Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2341. Ta ai cũng không cho. La Phong mấy chữ này nói đến vô cùng kiên định. Dù là phía trước đứng đấy võ giả bên trong, có đại biểu cho Tuyết Dạ Thành cường đại nhất hai cổ thế lực Minh Vương cung cùng Danh Kiếm Tông cường giả. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở La Phong trên thân. Ánh mắt không tốt. Nếu không phải kiên kỵ La Phong trên thân năm kiện loại hình phòng ngự bảo khí, chỉ sợ sớm đã có người không nhịn được muốn xuất thủ. Dù là có Minh Vương cung cùng Danh Kiếm Tông tại, thì tính sao? Tuyết Dạ Thành vốn là hỗn loạn chi địa, tuyết nữ phong bên trong, một khi bạo phát giết hại, càng thêm không có ai để ý ngươi là thân phận như thế nào, toàn bằng thực lực nói chuyện. Huống chi, Tuyết Dạ Thành bên trong các đại thế lực rắc rối phức tạp, có chút thế lực, bởi vì thực lực này, bọn họ chưa hẳn thì sợ hãi bốn đại thế lực. Giang Tinh Thần, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể có nó lựa chọn sao? Minh Cửu Uyên lạnh giọng địa mở miệng. La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không để bụng, tất cả mọi người vì Tiên Tuyền mà đến, lại có ai hơn người một bậc. Minh Vương Cung nghĩ ra được Tiên Tuyền, Danh Kiếm Tông cũng muốn lấy được Tiên Tuyền, đồng dạng, tại chỗ mỗi người, đều muốn lấy được Tiên Tuyền. Đương nhiên, ta Giang Tinh Thần. Tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Ngươi muốn như thế nào? Dễ dàng thu nhìn chầm chầm La Phong. Rất đơn giản, chúng ta bây giờ tại chỗ tất cả mọi người liên minh. Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. La Phong vừa nói xong, tại chỗ tất cả mọi người kinh sợ. Kết minh. Bọn họ căn bản không dám nghĩ. Huống hồ, bây giờ tại chỗ tại các đại thế lực võ giả, chừng gần trăm người, như thế nào kết minh? Giang Tinh Thần, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức ý nghĩ hảo huyền đi. Minh Cửu Uyên cười lạnh, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách cùng ta Minh Vương cung kết minh. Nói chuyện viễn vông. La Phong thần sắc không thay đổi, nhấp nhô thoáng nhìn Minh Cửu Uyên, Minh Hồ Pháp, Tuyết Dạ Thành có thể không phải là các ngươi nhất gia độc đại, bên cạnh ngươi, còn không có một vị Danh Kiếm Tông tiền bối. Hắn cũng không có tư cách cùng các ngươi Minh Vương cung kết minh sao? Mà tại chỗ tất cả mọi người, hoặc hứa mỗi người đại biểu thế lực chưa hẳn có thể cùng Minh Vương cung Danh Kiếm Tông so sánh, nhưng nếu liên hợp lại kém đến bao nhiêu? Nơi này là Tuyết Nữ Phong, bọn họ vì sao không có tư cách? Lại nói chính ta. La Phong khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, nắm chặt trong tay tiên tuyền đồ thì trong tay ta, nếu nói tư cách, người nào so ta có tư cách hơn? Nơi xa, Tiếu Âm Lỵ thần sắc lóe ra âm trầm hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm La Phong, hắn tại tự chịu diệt vong. Trong đám người, một nữ tử lụa mỏng che mặt, hai con ngươi thông qua hơi mỏng lụa mỏng, rơi vào La Phong trên thân. Nguyên lai là hắn. Nữ tử chính là Thủy Ngư Tử Quán Tuyết Doanh Doanh. Bên người nàng, trừ Tuyết Trường An người trẻ tuổi này bên ngoài, còn có mấy vị võ giả, độ kiếp cảnh. Gia hỏa này quả thực to gan lớn mật a. Tuyết Trường An không khỏi sợ hãi thán phục, đổi lại là ta, gặp phải loại cục diện này, chỉ sợ sớm đã dọa sợ, nào còn dám như thế ý nghĩ hảo huyền, đến cái này thời điểm, còn nghĩ đến được đến Tiên Tuyền. Đây đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Tuyết Doanh Doanh nhẹ nói đạo, có Minh Vương cung cùng Danh Kiếm Tông tại, nếu như đánh đấu, chúng ta muốn tranh đoạt Tiên Tuyền độ, hy vọng rất xa vời. Nếu như dựa theo hắn nói như thế, mọi người kết minh, chúng ta đều có cơ hội lấy được Tiên Tuyền. Ta nghĩ, tại chỗ, rất nhiều trong lòng người cũng đồng ý Giang Tinh Thần đề nghị. Ta cảm thấy Giang Tinh Thần nói đúng, cùng tranh đoạt Tiên Tuyền độ, chẳng bằng, chúng ta kết minh. Chúng ta nơi này gần trăm người, nhìn như rất nhiều, nhưng hôm nay tiến vào Tuyết Nữ Phong tìm kiếm Tiên Tuyền người, há lại chỉ có từng đó vạn người. Chúng ta một khi kết minh, cũng là một cổ cường đại lực lượng, còn lại người, mơ tưởng lại nhúng chàm mảy may. Tiên Tuyền truyền thuyết nếu như là thật, cái kia một miệng Tiên Tuyền, cũng đầy đủ chúng ta trăm người phân phối. Mọi người ào ào mở miệng, mặc dù là đều mang tâm tư, nhưng là, đều có cùng một cái mục đích. Tiên Tuyền. Minh Cửu Uyên thần sắc âm trầm, đôi mắt lấp lóe qua hàng mang, nhìn về phía Dễ Dàng Thu, từ từ nói, nếu muốn liên minh, Dễ Dàng Thu, người ta liên minh, như thế nào? Vừa nói xong, tại chỗ không ít người khuôn mặt ào ào đại biến. Minh Vương cung cùng Danh Kiếm Tông liên minh, bọn họ muốn kiếm một chén canh, càng thêm không có khả năng. Xin lỗi, ta chỉ tiếp thụ tại chỗ tất cả mọi người cùng một chỗ liên minh. La Phong nói ra, đệ nhất, chỉ có các ngươi hai nhà liên minh, thẳng thắn nói, ta không yên lòng. Thứ hai, nếu như tất cả mọi người liên minh, từ giờ trở đi, tất cả mọi người không thể một mình rời đi, dạng này. Vừa đến, sẽ không dẫn tới tuyết nữ phong còn lại võ giả, ta tin tưởng, chiếc kia trong truyền thuyết tiên tuyền, đầy đủ chúng ta tại chỗ những người này hưởng dụng. Một cổ sắc bén hàn khí hướng thẳng đến La Phong bao trùm mà đến. Một sát na này ở giữa, La Phong trên thân bảo khí quang mang đựng lên. Hồn khí. Trong đám người có người kinh hô, gian tinh thần trên thân, lại còn có hồn khí. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. La Phong tuy là thanh vân cảnh, nhưng tại rất nhiều độ kiếp cảnh võ giả trước mặt, không có toát ra một tia e ngại, giờ phút này thân thể đứng nghiêm, mặc cho gió lạnh lăng liệt. Hai con ngươi sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Minh Cửu Uyên, ta song ngôi sao. Thần tự hỏi thực lực không bằng chư vị tiền bối, nhưng là, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Minh Cửu Uyên đôi mắt lóe ra sắc bén hàn mang, thần sắc âm trầm không gì sánh được. Hắn xác thực muốn thừa dịp vừa mới cơ hội kia, dùng tinh thần lực trấn áp La Phong. Thật tình không biết, La Phong trên thân lại còn có hồn khí hộ thể. Minh Cửu Uyên nhất kích không thành, tự nhiên cảm giác trên mặt có chút không ánh sáng. Thế mà, Minh Cửu Uyên căn bản nghĩ không ra, hắn mặc dù là độ kiếp cảnh cường giả, có thể tinh thần lực dao động, chưa hẳn có thế mạnh hơn La Phong. La Phong trên thân hồn khí, là hắn trong nháy mắt cố ý xúc động, che giấu tai mắt người thôi. Thanh vân cảnh ngũ trọng. Dễ dàng thu nhìn lấy La Phong, khuôn mặt đột nhiên toát ra một trận nụ cười, Giang tiểu huynh đệ can đảm, thật là để lão phu cảm thấy khâm phục, cái kết minh này, ta Danh Kiếm Tông đáp ứng. Dễ dàng thu lời nói rơi xuống, tất cả mọi người ào ào sững sờ một chút, ngược lại cũng cấp tốc kịp phản ứng. Ta cũng đồng ý kết minh. Tiên tuyền truyền thuyết lưu truyền ngàn năm, không phải bất cứ người nào có tư cách độc hưởng, chúng ta trăm người cùng nhau cùng hưởng tiên tuyền, cũng là một cọc ca tụng. Mọi người ào ào gật đầu. Một cọc ca tụng. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt. Hắn đương nhiên sẽ không như thế ngây thơ nhận vì cái kết minh này thật có thể cùng hưởng tiên tuyền, nếu quả thật tiên tuyền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, những người này đều sẽ lộ ra nguyên hình, đến thời điểm, chính là một trận huyết tinh giết hại. La Phong lúc này, bất quá là hoãn binh chi kế thôi. Nếu là hiện đang phát sinh tranh đoạt lời nói, cái thứ nhất người chết, cũng là hắn cùng Vương Tự Vân. Minh Cửu Uyên khuôn mặt âm trầm như thủy, nhìn chằm chằm La Phong. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt cục diện này lại bị chỉ là một cái thanh vân cảnh ngũ trọng thiếu niên chủ đạo. Thế nhưng là, tiên tuyền đồ thì trong tay hắn, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh Hộ Pháp, ngươi, ý như thế nào? La Phong ánh mắt không sợ hãi chút nào cùng Minh Cửu Uyên đối mặt. Sự tình đến nước này, La Phong đương nhiên sẽ không lùi bước. Minh Cửu Uyên thần sắc âm lãnh, giống như rắn độc rét lạnh, bị hắn để mắt tới người, đều có loại rùng mình cảm giác xông lên đầu. Tốt. Minh Cửu Uyên thanh âm giống như từ trong hàm răng rút ra, lộ ra nồng đậm hàn khí, hai con ngươi nhìn chằm chằm La Phong. Tại chỗ gần trăm võ giả, thực lực cơ hồ đều ở cái này gian tinh thần phía trên, thế nhưng là, lại muốn tại hắn theo đề nghị kết minh. Loại này bị chi phối cảm giác, để Minh Cửu Uyên cảm giác được biệt khuất. Thế nhưng là, tiên tuyền truyền thuyết sức hấp dẫn, thực sự quá lớn. Cho dù là Minh Cửu Uyên, tại không có một chiêu tất sát tình huống dưới, cũng không dám lại đối La Phong động thủ. La Phong híp mắt cười, mặc dù hãm sâu trong tuyệt cảnh, nhưng bây giờ, La Phong nội tâm không gì sánh được chắc chắn. Trong tay hắn tiên tuyền đồ, cũng là thượng phương bảo kiếm, làm cho người kiên kỵ. Cái này là La Phong duy nhất bảo mệnh phù, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao ra. Chân chính có nguy hiểm, là làm tìm tới tiên tuyền một khắc này, La Phong cũng chú ý tới trong đám người có Tiếu Âm Lỵ tại, chỉ cần tiên tuyền tìm tới, trong tay hắn tiên tuyền đồ lại không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, cái kết minh này liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. La Phong không biết người khác có thể hay không động thủ với hắn, huyết y môn Tiếu Âm Lỵ, tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất muốn lấy tính mệnh của hắn người. Thậm chí, còn có trước mắt cái này, đến từ Minh Vương Cung Minh Cửu Uyên, cũng muốn đem hắn dồn vào tử địa. Đương nhiên, hiện đang tự hỏi những thứ này, còn hơi sớm. Rất tốt. La Phong mỉm cười, đã lựa chọn kết minh, như vậy, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu. Minh Cửu Uyên thần sắc trầm xuống, gian tinh thần, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Hồi Minh Hộ Pháp lời nói. La Phong mỉm cười vừa chắp tay, ta yêu cầu rất đơn giản, đang tìm kiếm tiên tuyền đồ quá trình bên trong, bất kỳ người nào không được đến gần bên cạnh ta nằm trong phạm vi 10 thước. Đệ nhất, ta vì ta sinh mệnh an toàn nghĩ, thứ hai, cũng vì. Tiên tuyền đồ suy nghĩ, vạn nhất có người thừa dịp ta không phòng bị, cướp đi tiên tuyền đồ đâu. Ta không có ý kiến. Dễ dàng thu gọn gàng địa phương trả lời. 50m. Đối với La Phong mà nói, chỉ là duy trì khoảng cách an toàn. Thế nhưng là, đối với tại chỗ tuyệt đại đa số võ giả mà nói, nếu như bọn hắn thật nghĩ giết La Phong, căn bản không kém cái này 50m khoảng cách. Bởi vậy, La Phong yêu cầu này, mọi người tự nhiên không để trong lòng, ào ào gật đầu. Minh Cửu Uyên đồng dạng không có trong vấn đề này làm khó La Phong. Vương Tử Vân ánh mắt một mực nhìn lấy La Phong, thần sắc không che giấu được lấy nóng rực cúng bái. Trước mắt cục diện này, Vương Tử Vân đã sớm cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, trong lòng của hắn cũng không có chút nào lời oán giận, lần này tiến vào Tuyết Nữ Phong tìm kiếm tiên tuyền, vốn chính là một trận đại mạo hiểm, thậm chí, Vương Tử Vân thẹn trong lòng dây dứt, cảm thấy là mình hại chết La Phong. Để hắn tao ngộ này khó. Lấy La Phong thiên phú, cho dù không có tiên tuyền, đời này của hắn đều đã định trước huy hoàng. Không nghĩ tới, La Phong có thể đứng vững nhiều như vậy độ kiếp cảnh võ giả áp lực, không chỉ có để bọn hắn tính tạm thời mệnh không lo, mà lại, còn kết minh cùng nhau đi tìm tiên tuyền, giữ lại chính mình sống được tiên tuyền một tia hy vọng cuối cùng. Tại độ kiếp cảnh võ giả quần thể bên trong, lấy Thanh Vân chi cảnh chủ đạo hết thảy. Phần này bản sự, để Vương Tử Vân muốn quỳ bái. Tinh thần, ta quá bội phục ngươi. Vương Tử Vân rốt cục nhìn không được thấp giọng kích động hướng La Phong nói ra. La Phong cũng không dám buông lỏng cảnh giác, trước mắt những thứ này đều là theo Tuyết Dạ Thành đi tới, lão đạo thành tinh nhân vật, bọn họ tạm thời thỏa hiệp, không có nghĩa là chính mình cùng Vương Tử Vân thì thoát khỏi nguy hiểm. Hết thảy, vì tiên tuyền. Mình bây giờ càng là khống chế bọn họ hành vi, trong lòng bọn họ liền càng là chất đống hận ý, một khi bạo phát, hậu quả khó mà lường được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. La Phong ra hiệu Vương Tử Vân bảo trì trấn định, ngẩng đầu ánh mắt quét qua mọi người, việc này không nên chậm trễ, chúng ta rời đi trước nơi này. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ lại sẽ có võ giả chạy đến, phân một chén này canh. La Phong lời nói ngược lại là nhắc nhở mọi người. Bọn họ là nghe đến bên này động tĩnh mới chạy đến, khó tránh khỏi người khác sẽ không cũng phát hiện phiến khu vực này dị dạng, hướng bên này gần lại gần. Lúc này thời điểm, mọi người mới vô ý thức quan sát bốn phía. Bọn họ tuy nhiên nghe đến đó động tĩnh rất lớn, có thể khi bọn hắn lúc chạy đến đợi, chỉ thấy mắt trước hai vị thiếu niên. Xung quanh bị phá hư trình độ, tuyệt đối không phải ngươi chỗ tạo thành. Minh Cửu Uyên nói ra, Giang Tinh Thần, ngươi vừa mới cùng người nào tại chiến đấu. Nói đến, vẫn là phải đa tạ chư vị tiền bối. La Phong khuôn mặt nhú lên nụ cười, mở miệng nói ra, vạn bối vốn bị một đầu không biết tên yêu thú truy sát, suýt nữa liền muốn tán thân yêu thú móng vuốt phía dưới, may mắn chư vị tiền bối kịp thời xuất hiện, đem yêu thú kia kinh hãi. Đi. Tử Vân, còn không đa tạ chư vị tiền bối ân cứu mạng. Nghe vậy, Vương Tử Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong lòng có nghi vấn, La Phong vì sao không nói thẳng, đó là một đầu tuyết sắc cự mãng. Bất quá, Vương Tử Vân đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, liền vội vàng không người, vãn bối Vương Tử Vân, đa tạ tiền bối nhóm ân cứu mạng. Phía trước đông đảo võ giả khuôn mặt biến ảo một chút. Bọn họ cũng không phải vì cứu hai cái này thiếu niên mà đến. Thế nhưng là, Vương Tử Vân nói đến thành khẩn, bọn họ còn có thể trả lời thế nào? Huống chi, hiện tại bọn hắn đã là kết minh quan hệ. Khóe miệng âm thầm truyền một chút, mang theo Vương Tử Vân hướng về một phương hướng gấp vút đi. Thấy thế, Minh Cửu Uyên dẫn đầu xông lên, chỉ huy Minh Vương cung đệ tử theo sát La Phong tốc độ. Danh Kiếm Tông dễ dàng thu cùng các đại thế lực võ giả, cũng đều ào ào theo sát sau. Bọn họ không để cho La Phong biến mất tại trong tầm mắt, mà lại, đều ăn ý không có tới gần La Phong bên cạnh 50m bên trong. Đồng thời, những võ giả này lẫn nhau ở giữa, cũng bảo trì khoảng cách nhất định. Lẫn nhau cảnh giác, đề phòng. Đây hết thảy, La Phong đặt ở trong mắt. Cái này chỉ sợ là trong lịch sử lớn nhất dối trá một cái kết minh. La Phong tầm mắt nhẹ híp, âm thầm suy nghĩ. Cái này trong liên minh, trừ tông môn của mình đồng bạn, bọn họ chỉ sợ sẽ không tín nhiệm bất cứ người nào. Chỉ có tiên tuyền hai chữ, đem bọn hắn ngắn ngủi địa tập trung ở cùng một chỗ thôi. Một đường đi lên phía trước, La Phong đều đang suy tư, nên như thế nào trốn qua một kiếp này. Tại nhiều như vậy độ kiếp cảnh võ giả không coi vào đâu, muốn bỏ trốn mất dạng, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Chỉ có loạn cục, có thể đem những võ giả này chú ý lực đều chuyển di đi qua loạn cục, mới có đào mệnh hy vọng. Bất quá, trong khoảnh khắc đó, cũng là bọn hắn nguy hiểm nhất thời điểm. Tiên Tuyền xuất hiện lúc. La Phong hít sâu một hơi, hắn đã cân nhắc chẳng phải nhiều. Tự Vân, ngươi xuyên qua cái này nội giáp. La Phong đột nhiên mở miệng. Vương Tự Vân khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu, không được, trân quý như vậy. Xuyên qua. La Phong ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ, ta đã mang ngươi lên núi, thì nhất định muốn mang ngươi bình an trở về. Nếu có cái gì ngoài ý muốn biến cố lời nói, cái này nội giáp bảo khí, có thể hộ ngươi nhất mệnh. Vương Tự Vân chối từ không được, chỉ có thể đem cái này nội giáp bảo khí mang ở trên người. Giang Tinh Thần. Lúc này, sau lưng có một thanh âm vang lên. Chính là Minh Cửu U, thanh âm lạnh như băng nói ra, ngươi dạng này mang theo mọi người đi là có ý gì? Tiên Tuyền đến tột cùng ở nơi nào? La Phong quay đầu lại, Minh Hộ Pháp, nếu như ta biết Tiên Tuyền ở đâu lời nói, còn cần đến đợi đến các ngươi tìm đến sao? Ngươi! Minh Cửu U ánh mắt lấp lóe qua lửa giận, nếu là ngươi mang theo chúng ta bốn phía đi loạn đâu? Ngươi như thế nào cam đoan, ngươi là nghiêm túc đang tìm kiếm Tiên Tuyền? Nghe vậy, đông đảo võ giả cũng không khỏi đến ào ào gật đầu, nhìn lấy La Phong. Minh Hộ Pháp nói đúng, đã chúng ta là cái liên minh, như vậy, ngươi như thế nào để mọi người tín nhiệm ngươi? La Phong trầm ngâm biết, dương mắt nói ra, năm ngày, trong vòng năm ngày, nếu như tìm không thấy Tiên Tuyền, ta nguyện đem Tiên Tuyền đồ hai tay dâng lên. Mọi người không khỏi sững sờ. Chợt đôi mắt phun trào ra một trận cuồng hỉ. Gắt gao kềm chế trong lòng thần sắc kích động. Thiếu niên trước mắt này lại có nắm chắc tại trong vòng 5 ngày tìm tới Tiên Tuyền. Đối với tại chỗ tất cả võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là cự đại kinh hỉ. Lưu truyền ngàn năm Tiên Tuyền truyền thuyết, người nào không khát vọng được đến phần này tiên duyên. Trăm ngàn năm qua đều có võ giả đang khổ cực truy tìm, chỉ là 5 ngày, lại tính được cái gì? Tốt, 5 ngày làm hạn định. Minh Cửu Uyên chấn thanh nói ra, đôi mắt sắc bén địa chầm chầm liếc một chút La Phong. Hắn không tin tưởng lắm. Trong lịch sử, Tiên Tuyền đồ đã từng thật thật giả giả xuất hiện qua mấy lần, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới Tiên Tuyền. Hết thảy, sau 5 ngày, gặp mặt sẽ hiểu. Minh Nguyệt treo lơ lửng khe núi, La Phong cùng Vương Tự Vân đã đi tới lúc trước chú ý tới địa phương, đến gần bốn phía quan sát một trận, La Phong cùng Vương Tự Vân nhìn nhau. Đồng thời gật đầu. Vương Tự Vân khóe mắt liếc qua liếc liếc một chút nơi xa nhìn chằm chằm đám võ giả, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Nếu như không phải sau lưng đám người này, giờ khắc này vốn nên rất vui vẻ. Thế mà, hiện tại, Vương Tự Vân có thể cao hứng không nổi. Làm tìm tới Tiên Tuyền một khắc này, cũng là quyết định bọn họ sinh tử vận mệnh thời điểm. Năm ngày. La Phong hít sâu một hơi. Hắn tự nhiên minh bạch, không có khả năng chánh thức đem bọn này võ giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Năm ngày làm hạn định, hy vọng tại cái này trong vòng 5 ngày, có thể tìm tới thoát thân biện pháp. Đến mức Tiên Tuyền. Tự Vân, Tiên Tuyền, chỉ sợ không có duyên với chúng ta. La Phong truyền âm cho Vương Tự Vân. Vương Tự Vân cười khổ, đều cái này thời điểm, hắn nơi nào còn dám đi hy vọng xa vời cái gì Tiên Tuyền. Tinh Thần, nếu như ngươi có cơ hội đi lời nói, nhất định không muốn do dự. Vương Tự Vân hít sâu một hơi, ánh mắt không chút nào kiên kỵ mà nhìn chằm chằm vào nơi xa Tiếu Âm Lỵ, truyền âm nói ra, ta chỉ có một cái khẩn cầu, ta hy vọng. Ngươi có thể giúp nhị ca cùng. Tứ đệ, thay ta Vương gia báo thù. La Phong vỗ nhẹ Vương Tự Vân bả vai, thần sắc nhẹ nhõm, yên tâm, chúng ta đều không chết. La Phong thần sắc nhẹ nhõm tự hồ cũng cảm nhiễm Vương Tự Vân trong lòng hơi buông lỏng, đời này, có thể làm cho nhiều như vậy độ kiếp cảnh võ giả đi theo ta đằng sau khắp núi đi, ta cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nghe vậy, La Phong không khỏi sững sờ một chút, chợt cười ha ha một tiếng. Cảnh ban đêm dần dần sâu. La Phong tại cạnh một tảng đá lớn một bên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh đều có võ giả nhìn chăm chú lên hắn. Tuyết hoa tung bay. Trong không khí tràn ngập khí lạnh đến tận xương. La Phong trong đầu, cái kia một đầu màu tuyết trắng cự mãng hiện lên tới. Hỏa nhãn kim tinh. Tuyết sắc cự mãng thanh âm tựa hồ còn tại La Phong trong đầu quanh quẩn. Nó vậy mà, có thể nhận ra hỏa nhãn kim tinh. La Phong âm thầm suy nghĩ, hỏa nhãn kim tinh, thuộc về Long Cung tuyệt học, đương nhiên, tại không có thần Long Pháp Pháp tướng chiếu rọi uy năng phía dưới, hỏa nhãn kim tinh thuộc về vũ kỹ phạm trù, có thể cái kia tuyết sắc cự mãng, liếc một chút nhìn. Đi ra. Một đầu hất lên màu tuyết trắng cự mãng sát ngoài tiểu bạch long. La Phong trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. Thông qua hỏa nhãn kim tinh, La Phong tin tưởng trông thấy, hôm nay đầu kia màu tuyết trắng cự mãng thể nội, vậy mà ẩn giấu đi một đầu giống như tại địa cầu phía đông trong truyền thuyết long, toàn thân cũng là thông màu trắng, bất quá, nhưng lại có như vậy cái giống như lân phiến, song sừng như hươu. Đầu giống như lạc đà, chiều dài phía trên, ước chừng 5-60 mét, so sánh dài đến hơn 200 mét huyết sắc cự mãng bề ngoài, xác thực giống như là một đầu tiểu bạch long. Tại nó thần thức truyền âm tới, để La Phong nghe thấy hỏa nhãn kim tinh, bốn chữ thời điểm, La Phong lập tức kết luận, đầu này tuyết sắc cự mãng chân thân, nhất định cũng là long tộc. La Phong nằm mơ không nghĩ tới, vậy mà lại tại tuyết nữ phong phía trên, gặp phải long tộc. Theo long tộc thái tử lưu lại di ngôn bên trong, La Phong biết, tại cái kia cổ lão thời đại, long tộc tao ngộ hủy diệt tính đả kích, long tộc thái tử lưu lạc đến địa cầu vị diện, hắn thậm chí không biết, vạn tộc vị diện bên trong, đến tột cùng còn có hay không dư long tộc. Người sống sót. Tuyết nữ phong phía trên đầu này tiểu bạch long, chỉ sợ, cũng là bên trong một trong. Có điều, đầu kia tiểu bạch long cũng quá không coi nghĩa khí ra gì à, nó có thể đào tẩu, vậy mà không mang tới ta cùng một chỗ. La Phong trong lòng vẫn là có chút tức giận bất bình, hôm nay tại nguy hiểm tiến đến trước đó, tiểu bạch long chuồn mất đến quá nhanh, La Phong mang theo Vương Tự Vân. Căn bản không kịp đi, liền bị những võ giả này vây lại. La Phong đầy trong đầu muốn đều là đầu kia tiểu bạch long. Thân là Viêm Hoàng con cháu, từ xưa đến nay, liền có long truyền nhân xưng hào. Tại Long Cung, biết được có long tộc tồn tại. Bây giờ chính thức gặp long tộc, La Phong trong đáy lòng ẩn ẩn vẫn là có mấy phần hưng phấn. Đáng tiếc, trước mắt cục diện này, hắn không có cách nào đi tìm đầu kia tiểu bạch long. Một trận gió rét thổi tới. La Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa. Hắn phát giác được rất nhỏ khí tức ba động. Màu tuyết trắng sơn phong, cái kia toàn thân thông màu trắng cự mãng. La Phong tầm mắt nhíu lại. Xem ra, không chỉ là hắn đối tiểu bạch long cảm thấy hứng thú, đầu này tiểu bạch long gặp hắn vậy mà hiểu được long tộc tuyệt học hỏa nhãn kim tinh, chắc hẳn đối với hắn cũng dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Chỉ bất quá, La Phong sau lưng bọn này độ kiếp cảnh võ giả, để đầu này tiểu bạch long kỵ. Đang, mới không dám tới gần. La Phong trong lòng nhẹ nhàng địa nhất động. Có lẽ, có thể mượn một chút tiểu bạch long lực lượng, thoát ly cái này khốn cục. La Phong hai mắt lại lần nữa nhắm lại, hắn cảm thụ được tiểu bạch long tồn tại, đồng dạng, cũng nghĩ biện pháp cùng đầu này tiểu bạch long bắt được liên lạc. Chỉ chớp mắt ba ngày đi qua. Đầu này tiểu bạch long, lá gan cũng quá nhỏ đi. Lại là màn đêm buông xuống lúc, La Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, hắn vẫn phát giác được, đầu kia tiểu bạch long, vẫn luôn tại phụ cận, trong bóng tối theo đuôi bọn họ, chỉ bất quá, tiểu bạch long một mực tiểu. Tâm cẩn thận vẫn duy trì một cái dưới cái nhìn của nó an toàn nhất khoảng cách, căn bản không tiếp cận, La Phong cũng là có lòng muốn truyền âm cho nó cũng không được. Ba ngày qua này, La Phong cũng không có mang theo bọn này võ giả bốn phía đi loạn, thật là dựa theo tiên tuyền độ tuyến đường tiêu ký, tìm kiếm tiên tuyền. Đoạn đường này đều tại xâm nhập tuyết nữ phong. Để La Phong ngoài ý muốn là, ba ngày qua, vậy mà không ai thúc giục hắn. Bao quát cái kia một mực nhìn hắn không thuận mắt Minh Vương cung hộ pháp Minh Cửu Uyên, cũng chỉ là một mực đi theo, nửa câu không nói nhiều. La Phong suy nghĩ dưới, cũng thoải mái. Năm ngày làm hạn định. Chỉ là năm ngày, đối với bọn hắn mà nói, căn bản tính toán không cái gì. Bọn họ đều có đầy đủ kiên nhẫn. Duy nhất để bọn hắn ẩn ẩn có chút tâm thần bất định bất an là, bọn họ càng lúc càng thâm nhập tuyết nữ phong, xung quanh lĩnh vực khắp nơi lộ ra thần bí. Lúc nào cũng có thể cũng sẽ xuất hiện không biết nguy hiểm. Bất quá, không có người lùi bước. Dù sao, càng là xâm nhập dạng này địa phương, càng có thể là tiên tuyền chỗ. Chỉ chớp mắt, ngày thứ năm tiến đến. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Làm La Phong lúc đứng lên đợi, rất nhiều võ giả tầm mắt cũng đều ào ào tập trung tới. Không giống với phía trước bốn ngày bình tĩnh thông dong, giờ khắc này, không ít ánh mắt nhìn chậm chậm La Phong, đều mang, khao khát. Ngày thứ năm. Cái này là La Phong trước mặt mọi người hứa hẹn tìm tới Tiên Tuyền kỳ hạn chót. Tiên Tuyền, đến tột cùng ở đâu? Giang Tinh Thần, ngươi cần phải rõ ràng, hôm nay là ngày gì? Minh Cửu Uyên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, ta hy vọng, ngươi sẽ không để cho mọi người thất vọng. Dịch Thu ánh mắt cũng nhìn lấy La Phong, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Một đêm chỉnh đốn, La Phong giờ phút này thần thái sáng láng, hai đầu lông mày toát ra tự tin thần sắc. Chư vị tiền bối xin yên tâm, ta đã đại khái biết được Tiên Tuyền vị trí, hôm nay nhất định có thể nhìn thấy Tiên Tuyền. Trên thực tế, sớm tại hai ngày trước, La Phong thì đã đi tới Tiên Tuyền độ chỉ bày ra Tiên Tuyền vị trí phụ cận, chỉ bất quá, hai ngày qua này, La Phong một mực tại thử nghiệm cùng Tiểu Bạch Long liên hệ, hết lần này tới lần khác đầu này nhát như chuột Tiểu Bạch Long căn bản không tới gần một chút, La Phong chỉ là nương tựa theo tinh thần lực dao động trước mặt cảm nhận được nó tồn tại. Bất quá, để La Phong cảm thấy kỳ quái là, hắn càng là tiếp cận Tiên Tuyền chỗ vị trí thời điểm, Tiểu Bạch Long chẳng những không có theo vào, ngược lại cách nó càng xa. Cái này khiến La Phong không khỏi không lòng sinh cảnh giác. Tiểu Bạch Long tại Tuyết Nữ Phong không biết đợi bao nhiêu năm tháng, Tuyết Nữ Phong nơi nào có nguy hiểm, nó so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tiên Tuyền chỗ địa phương, nó lại ngay cả tới gần cũng không dám, có thể thấy được, phía trước tất nhiên sẽ có không biết nguy hiểm. La Phong dẫn rất nhiều võ giả, một đường hướng phía trước, đột nhiên ngẩng đầu, phía trên có cao trăm trượng vách núi. Xung quanh lĩnh vực trải rộng, thần quang lấp lóe. La Phong vừa mới lời nói khiến tại chỗ tất cả võ giả đều trở nên hưng phấn, bao quát Minh Vương cung Minh Cửu Uyên cùng đến từ Danh Kiếm Tông hộ pháp Dịch Thu, giờ phút này đôi mắt đều không thể che giấu đi hưng phấn quang mang. Ngàn năm truyền thuyết, thần bí Tiên Tuyền, rốt cục muốn diện thế. Mà bọn họ đem có cơ hội thu hoạch được Tiên Tuyền. Giang Tinh Thần, nói vớ vẩn nghĩ giảng, Tiên Tuyền đến tột cùng ở nơi nào? Một tên võ giả chấn thanh địa mở miệng. La Phong ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia 100 trượng vách núi, hồi lâu, quay đầu lại, nhìn qua nhìn chầm chầm đông đảo võ giả, cầm trong tay Tiên Tuyền đồ truyền ra, tự vừa nói đạo, dựa theo Tiên Tuyền đồ chỉ thị, Tiên Tuyền cổ đưa, ngay tại chúng ta phía trước cái này 100 trượng vách núi chi đỉnh. Vừa nói xong, tại chỗ rất nhiều võ giả, trong nháy mắt đôi mắt ào ào tách ra hừng hực không gì sánh được hàng mang. 100 trượng vách núi chi đỉnh. Ngàn năm truyền thuyết Tiên Tuyền. Tất cả mọi người rục trịch. Riêng là, La Phong đã đem Tiên Tuyền độ hoàn toàn địa phát triển hiện tại bọn hắn trước mặt. Tiên Tuyền. Minh Cửu Uyên đôi mắt khát vọng, dương mắt nhìn lấy phía trên, đột nhiên, cười ha ha, tầm mắt chỗ sâu tránh qua một vệt sát cơ, nhìn chăm chú về phía La Phong. Theo giờ khắc này bắt đầu, trước mắt cái này khu khu thanh vân cảnh ngũ trọng thiếu niên, đem không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Như vậy, hắn cũng nên chết. Mấy ngày qua, Minh Cửu Uyên một mực tại kềm chế trong lòng sát ý, hắn đường đường Minh Vương cung hộ pháp, lại bị một cái thanh vân cảnh ngũ trọng thiếu niên chi phối, nghe mệnh lệnh kết minh, còn không được đến gần hắn 50m trong vòng, quả thực cũng là đối với hắn Minh Cửu Uyên trần trụi nhục nhã. La Phong nói ra vừa mới câu nói kia thời điểm, đã sớm cảnh giác đề phòng. Gặp Minh Cửu Uyên sát cơ lộ ra, La Phong không chút do dự, tiếp theo trầm giọng nói ra, có điều, ta cũng không dám hứa chắc, có phải hay không là nhìn lầm. Chư vị muốn xem đến càng rõ ràng một số, như vậy. Chính các ngươi cầm lấy. Nói xong, La Phong cầm trong tay Tiên Tuyền đồ hướng mặt trước dùng sức ném đi. Giang Tinh Thần. Minh Cửu Uyên hét lớn, đang muốn động thủ. Lúc này thời điểm, Danh Kiếm Tông hộ pháp Dịch Thu lại cười ha ha, thân hình đột nhiên hướng về phía trước 100 trượng vách núi nhảy lên tiến lên, trong truyền thuyết Tiên Tuyền, không phải ta Danh Kiếm Tông không còn gì khác. Sưu. La Phong đã mang theo Vương Tự Vân nhanh chóng thối lui. Minh Cửu Uyên khuôn mặt biến đổi, vốn định đối La Phong động thủ tâm tư thoáng cái thu hồi, ngược lại hướng về 100 trượng vách núi xông lên. Phía trên vách núi vẹn vẹn 100 trượng, dạng này cao độ, đối với bọn hắn những thứ này cấp bậc võ giả mà nói, căn bản tính toán không cái gì. Tại đông đảo võ giả bên trong, Minh Cửu Uyên đem Dịch Thu xem vì chính mình đối thủ lớn nhất, gặp Dịch Thu xong đi lên đi, Minh Cửu Uyên tự nhiên không lo được La Phong, nhanh chóng đuổi theo. Thấy thế, La Phong thần sắc cũng không khỏi khẽ giật mình. Hắn có loại cảm giác, Danh Kiếm Tông vị này dễ dàng thu hộ pháp, là cố ý gây nên. Mặc kệ là có ý hoặc là vô ý, Dịch Thu vừa đúng xong đi lên, xác thực trợ giúp La Phong cùng Vương Tự Vân né qua một kiếp. Chí ít hiện tại, Minh Cửu Uyên đã không rảnh bận tâm La Phong hai người. La Phong ánh mắt nhìn liếc một chút không gì sánh được tiếp cận 100 trượng vách núi dễ dàng thu hộ pháp, hơi trầm ngâm, cấp tốc truyền âm, nơi đây là tiên tuyền đồ phía trên tiên tuyền vị trí không giả, thế nhưng là, bên trong chỉ sợ có dấu cự đại nguy cơ. La Phong cũng không biết dễ dàng thu hộ pháp có hay không phát giác 100 trượng vách núi dị dạng, nhắc nhở một tiếng, cũng coi là báo đáp dễ dàng thu hộ pháp lần này giải vây chi ân. Dễ dàng thu hộ pháp đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, đi nhanh thân thể đột nhiên chậm dần, đằng sau Minh Cửu Uyên chỉ chớp mắt liền đuổi theo. Cùng lúc đó, phía sau rất nhiều võ giả ánh mắt cũng đều ào ào phun trào ra hừng hực không gì sánh được quang mang, tranh nhau chen lấn, hướng về 100 trượng vách núi tiến lên. Môn chủ, chúng ta làm như thế nào? Đông đảo võ giả bên trong, Tiếu Âm Lệ thanh âm trầm thấp mà nhanh chóng vang lên. Dựa theo Tiếu Âm Lệ trước kia ý nghĩ, một khi có cơ hội, hắn sẽ lập tức xuất thủ chém giết La Phong. Thế nhưng là, lúc này tiên tuyền gần trong gang tấc, Tiếu Âm Lệ ánh mắt áp chế không ở khát vọng. Tiên tuyền sức hấp dẫn, so bất cứ chuyện gì đều lớn. Huyết Y môn chủ cũng giống như thế. Ngẩng đầu nhìn phía trước 100 trượng vách núi, quả quyết không gì sánh được, chúng ta cùng tiến lên, bất quá, rời xa đám người này. Tất cả mọi người nghĩ đến, có lẽ có thể đục nước béo cò. La Phong mang theo Vương Tự Vân lại một đường lui lại. Hắn có ý tới gần Tiểu Bạch Long ẩn núp vị trí. Rốt cục, tại cùng Tiểu Bạch Long có khoảng cách nhất định thời điểm, Tiểu Bạch Long cái kia hơi có vẻ đến mấy phần non nớt thanh âm tại La Phong bên tai vang lên, mau lui lại về sau, chớ xúc phạm tuyết thần cấm địa. Nghe vậy, La Phong đồng tử bỗng nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Cái kia một đám võ giả, điên cuồng địa phóng tới 100 trượng vách núi, tại thời khắc này, La Phong cái góc độ này nhìn soi mói, 100 trượng vách núi, nghiêm chỉnh như cùng một cái cự nhân, sừng sững băng tuyết ngập trời phía trên. Không hiểu sát khí tự thân phía trên tràn ngập ra, trong nháy mắt này, La Phong có loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố rung động. Tuyết thần cấm địa. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Nơi xa, nương theo lấy từng tiếng cự tiếng nổ lớn vang, 100 trượng vách núi trước, cường đại lĩnh vực bị phát động. Thần quang sáng chói, ngút trời thẳng lên. Lĩnh vực công kích hóa thành từng đạo bạch quang, phóng tới này một đám võ giả. Không ít người bất ngờ không đề phòng, tiếng kêu thảm thiết vang, thân thể cũng gấp phim hạ xuống, ngã vào trong vũng máu, trong nháy mắt lại bị gió tuyết che giấu. Hưu! Hưu! Hưu! Nói đạo bạch quang xuất hiện đến vô cùng quỷ dị, bất ngờ, giống như thiên la địa võng giống như bao trùm mà đến. Hướng về đang điên cuồng phóng tới 100 trượng vách núi đông đảo võ giả. 100 trượng vách núi, nghiêm chỉnh thành không thể leo lên thần phong, không thể vượt qua nửa bước. Tiếng kêu thảm thiết âm liên tục vang lên. Rất nhiều mắt người mắt vừa mới nhìn đến ánh rạng đông, không kịp chờ đợi muốn có được tiên tuyền, thật tình không biết, một giây sau đã tán thân địa ngục. Oanh! Minh Cửu Uyên thân thể chật vật lui lại, trên người có hộ thể bảo khí quang mang nở rộ lên, nếu không, tại vừa mới cái kia một đợt thần bí bạch quang thế công phía dưới, Minh Cửu Uyên chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Danh kiếm tông hộ pháp Dịch Thu giờ phút này ngược lại là không việc gì, tại La Phong nhắc nhở về sau, Dịch Thu một mực duy trì cảnh giác, tuy nhiên hắn là cái thứ nhất phóng tới 100 trượng vách núi người, nhưng là, đến đằng sau, càng nhiều võ giả đã chạy đến trước mặt hắn. Làm thần bí bạch quang lực lượng xuất hiện, Dịch Thu lập tức trút đi. Là lĩnh vực. Dịch Thu đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước 100 trượng vách núi. Tiên tuyền là trân quý chí bảo, có lĩnh vực thủ hộ, chẳng có gì lạ. Minh Cửu Uyên đã ổn định bóng người, trầm giọng địa mở miệng, đôi mắt nóng rực chi sắc không giảm chút nào, cái này mang ý nghĩa, 100 trượng vách núi chi đỉnh, thật có tiên tuyền tồn tại. Minh Cửu Uyên mục đích quan nhìn chằm chằm. Cái này một đợt bạch quang thế công phía dưới, trọn vẹn để gần 1/3 võ giả mất mạng. Huyết Y môn môn chủ cùng Tiếu Âm Lệ giờ phút này cũng là chưa tỉnh hồn, bọn họ lúc trước đang do dự muốn hay không ra tay cầm xuống La Phong, trì hoãn một chút, cho nên rơi ở phía sau, cũng đúng là như thế, cứu bọn họ một tên. Nơi này lĩnh vực quá mức khủng bố, chúng ta muốn đột phá qua đi, căn bản không có khả năng. Tiếu Âm Lệ thần sắc âm trầm lóe ra, hối hận không gì sánh được, sớm biết vừa mới cần phải trực tiếp xuất thủ chém giết cái kia đáng giận đáng chết gian tinh thần. Hiện tại, 100 trượng. Trên vách đá không đi, gian tinh thần cũng bỏ trốn mất dạng. Tại bạch quang bao trùm công kích trong tích tắc, La Phong cũng quả quyết mang theo Vương Tự Vân rút lui. Dù là Tiên Tuyền đang ở trước mắt, dạng này cục diện phía trên, căn bản không tới phiên hắn đến thu hoạch được Tiên Tuyền, chẳng bằng, đi trước thì tốt hơn. Không có sai, nơi này chính là Tiên Tuyền chỗ. Minh Cửu Uyên trong tay đã cầm lấy La Phong lúc trước đã ném ra ngoài đi Tiên Tuyền đồ, nhìn chầm chầm phía trước, đôi mắt lóe ra âm lực quang mang, không tiếc đại giới, cũng muốn lấy được Tiên Tuyền. Bất quá chỉ là lĩnh vực trận pháp. Thôi, tất cả chúng ta liên hợp lại, tập trung mọi người lực lượng, nhất định có thể phá vỡ nơi này lĩnh vực, đến thời điểm, chúng ta cùng hưởng Tiên Tuyền. Ta đồng ý Minh Hộ Pháp thuyết pháp. Ta cũng đồng ý. Chúng ta vốn chính là một cái liên minh. Cứ việc cái này người liên minh lẫn nhau đều không tin đảm nhiệm, thế nhưng là, cái này thời điểm, bọn họ đều rõ ràng một chút, chỉ có liên hợp lại lực lượng, mới có thể có cơ hội phá mất nơi này lĩnh vực. Dịch Thu Hộ Pháp, ý của ngươi như nào? Minh Cửu Uyên nhấp nhô hỏi một câu. Dịch Thu trong đầu vô ý thức hiện lên La Phong truyền âm cho hắn lời nói, mi đầu nhẹ vặn. Thế mà, Tiên Tuyền dụ hoặc, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Cuối cùng, Dịch Thu cũng là gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta liên hợp phá mất cái này lĩnh vực trận pháp. Sưu, sưu. La Phong mang theo Vương Tử Vân một đường xa chạy. La Phong trước mặt, Tiểu Bạch Long tại dẫn đường, hắn tựa hồ muốn mang theo La Phong đi chỗ nào. Đương nhiên, đây hết thảy Vương Tử Vân đều không rõ ràng. Thực sự quá mạo hiểm. Vương Tử Vân vẫn có một ít chưa tỉnh hồn, cảm thán địa mở miệng, ta còn tưởng rằng lần này nhất định chết chắc, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn có thể thuận lợi thoát thân, tinh thần, chúng ta bây giờ là trở về sao? Sưu. La Phong mang theo Vương Tử Vân vượt qua một mảnh băng tuyết rừng cây, phía trước vậy mà là một mảnh băng phong sơn cốc. Để Vương Tử Vân cảm thấy ngoài ý muốn là, chỗ này sơn cốc lại có một chỗ hồ nước. Là chân chính hồ nước, không có bị đóng băng. Tà Thiên A, Tuyết Nữ Phong lại còn có dạng này địa phương. Vương Tử Vân kinh ngạc đến ngây người, đầy khắp núi đồi tất cả đều tuyết động cẩn trọng, có thể cái hồ này, tự hồ còn có một chút nhiệt khí ở trên nhảy, Tuyết Nữ Phong quả nhiên không thiếu cái lạ. La Phong nhìn chằm chằm hồ nước. Soạt. Lúc này thời điểm, hồ nước đột nhiên nổ tung vang lên. Tuyết sắc cự mãng xông lên trời, trọn vẹn hơn 200 mét thân thể vô cùng to lớn, bất ngờ ở giữa xuất hiện, đem Vương Tử Vân dọa cho phát sợ, sắc mặt bỗng nhiên ở giữa soát đến biến đến thảm trắng lên. Lại là đầu này tuyết sắc cự mãng. Một sát na này ở giữa, Vương Tử Vân linh hồn tựa hồ cũng muốn nứt toát, thần sắc toát ra tuyệt vọng. Chính mình cũng thực sự quá xui xẻo. Vừa thoát đi một kiếp, trong nháy mắt vậy mà lại bị đầu này khủng bố cự mãng đụng vào. Vương Tử Vân đương nhiên không biết, cái này là La Phong cố ý theo Tiểu Bạch Long tới. Tinh thần, ngươi chạy mau. Vương Tử Vân không lo được nhiều như vậy, tuyệt vọng trống to, bởi vì hắn đã trông thấy, đầu này tuyết sắc cự mãng chính há miệng máu, hướng về hắn cái phương hướng này vọt tới. Lần này, hắn phải chết không nghi ngờ. Vương Tử Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Độ kiếp cảnh tuyết sắc cự mãng tập kích, hắn căn bản là không có cách tránh né. Âm. Một cổ lực lượng đánh vào Vương Tử Vân trên thân, trực tiếp để Vương Tử Vân đã hôn mê. La Phong khẽ giật mình, ánh mắt nhìn đầu này tuyết sắc cự mãng. Tuyết sắc cự mãng thân thể quanh quẩn trên không trung lay động, cuối cùng, bạch quang lóe lên, hóa thành nhân hình. Một thân tuyết trường sa màu trắng thiếu niên hình tượng. Nhìn qua, cũng bất quá 15-16 tuổi thôi. Thiếu niên áo trắng ánh mắt rất lớn, sáng ngời có thần, hóa thành nhân hình về sau, trước tiên thì đánh giá La Phong. La Phong ánh mắt cũng tương tự đang nhìn chăm chú hắn. Nửa ngày, thiếu niên áo trắng không khỏi hỏi, ngươi là người, vẫn là Long. Nghe vậy, La Phong không khỏi mỉm cười, ta tự nhiên là người, như vậy, ngươi là Long, vẫn là rắn. Nhân tộc. Thiếu niên áo trắng thần sắc rõ ràng mà ngơ ngác. Nhìn lấy La Phong, hồi lâu, nhướng mày, ngươi làm sao lại học cho chúng ta Long tộc truyền thừa vũ kỹ, hỏa nhãn kim tinh. Quả nhiên là một con rồng. La Phong trong lòng áp chế không ngừng trở nên kích động. Long tộc. Tại La Phong tâm lý, Long, tự nhiên là tôn quý vô cùng. Hắn huyết mạch chỗ sâu, có một loại Long truyền nhân cảm giác tự hào. Hắn không nghĩ tới, vậy mà tại Tuyết Nữ Phong phía trên, gặp phải chánh thức Long tộc. Ta chợt có kỳ ngộ, được đến Long tộc vũ kỹ truyền thừa. La Phong cũng không có kỹ càng nói cụ thể đi ra, mà chính là ánh mắt tiếp theo đánh giá thiếu niên áo trắng, ngươi đã là một đầu tiểu bạch long, vì sao lấy mãng xà hình tượng xuất hiện tại Tuyết Nữ Phong phía trên. Nghe vậy, thiếu niên áo trắng khuôn mặt trực tiếp âm trầm xuống. Hắn trầm mặc. Hắn là Long tộc, đã từng huy hoàng không gì sánh được, vinh diệu vạn tộc Long tộc. Nhưng hôm nay, Long tộc lại còn lại bao nhiêu? Hắn căn bản không biết. Hắn đồng dạng cũng không biết trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên đến tột cùng là như thế nào được đến Long tộc vũ kỹ truyền thừa, chỉ bất quá, tại Tuyết Nữ Phong dài dằng dặc thời kỳ, đột nhiên nhìn thấy sử dụng Long tộc vũ kỹ thiếu niên, hắn tự nhiên cảm giác được không gì sánh được hiếu kỳ. Đồng thời, hắn tâm lý cũng có đề phòng, có mấy lời, không biết nên không nên nói. Một người một chồng tự hồ cũng mỗi người có tâm tư riêng, trầm mặc. Rất lâu sau đó, còn là La Phong trước tiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, ta cùng Long tộc hữu duyên, tuy nhiên ta không biết ngươi đến tột cùng tại sao lại lấy một con cự mãng hình tượng xuất hiện tại Tuyết Nữ Phong, nhưng là, ta hy vọng, có một ngày ngươi có thể đi với ta một chỗ. Lời nói rơi xuống, thiếu niên áo trắng đầu tiên là khẽ giật mình, đôi mắt chợt tách ra hào quang lóa mắt, phản phất tại cưỡng ép địa dằn xuống trong lòng kích động, gắt gao nhìn chằm chằm La Phong, là ngươi thu hoạch được những thứ này Long tộc vũ kỹ địa phương. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Hắn thụ Long tộc thái tử thần Long Pháp truyền thừa, đã từng tại Long cung trước tấm bia đá hứa hẹn qua, nếu như có một ngày, hắn gặp phải Long tộc, chắc chắn thần Long Pháp tương thừa. Chỉ bất quá, thần Long Pháp rất quan trọng lớn, mà lại trước mắt một đầu tiểu bạch Long rất cổ quái, lấy một con cự mãng hình thức tồn tại ở Tuyết Nữ Phong. La Phong đương nhiên sẽ không thoáng cái đem thần Long Pháp toàn bộ đỡ ra. Thiếu niên áo trắng nghe thấy La Phong lời nói, ánh mắt càng thêm không che giấu được lấy kích động, hai con ngươi giống như có hai đoàn hừng hực hỏa diễm phun ra. Sau đó, một giây sau, thiếu niên áo trắng tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt thần thái giống như thủy triều thối lui, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một trận tinh thần chán nản, lao không đi bi ý, chỗ đó nhất định là ta Long tộc may mắn còn sống sót tiền bối đã từng đi qua địa phương, mới có thể có lưu Long tộc vũ kỹ truyền thừa, đáng tiếc. Ta không thể rời đi Tuyết Nữ Phong. Không thể rời đi Tuyết Nữ Phong. La Phong không hiểu, thần sắc nghi ngờ nhìn lấy thiếu niên áo trắng, ngươi hóa vì nhân tộc, cẩn thận một chút, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi không hiểu. Thiếu niên áo trắng thần sắc đắng chát, tự mình địa lắc đầu, ngước đầu nhìn lên lấy Tuyết Phong, ngươi đã cùng Long tộc hữu duyên. Như vậy, ta khuyên ngươi một câu, rời xa Tuyết Nữ Phong. La Phong nhìn lấy thiếu niên áo trắng, hắn biết trong lòng đối phương nhất định cất giấu rất nhiều bí mật, chỉ là, liền giống với La Phong không có hoàn toàn tín nhiệm hắn một dạng, đối phương đồng dạng đối La Phong có mang đề phòng tâm. Song phương lại là trầm mặc một trận. Ngươi tên là gì? Thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi La Phong một câu. La Phong trả lời, Giang Tinh Thần. Ta cùng các ngươi mấy ngày, biết các ngươi vì sao lại đến Tuyết Nữ Phong, đều là vì Tuyết Nữ Phong phía trên tiên tuyền. Thiếu niên áo trắng mở miệng nói ra, đáng tiếc, các ngươi căn bản không có khả năng được đến tiên tuyền. Nghe vậy, La Phong không khỏi khẽ giật mình, không có khả năng. Cứ việc có lĩnh vực cách trở, nhưng là, chỉ là 100 trượng vách núi. Ngươi lại thế nào xác định, 100 trượng trên vách đá, thì có các ngươi muốn tìm tiên tuyền. Thiếu niên áo trắng lạnh nhạt nói một câu. Không có tiên tuyền. La Phong nhíu mày, trừ phi tiên tuyền đồ là giả, nếu không, tiên tuyền vị trí, tuyệt đối cũng là tại 100 trượng vách núi chi đỉnh. Trong tay ngươi tiên tuyền đồ là thật. Thiếu niên áo trắng nói ra, thế nhưng là, thế gian có ai có thể khẳng định, thật tiên tuyền đồ, thì nhất định có tiên tuyền sao? La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, ẩn ẩn có chút đoán được thiếu niên áo trắng ý tứ, ngươi nói là, cho dù là chánh thức tiên tuyền đồ, cũng căn bản không có khả năng tìm tới tiên tuyền. Tiên tuyền truyền thuyết, chỉ là một cái truyền thuyết sao? Tiên tuyền truyền thuyết là thật, Tuyết Nữ Phong phía trên xác thực có một miệng thần kỳ tiên tuyền. Thiếu niên áo trắng đạo, có thể cũng không tại tiên tuyền đồ tiêu ký địa phương. Các ngươi muốn xông 100 trượng vách núi, xung quanh không chỉ có trải rộng lĩnh vực, 100 trượng vách núi chi đỉnh, còn có một cái kinh khủng tồn tại. Thiếu niên áo trắng đôi mắt không tự chủ được toát ra vẻ sợ hãi. Toàn thân vô ý thức khẽ run một chút, nó sẽ không dễ dàng rời đi 100 trượng vách núi, thế nhưng là, nếu như chọc giận nó, chắc chắn máu chảy thành sông. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Tiên tuyền đồ cuối cùng tiêu ký địa phương, vậy mà cũng không phải là tiên tuyền vị trí cụ thể, mà chính là một chỗ ẩn chứa khủng bố nguy cơ cấm địa. Ngươi nói, đó là Tuyết Thần cấm địa. La Phong không khỏi hỏi một tiếng. Không sai. Thiếu niên áo trắng nói ra, các ngươi hẳn là đến từ Tuyết Dạ Thành, ta có thể nói cho ngươi, dù là Tuyết Dạ Thành cao thủ ra hết, xâm nhập Tuyết Thần cấm địa, cuối cùng cũng chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay các ngươi những người này, bất quá chỉ là tại Tuyết Thần cấm địa bên ngoài thôi, chân chính bước vào Tuyết Thần cấm địa, nghĩ muốn sống mà đi ra. Tiên Tuyền Đồ. Ngàn năm truyền thuyết. Tuyết Thần cấm địa. La Phong tự lẩm bẩm, trong đầu hồi tưởng lại liên quan tới Tiên Tuyền Đồ cố sự. 300 năm trước, thiếu niên bởi vì đến Tiên Tuyền kỳ ngộ, vốn có thể đạp vào đỉnh phong con đường tu hành, lại bởi vì người mang Tiên Tuyền bí mật tao ngộ vô cùng tận truy sát, cuối cùng ông hận vẫn lạc, lưu lại cái này một bức Tiên Tuyền Đồ. Ta minh bạch, Tiên Tuyền Đồ, đúng là thật, thế nhưng là, cái này lưu truyền 300 năm Tiên Tuyền Đồ, trên thực tế, lại là lưu truyền 300 năm âm mưu. La Phong cảm thán, năm đó hắn bởi vì vô số người đối Tiên Tuyền tham lam mà chết, lưu lại Tiên Tuyền Đồ. Lại là trừng phạt tất cả nghĩ ra được Tiên Tuyền người. Tiên Tuyền Đồ, điểm cuối là Tuyết Thần cấm địa, căn bản không có Tiên Tuyền. Cho nên, ngươi mau chóng rời đi đi. Thiếu niên áo trắng phất phất tay, đạo, Tuyết Nữ Phong xa so với trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm, về sau, chớ có lại bước vào Tuyết Nữ Phong nửa bước, nếu là không phải có cần phải tiến đến, tại Tuyết Nữ Phong phạm vi bên trong, ngàn vạn không thể vận dụng Long tộc vũ kỹ, nếu không, chắc chắn có họa sát thân. La Phong thần sắc không khỏi rung lên. Long tộc cùng Tuyết Nữ Phong, đến tột cùng có liên hệ gì? Một đầu lấy cự mãng hình thái tồn tại ở Tuyết Nữ Phong phía trên Tiểu Bạch Long, trên thân đến tột cùng giấu có bí mật gì? La Phong trong đầu có rất nhiều nghi hoặc. Thế nhưng là, thiếu niên áo trắng tự hồ cũng không muốn nói quá nhiều, một trong nháy mắt, thân thể vút qua, hóa thành màu tuyết trắng cự mãng, tiến vào hồ nước bên trong. Một mực hướng đông một bên, liền có thể rời đi Tuyết Nữ Phong, trở lại Tuyết Dạ Thành. Thiếu niên áo trắng câu nói sau cùng tại La Phong bên tai vang lên tới. La Phong đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, nhìn lấy dần dần bình tĩnh hồ nước. Suy nghĩ muôn vàng. Thật lâu. La Phong lấy lại tinh thần, quay người đi hướng Vương Tự Vân, hắn không có lập tức đem Vương Tự Vân đánh thức, mà chính là trực tiếp đem hắn nhấc lên, thân thể vút qua, trong nháy mắt liền biến mất tại hồ nước phía đông phương hướng. La Phong rời đi về sau không lâu, hồ nước nhẹ nhàng địa nổi lên gợn sóng, trắng như tuyết cự mãng đầu lộ ra, lẩm bẩm, cùng Long tộc người hữu duyên tộc, cái này nhân tộc thiếu niên, cùng ta Long tộc ngọn nguồn đến tột cùng có thể sâu bao nhiêu. Ngốc trệ lấy một lát, màu trắng cự mãng thần sắc ảm đạm, bị phong ấn tại Tuyết Nữ Phong Long tộc, còn có thể ra ngoài sao? Hồ nước quay về bình tĩnh. La Phong mang theo Vương Tử Vân rời đi hồ nước gần 10 dặm bên ngoài, mới đưa hắn để xuống. Quay đầu nhìn xem hồ nước phương hướng, xuất thủ đem Vương Tự Vân đánh thức. Vương Tự Vân cảm giác được đầu mình nặng nề vô cùng, chậm rãi mở to mắt. Não tử hoàn toàn địa mộng ở. Ta còn sống. Vương Tự Vân vung một chút đầu, ngẩng đầu, trông thấy La Phong. Hắn có chút không thể tin được. Vậy mà lại một lần nữa tại cái kia điều hung ác đáng sợ cự mãng truy sát phía dưới chạy thoát. Tinh thần, lại là ngươi cứu ta đi. Vương Tự Vân có loại đang nằm mơ cảm giác. Rõ ràng suýt nữa liền muốn tán thân mãng xà trong miệng, ngủ một giấc tỉnh, vậy mà lại bình an vô sự. Liên tục hai lần tại độ kiếp cảnh tuyết sắc cự mãng trong miệng chạy trốn, Vương Tự Vân không thể tin được, ngốc trệ thật lâu, đứng lên, tinh thần, vừa mới ta sau khi hôn mê. Hữu kinh vô hiểm, tránh thoát một kiếp. La Phong cũng không có nói rõ, trầm ngâm biết, nói ra, Tự Vân, ngươi cũng cảm nhận được. Tuyết Nữ Phong nguy hiểm trùng điệp, bây giờ Tiên Tuyền chi địa chỉ sợ cũng bị cái kia mấy cái đại thế lực chiếm lĩnh, đã như vậy, chúng ta chỉ có hồi. Đi mới quyết định. Vương Tự Vân thần sắc không che giấu được lấy một vệt tiếc nuối. Bất quá, mấy lần trở về từ cõi chết về sau, Vương Tự Vân đối Tuyết Nữ Phong cũng xác thực lòng sinh khiếp đảm chi ý, gật gật đầu. Đi thôi. La Phong không nói thêm gì nữa. Trong đầu của hắn tràn đầy đầu kia Tiểu Bạch Long thần sắc cùng hắn nói tới. Hắn vì cái gì không thể rời đi Tuyết Nữ Phong? Một đường hướng phía trước. Đột nhiên, trước mắt hình ảnh biến đổi. Một cổ khí tức nguy hiểm không hề có điềm báo trước địa bao phủ mà đến. La Phong một mực đang nghĩ lấy liên quan tới Long tộc sự tình, tinh thần lực cũng không có tập trung, giờ phút này đột nhiên giật mình, mới phát hiện mình đã bước vào lĩnh vực phạm vi bên trong. Không tốt. La Phong khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn phát giác được một cổ quen thuộc ba động. Huyết Y Môn, Tiếu Âm Lỵ. Trước mắt cái này một tòa lĩnh vực, nhất định là Huyết Y Môn Đại Hộ Pháp Tiếu Âm Lỵ chỗ bố trí. La Phong che chở Vương Tử Vân cực nhanh lui lại, thế mà đã không kịp lui ra lĩnh vực bố trí phạm vi. Sưu, sưu, sưu. La Phong quả quyết không gì sánh được vung ra vài mặt trận kỳ. Cách trở lúc nào cũng có thể hội phát động tới lĩnh vực thế công. Lúc này, Vương Tử Vân mới phản ứng được, sắc mặt đại biến, tinh thần. Là Tiếu Âm Lỵ. La Phong trầm giọng mở miệng. Vương Tử Vân đôi mắt nhất thời lướt qua đến một đạo cừu hận quang mang, dưới nắm tay ý thức nắm chặt. Thế mà, hắn cũng rõ ràng, chính mình thực lực cùng Tiếu Âm Lỵ cùng so sánh, há lại chỉ có từng đó ngày đêm khác biệt. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Lĩnh vực bên ngoài đã truyền đến Tiếu Âm Lỵ tiếng cuồng Tiếu Âm, Giang tinh thần, Vương gia tiểu tử, nghĩ không ra, các ngươi vậy mà trốn đến nơi đây, Thiên Nhược Hàng Họa, là làm sao cũng tránh né không. Lĩnh vực bên ngoài, không chỉ có là Tiếu Âm Lỵ một người, còn có Huyết Y Môn môn chủ. 100 trượng vách núi, tại chỗ vực bạo phát về sau, các đại thế lực ào ào lui về phía sau đến khoảng cách an toàn. Minh Vương Cung cùng Danh Kiếm Tông hai thế lực lớn cầm đầu, còn lại các đại thế lực nhìn chằm chằm. Dưới tình huống như vậy, Huyết Y Môn căn bản không có bất cứ cơ hội nào được đến Tiên Tuyền. Huyết Y Môn chủ cùng Tiếu Âm Lỵ đều rõ ràng điểm này, hai người cũng lo lắng Kim Giáp Tông hội có hành động, bởi vậy quả quyết chọn rời đi. Thế mà, để Tiếu Âm Lỵ cảm thấy ngoài ý muốn là, trở về trên đường, lại sẽ gặp phải đã sớm đào tẩu Giang tinh thần. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Huyết Y Môn chủ nhạc vừa nói đạo, nếu không phải tiểu tử này nhiều lần phá hư ta Huyết Y Môn đại sự, Tiên Tuyền độ vốn nên quy ta Huyết Y Môn độc hưởng, Tiếu Hộ Pháp, đưa bọn hắn lên đường đi. Đúng, môn chủ. Tiếu Âm Lỵ đôi mắt lóe ra một đạo sát cơ, chậm rãi cất bước đi hướng lĩnh vực bên trong. Sai lầm giống nhau, Tiếu Âm Lỵ sẽ không lại phạm lần thứ hai. Dù là La Phong lại một lần nữa phá vỡ lĩnh vực, Tiếu Âm Lỵ cũng tự tin, cái kia hai tiểu tử tuyệt đối trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Lĩnh vực tạo nghệ quả thật không tệ, lại còn có thể tại ta bố trí tràn trong khu vực, lại lấy lĩnh vực đến bao trùm chống lại. Tiếu Âm Lỵ hừ lạnh, lấy hắn thực lực, tự nhiên không cần có bất kỳ một tia kiên kỵ. Xông vào lĩnh vực, diệt sát là đủ. Oanh! Tiếu Âm Lỵ khoát tay, một cổ rét lạnh không gì sánh được khí tức bao phủ mà đến, trong nháy mắt liền công kích La Phong bố trí đi ra lĩnh vực. Thanh âm vang vọng, toàn bộ lĩnh vực cũng trong chớp mắt xuất hiện vài vết rách. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, tại hai tên độ kiếp cảnh võ giả không coi vào đâu, hắn muốn mang lấy Vương Tự Vân thành công đào thoát, độ khó khăn quá lớn. Trừ phi, La Phong trong đầu hiện lên tuyết sắc cự mãn bộ dáng, nếu có Tiểu Bạch Long tương trợ, nói không chừng, còn có thể đem hai người kia lưu lại, cho Vương gia báo thù. La Phong quả quyết địa hậu lui, một đường vung ra trận kỳ, bố trí lĩnh vực, ngăn cản Tiếu Âm Lỵ thế công. Đi. La Phong mang theo Vương Tự Vân về sau đi. Một đạo huyết y bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn trở hai người đường đi. Huyết y môn môn chủ, đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy La Phong, chỉ là hai cái con kiến hôi, tội gì dãy dùa. La Phong thần sắc trầm xuống, sau lưng, Tiếu Âm Lỵ đã phá vỡ trùng điệp lĩnh vực, cất bước đi ra. Một trước một sau, hai đại độ kiếp cảnh võ giả. Tinh thần, ngươi không muốn lại để ý đến ta, tự nghĩ biện pháp đi. Vương Tự Vân thần sắc lo lắng mở miệng, hắn không biết La Phong đến tột cùng có bao nhiêu bản sự, có thể Vương Tự Vân tâm lý có loại cảm giác, nếu như mình không tại lời nói, La Phong nhất định có thể thoát đi đối phương. Ma trảo. La Phong ánh mắt thoáng nhìn Huyết Y môn chủ, lại nhìn một chút Tiếu Âm Lỵ. Theo Lục Minh Uyên trong miệng biết được, Tiếu Âm Lỵ vượt qua đạo thiên kiếp thứ sáu, mà một bên khác đứng đấy Huyết Y môn chủ, thực lực nhất định không kém Tiếu Âm Lỵ. La Phong hít sâu một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác. Đã lui không thể lui, như vậy, duy có một trận chiến. Chỉ là, La Phong cũng không khẳng định, trong tay mình chúng sinh tháp, có thể hay không trấn áp được cái này hai tên độ kiếp cảnh võ giả. Tự Vân, ngươi lui đến một bên. La Phong nói xong, cũng trực tiếp động thủ, đem Vương Tự Vân ném tới nơi xa, đồng thời, cho hắn bố trí lĩnh vực trận pháp. Tinh thần. Vương Tự Vân chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh nhoáng một cái, trở nên mông lung, đã nhìn không thấy La Phong cùng Huyết Y Môn hai tên độ kiếp cảnh cường giả. Vương Tự Vân không khỏi nhiều hô La Phong vài tiếng, thế nhưng là, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Gặp một màn này, Tiếu Âm Lỵ có chút hiếu kỳ, thần sắc tránh qua một trận nghiền ngẫm, hài hước nói ra, Giang Tinh Thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi cho cái kia vương gia tiểu tử bố trí như thế một cái lĩnh vực, lão phu không thể giết hắn sao? Lúc này, La Phong tâm thần bình tĩnh trở lại. Hắn đã quyết định nhất chiến. La Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút Tiếu Âm Lỵ, hôm nay, ngươi ngược lại chưa hẳn có thể giết Tự Vân. Tiếu Âm Lỵ khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Huyết Y môn chủ, ngươi nghe thấy sao? Huyết Y môn chủ cười nhạo, vô tri tiểu tử. Huyết Y môn chủ vung tay lên, bốn phương tám hướng đột nhiên có một tầng nhấp nhô sương máu bao trùm lên tới. Phương viên trong vòng 10 dặm, đều có lĩnh vực bao trùm. Huyết Y môn chủ lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi nghĩ muốn sống ra ngoài. Lĩnh vực bao trùm. La Phong khẽ giật mình, tầm mắt nhẹ híp mắt, vậy thì thật là tốt, ta cũng không cần có chỗ cố kỵ. Nghe vậy, Huyết Y môn chủ cùng Tiếu Âm Lỵ đều sững sờ một chút. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một cái thanh vân cảnh ngũ trọng tiểu tử, tại trước mặt bọn hắn, nói chuyện lại còn như thế có lực lượng. Tiếu hộ pháp, thiếu niên này, theo ta thấy, càng giống ngu ngốc nhiều một chút. Huyết Y môn chủ khóe miệng dương lên, giết hắn đi. Tiếu Âm Lỵ chậm rãi cất bước đi hướng La Phong. Không thể phủ nhận, tuy nhiên không biết ngươi tại Tuyết Nữ Phong được đến loại nào kỳ ngộ, nhưng là, ngươi như hôm nay phú, đương đại trừ chính đại siêu cấp thế lực thiên kiêu, chỉ sợ thiếu có thiên kiêu có thể cùng ngươi so sánh, thế mà, đáng tiếc, dù cho là kỳ tài ngút trời, thiên tuyển chi tử, cũng cần trưởng thành không gian, mà ngươi, không có. Vừa nói xong, Tiếu Âm Lỵ đao máu vung ra, gánh vác lấy sương máu pháp tướng, sát khí ngút trời, đao máu hóa thành vô cùng tàn ảnh, phong tỏa lấy La Phong làm trung tâm mảnh không gian này. Hắn thực lực cảnh giới vượt qua La Phong thực sự quá nhiều, căn bản không muốn cùng La Phong tốn nhiều lực lượng. Hắn muốn một chiêu miểu sát. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập đến cực hạn, cảm thụ Tiếu Âm Lỵ một chiêu này, trong nháy mắt từ bỏ sau cùng một tia may mắn tâm tư, lật tay ở giữa, một tòa tản ra thần quang tiểu tháp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tiểu tháp chậm chậm địa xoay tròn, tràn ngập ra thần thánh Phật quang, đồng thời nương theo lấy một trận phạm âm, như trực tiếp theo bên trong thiên địa vang rơi. Tiếu Âm Lỵ đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo La Phong nơi lòng bàn tay tòa này tiểu tháp cảm nhận được một cổ không tầm thường lực lượng. Cái này là cấp bậc gì bảo khí? Huyết Y môn chủ cũng là nhẹ hơi nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một chút cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngay sau đó lại là tự mình đĩa lắc đầu, nhìn không được cười lên, mặc dù có lại nghịch thiên bảo khí, tại chỉ là một cái thanh vân cảnh ngũ trọng tiểu tử trong tay, chẳng lẽ còn làm gì được độ kiếp cảnh võ giả? Huống chi, Tiếu Hộ Pháp đã vượt qua đạo thiên kiếp thứ 6. Lúc này, Tiếu Âm Lỵ tâm tư cùng Huyết Y môn chủ chính là một dạng, thần sắc lướt qua một trận, Giang Tinh Thần, tốt như vậy bảo khí, lưu trong tay ngươi, không khỏi quá mức lãng phí, chẳng bằng, giao cho lão phu. Để lão phu đưa nó uy lực phát huy ra. Giao cho ngươi. La Phong cảm nhận được chúng sinh tháp uy năng, giờ phút này tâm cảnh chắc chắn rất nhiều, nhấp nhô liếc liếc một chút Tiếu Âm Lỵ, ngươi biết, món bảo khí này, gọi là gì sao? Tại La Phong xuất ra chúng sinh tháp trong nháy mắt, Tiếu Âm Lỵ liền đã dừng lại công kích, nghe thấy La Phong lời này, thuận miệng nói, lão phu còn thật sự có chút hứng thú. La Phong khóe miệng dương nhẹ, ánh mắt lướt qua một tia lãnh quang. Cổ tay nhẹ rung, chúng sinh tháp hóa thành một đạo lưu quang, trực trùng vân tiêu. La Phong thanh âm cũng theo đó vang lên rơi, chúng sinh tháp, chúng sinh bình đẳng. Lời nói rơi xuống ở giữa, lấy chúng sinh tháp làm trung tâm, trong chốc lát, thần quang bao trùm xuống. Một cổ kỳ dị lực lượng trong khoảnh khắc phong tỏa mảnh không gian này. Tiếu Âm Lỵ cùng Huyết Y môn chủ sắc mặt đồng thời biến đổi, hai người đồng thời cảm nhận được một cổ hùng hậu lực lượng bao trùm xuống tới. Đem bọn hắn cảnh giới trấn áp xuống, một đường lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Huyết Y môn chủ triệt để thất sắc, trên thân bảo khí muốn thôi động năng lượng, chống cự cổ lực lượng này, thế nhưng là, căn bản không có biện pháp làm được. Chúng sinh tháp. Chúng sinh bình đẳng. Hai người trong đầu càng không ngừng quanh quẩn lên La Phong thanh âm. Bọn họ tự hồ có chút lý giải câu nói này ý tứ. Chúng sinh tháp. Huyết Y môn chủ chưa từng nghe qua đáng sợ như vậy bảo khí, đôi mắt phủ đầy vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ, tại cái này chúng sinh tháp phía dưới, ta thực lực cảnh giới, muốn bị trấn áp đến cùng cái kia Giang Tinh Thần một dạng, thanh vân cảnh ngũ trọng. Thật không thể tin. Tiếu Âm Lỵ từ từ trấn định lên, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào La Phong, Giang Tinh Thần, ngươi cho rằng nương tựa theo món bảo khí này, liền có thể tránh thoát hôm nay một kiếp sao? Cho dù là bị trấn áp đến cùng ngươi cùng các loại cảnh giới, lão phu một dạng có thể giết ngươi. Lời nói rơi xuống, Tiếu Âm Lỵ cũng không chần chờ nữa, thân hình giống như rời dây cung mũi tên một dạng lao ra, đao máu lại một lần nữa chém về phía La Phong. Thế mà, lần này, hắn thực lực cảnh giới đã bị áp chế đến thanh vân cảnh ngũ trọng. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút chúng sinh tháp, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Cái này một tòa chúng sinh tháp uy năng, vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Xem ra, một tòa hoàn hảo không chút tổn hại chúng sinh tháp, xác thực so cũ nát rách rưới chúng sinh tháp dùng tốt. La Phong tự nói, trong tay động tác cũng không có dừng lại, thân thể giả thoáng, tiêu giao du thân pháp độc bộ vô song, nhẹ nhõm né qua Tiếu Âm Lỵ thế công, đồng thời, La Phong trong chớp mắt rút kiếm, vừa nhanh vừa mạnh, không mũi nhọn trọng kiếm, chém về phía Tiếu Âm Lỵ. Cùng các loại cảnh giới, ngươi có thể giết ta. La Phong ánh mắt trực tiếp toát ra khinh thường, từ khi bước vào tiến hóa chi lộ bắt đầu, cùng các loại cảnh giới phía dưới, hắn chưa bao giờ ngộ qua bất luận cái gì địch thủ, có thể nói chi đồng giai vô địch. Khi biết chúng sinh tháp có thể đem huyết y môn chủ cùng Tiếu Âm Lỵ đồng thời trấn áp thời điểm, La Phong cũng lớn lên thở phào một hơi. La Phong cũng sẽ không lãng phí thời gian, huống chi, sử dụng bảo khí là muốn tiêu hao tiên thiên linh bảo, một món bảo khí không có khả năng không ngừng nghỉ sử dụng đi xuống, La Phong tự nhiên không muốn hay xảy ra tiêu hao chúng sinh tháp bên trong tiên thiên linh bảo, giờ phút này cũng quả quyết địa xuất thủ, không mũi nhọn trọng kiếm giống như trừ sạch không khí, đem bốn một vùng chu vi trực tiếp ngưng kết, phong tỏa, làn kiếm thuật thi triển đi ra, công kích Tiếu Âm Lỵ. Giờ phút này, ở vào lĩnh vực bên trong Vương Tự Vân càng thêm lo lắng. Làm bị La Phong sau cùng lĩnh vực vây khốn về sau, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh biến, mà lại, bên ngoài thanh âm, hắn cũng không nghe thấy, hắn không biết hiện tại La Phong là tình huống như thế nào. Tinh thần, ngươi mau thả ta ra ngoài. Vương Tự Vân càng không ngừng hô to, thế nhưng là, bằng vào chính hắn lực lượng, tự nhiên không cách nào đi ra cái này lĩnh vực. Phanh phanh phanh. La Phong cùng Tiếu Âm Lỵ ở giữa đã nhất chiến. Lan kiếm thuật, một bộ tuyệt đối cường đại phương pháp tu hành, La Phong tuy nhiên lĩnh hội thời gian ngắn ngủi, nhưng là, cũng từ từ có thể đem lan kiếm thuật uy lực phát huy ra, chỉ một thoáng, kiếm ảnh trùng điệp, và thiên tế nhật giống như, thẳng hướng Tiếu Âm Lỵ. Không mũi nhọn trọng kiếm cùng đao máu va chạm. Tiếu Âm Lỵ đôi mắt bắn ra điên cuồng dữ tợn quang mang, ngươi đi chết đi. Đao máu như là liên hoa đồng dạng tách ra đóa đóa huyết sắc quang mang, mỗi một đóa liên hoa đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng. Dẫn kiếm thức. La Phong quát nhẹ, người nhẹ như yến, đột nhiên mà động, như thiểm điện lao đi, trong tay không mũi nhọn trọng kiếm càng nhanh, thoáng cái cùng đao máu liên hoa va chạm tại cùng một chỗ, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang vang vọng mà lên. Tiếu Âm Lỵ đồng tử không khỏi chấn động. Hắn cảm giác được một cổ sức mạnh mạnh mẽ bách áp mà đến, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Tại sao có thể như vậy? Tiếu Âm Lỵ ánh mắt trợn to tới cực điểm, hắn thực lực cảnh giới bị trấn áp đến thanh vân cảnh ngũ trọng, có thể phát huy ra lực lượng tự nhiên là thanh vân cảnh đỉnh phong, thế nhưng là, làm trong tay hắn đao máu cùng La Phong không mũi nhọn trọng kiếm phát sinh va chạm một sát na kia, Tiếu Âm Lỵ tinh tường cảm thụ được La Phong lực lượng, rõ ràng còn ở phía trên hắn. Đồng dạng là thanh vân cảnh ngũ trọng, hắn Tiếu Âm Lỵ vẫn là theo độ kiếp cảnh bị trấn áp đến thanh vân cảnh ngũ trọng, lực lượng phía trên, vậy mà không bằng chỉ là một cái cùng các loại cảnh giới thiếu niên. Tiếu Âm Lỵ cảm giác được thật không thể tin, chúng sinh bình đẳng. Không, chúng sinh cũng không bình đẳng. Tiếu Âm Lỵ đột nhiên địa cắn răng, vung động trong tay đao máu, hướng về La Phong khởi xướng một đợt điên cuồng thế công. Tiếu Âm Lỵ khí thế hung hung, có thể La Phong cũng không e ngại, bình tĩnh ứng chiến. Hắn là trong chiến đấu trưởng thành thiên kiêu. Đụng phải càng mạnh đối thủ, càng có thể kích phát ra La Phong thực chất bên trong tiềm lực. Giờ phút này, tại Tiếu Âm Lỵ điên cuồng thế công phía dưới, La Phong ngược lại càng thêm trấn định hoàn thiện chính mình chỗ lĩnh hội lan kiếm thuật. Hưu! Hưu! Hưu! Cứ việc vẫn luôn là Tiếu Âm Lỵ là tại cường công, thế nhưng là, La Phong thành thạo, càng phát ra thông dong, trong tay chỗ thi triển đi ra lan kiếm thuật càng ngày càng sắc bén. Kiếm quang sáng chói, hàn khí bức người tràn ngập bao phủ, khiến Tiếu Âm Lỵ cảm giác được càng kinh dị. Tình cảnh này, đứng ngoài quan sát huyết y môn chủ nhìn đến nhất thanh nhị sở, khuôn mặt không khỏi biến đổi, Không chần chờ, quả quyết địa xuất thủ, đột nhiên như là bất chợt tới bắn tên bắn lén giống như, tại La Phong sau lưng giết tới. La Phong sớm đang chú ý huyết y môn chủ cử động, bóng người nhoáng một cái tránh đi, hai cái cùng đi vừa vặn, cũng tiết kiệm từng cái đi đối phó. Cuồng vọng. Huyết y môn chủ đôi mắt sắc bén hàng mang lóe lên, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể lấy một địch hai. Tiếu Âm Lỵ có một câu nói là đúng. Chúng sinh cũng không bình đẳng. Đồng dạng là thanh vân cảnh ngũ trọng, huyết y môn chủ thi triển đi ra thế công, lực lượng rõ ràng áp đảo Tiếu Âm Lỵ phía trên, xuất thủ cũng càng thêm tàn nhẫn, nhấc lên một cổ ẩn chứa kịch độc cuồng phong, trong chốc lát, bốn phương tám hướng đều là kịch độc. Đây cũng là La Phong trước tiên đem Vương Tự Vân dùng lĩnh vực bảo vệ nguyên nhân. Huyết y môn công kích con đường, lấy tà huyết, kịch độc làm chủ. Một khi bạo phát đại chiến, La Phong không nhất định có thể kịp thời bảo hộ đến Vương Tự Vân, bây giờ, hắn bố phía dưới lĩnh vực, ngược lại có thể cách trở huyết y môn chủ thi triển đi ra kịch độc thế công. Đến mức La Phong tự thân, tự nhiên không sợ những thứ này kịch độc, nắm chặt trong tay không mũi nhọn trọng kiếm, phát huy ra bén nhọn kiếm quang, ứng phó hai đại huyết y môn cường giả công kích. Môn chủ, kẻ này thật sự là quỷ dị. Tiếu Âm Lỵ thần sắc âm trầm mở miệng nói ra, chúng ta toàn lực ứng phó, cần phải đem chém giết. Huyết y môn chủ ngẩng đầu, nhìn một chút chính trôi nổi tại trên không tản mát ra Phật quang chúng sinh tháp, đôi mắt tách ra nóng rực quang mang. Hắn không gì sánh được khát vọng muốn có được chúng sinh tháp. Như thế bảo khí, đương đại hiếm thấy. Có được, có thể ở lúc mấu chốt, gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân thời điểm, giữ được tính mạng. Giang Tinh Thần, ngươi thật sự không xứng cầm giữ có như thế bảo khí. Huyết y môn chủ trong chớp mắt tăng cường thế công, cùng Tiếu Âm Lỵ một trước một sau, giáp công La Phong. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trọng kiếm thẳng khu, bất ngờ ở giữa, tay trái lại là huy quyền mà ra, vừa nhanh vừa mạnh, sau lưng đột nhiên xuất hiện thanh ngưu cùng mãng xà pháp tướng. Oanh! Ẩn chứa khủng bố uy mãnh nhất quyền trực tiếp đánh vào Tiếu Âm Lỵ trên thân, không khỏi hét thảm một tiếng. Hắn căn bản không có ngờ tới, La Phong vậy mà dưới loại tình huống này, lại còn có thể đột nhiên xuất quyền, mà lại, thi triển đi ra là một loại khác phương pháp tu hành. Một kiếm nhất quyền, hai loại phương pháp tu hành đồng thời thi triển đi ra, không phải sáng không có có chịu ảnh hưởng, mà lại, còn hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đại tăng. Tiếu Âm Lỵ thân thể ngang bay ra ngoài, người còn giữa không trung, chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra. La Phong một quyền này chính bên trong hắn nơi ngực. Một quyền này, để Tiếu Âm Lỵ có loại ngũ tạng lục phủ đều muốn bị công kích đến nứt ra một dạng, vô cùng thống khổ, trên thân pháp tướng trực tiếp bị La Phong oanh phá, thân thể bay tứ tung, hung hăng đụng vào một cây đại thụ. Oanh! Đại thụ thân cây trực tiếp bẻ gãy. Tiếu Âm Lỵ thân thể cũng nặng ngã xuống chỗ, giãy dụa vài cái, đúng là không đứng dậy được, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Thấy thế, huyết y môn chủ thần sắc không khỏi toát ra một trận kinh hãi, khó có thể tin liếc mắt một cái La Phong. Tuổi còn nhỏ, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Dù là thực lực cảnh giới bị trấn áp đến thanh vân cảnh ngũ trọng, huyết y môn chủ vốn cũng không đem La Phong để vào trong mắt, có thể giờ phút này La Phong bạo phát đi ra lực lượng, khiến huyết y môn chủ cảm giác được một trận kinh hãi. Theo hắn cường thế công kích Tiếu Âm Lỵ một quyền này, đủ để thấy chỗ đáng sợ. Huyết y môn chủ ánh mắt toát ra một tia khiếp đảm, thân hình vô ý thức lóe lên, muốn chạy trốn. Chỉ cần chạy ra chúng sinh tháp Phật quang bao phủ chi địa, hắn căn bản không sợ La Phong. Sưu. La Phong tốc độ càng nhanh, lướt ngang mà tới. Hưu. Càng làm cho huyết y môn chủ cảm giác được kinh hãi là, giờ phút này La Phong binh khí trong tay vậy mà không phải cái kia một thanh không mũi nhọn trọng kiếm, mà là một thanh đao. Trạm ánh đao màu xanh lam chói mắt lóa mắt. Cửu Lê Thánh Đao. Thượng cổ truy lôi trảm. Huyết y môn chủ khuôn mặt đại biến, hắn ẩn ẩn cảm giác được, đây mới là La Phong chánh thức binh khí. Hắn đao, so kiếm còn kinh khủng hơn. Huyết y môn chủ toàn thân không khỏi rung lên. Đem hết toàn lực, tránh né La Phong đao quang truy kích, đồng thời chợt lách người, thần sắc dữ tợn, Giang Tinh Thần, ta là huyết y môn môn chủ, ngươi như dám đối phó ta, ta huyết y môn đệ tử, thế tất đưa ngươi cùng vương gia, đuổi tận giết tuyệt. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa lạnh lẽo, nếu ngươi vừa chết, huyết y môn, sẽ còn tồn tại sao? Ta không ngại, đưa Kim Giáp Tông một món lễ lớn. Nghe vậy, huyết y môn chủ càng là khuôn mặt đại biến. Ta không tin, đánh không lại ngươi chỉ là một thiếu niên. Huyết Y môn chủ thần sắc lạnh dữ tợn hướng lấy La Phong bổ nhào qua. La Phong vung đao, đao quang như điện. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, ở trong mắt La Phong, Huyết Y môn chủ cùng Tiếu Âm Lỵ, căn bản không tính là cường đại đối thủ. Hưu. Đao quang xẹt qua, Huyết Y môn chủ pháp tướng vỡ tan, thân thể chật vật lui lại. Ngẩng đầu, thần sắc lướt qua một trận điên cuồng. Hắn vô pháp tiếp nhận. Chính mình đường đường độ kiếp cảnh võ giả, thì kém một chút vượt qua một thất lôi kiếp, bước vào độ kiếp cảnh nhị trọng, vậy mà lại vừa ngã vào chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng trong tay thiếu niên. Chúng sinh tháp. Đều là cái này đáng chết chúng sinh tháp. Huyết Y môn chủ dường như thoáng cái nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía chúng sinh tháp, thân thể bỗng nhiên thẳng vọt lên, dữ tợn rống to, chỉ cần hủy đi cái này đáng chết bảo khí, gian tinh thần, ngươi đem sống không bằng chết. Chúng sinh tháp thần quang lấp lóe, phạm âm gõ. Huyết Y môn chủ tao ngộ một cổ càng thêm sức mạnh mạnh mẽ trấn áp, trực tiếp đem hắn thân thể nghiền áp xuống. Tự tìm đường chết. La Phong thanh âm lãnh khốc, xách đao xông lên, khoát tay, lấy ra một cái hộp, hướng về giữa không trung xoay tròn mà đi. Gặp này, Huyết Y môn chủ sắc mặt nhất thời biến đến rất trắng lên. Hắn nghĩ tới La Phong vừa mới nói tới câu nói kia. Đưa Kim Giáp Tông một món lễ lớn. Cái hộp này là dùng để chở hắn đầu người. Muốn giết ta? Ngươi nằm mơ đi. Huyết Y môn chủ toàn thân tràn ngập lên sương máu, đem lực lượng toàn thân đều bạo phát đi ra, toàn thân tự hồ cũng chảy ra máu tươi, đây là gần như là tự mình hại mình phương thức, đem thân thể tất cả tiềm lực, vận dụng bí pháp, hoàn toàn bạo phát. Trong lúc nhất thời, Huyết Y môn chủ hướng về La Phong phát động vô cùng điên cuồng phản công. Cái kia ở giữa không trung càng không ngừng xoay tròn hộp phát ra âm thanh, để Huyết Y môn chủ dần dần liền muốn sụp đổ. Lão tử tuyệt sẽ không chết. Huyết Y môn chủ điên cuồng gào rú, giống như một đầu ác lang, toàn thân đẫm máu, điên cuồng cắn xé đối thủ. Giờ khắc này, Huyết Y môn chủ hoàn toàn là ông lấy đồng quy vu tận suy nghĩ, hắn điên cuồng hơn. Dùng thủ đoạn cực đoan, điên cuồng giống như địa công kích La Phong. Huyết Y môn chủ trong đáy lòng còn ông lấy một tia may mắn suy nghĩ, hắn biết thực lực mình không bằng trước mắt thiếu niên này, thế nhưng là, có thể lợi dụng đối phương tuổi trẻ. Điên cuồng tập kích, nói không chừng, đối phương hội loạn trận cước, cho hắn đào vong hy vọng. Đáng tiếc, Huyết Y môn chủ cũng không biết, La Phong trải qua sinh tử chiến đấu, thực sự quá nhiều. Cho dù là thôn thiên ma yêu, đều bị La Phong thôn phệ hết. Trước mắt dạng này tràn diện La Phong đụng phải thực sự quá nhiều, so sánh tại thiên ngục cảnh địa chỗ kinh lịch sinh tử một đường, những thứ này quả thực không có ý nghĩa. La Phong thần sắc ung dung, né qua Huyết Y môn chủ sau cùng phản công. Huyết Y môn chủ thế công từ từ yếu xuống tới, cả người giống như huyết nhân giống như. Thượng cổ truy lôi trảm. La Phong đột nhiên khởi xướng phản công. Đao quang như điện. Trực tiếp xẹt qua Huyết Y môn chủ cái cổ. Huyết tiễn phun ra. Một cái đầu lâu bay thẳng lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đỏ như máu đường cong, trực tiếp rơi vào một cái kia xoay tròn trên cái hộp. Hộp phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Muốn đi. La Phong ánh mắt trong lúc đó nhìn về phía một bên. Lúc này, Tiếu Âm Lỵ đã giằng co, muốn trốn chạy. Có thể một giây sau, La Phong đao quang đã chém xuống. Tề sắc vô cùng. Vốn là đã trọng thương Tiếu Âm Lỵ tự nhiên không cách nào tránh né La Phong một đao kia. Sắc bén đao mang vạch phá Tiếu Âm Lỵ cổ họng. Tiếu Âm Lỵ đôi mắt đột nhiên mở lớn đến tròn vo, chết không nhắm mắt. Oanh một tiếng ngã xuống đất. La Phong bóng người cũng dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên chúng sinh tháp. Đôi mắt không khỏi lướt qua một đạo thần thái. Tại độ kiếp cảnh võ giả phổ biến đều là tình huống dưới, hắn thanh vân cảnh ngũ trọng thực lực, muốn càng tốt hơn để sống sót, chúng sinh tháp tự nhiên là trọng yếu nhất dựa vào. Huyết Y môn chủ thực lực cảnh giới, tuyệt đối không phải chúng sinh tháp có thể trấn áp cực hạn. La Phong đem chúng sinh tháp thu hồi lại, có điều, không phải đến sống còn tình huống dưới, cũng không thể dựa vào chúng sinh tháp, dù sao. Bảo khí sử dụng thọ mệnh cũng là có hạn, ở trong tiên thiên linh bảo tiêu hao hết, bảo khí cũng liền hủy đi. Chúng sinh tháp, phải dùng tại lớn nhất cần thời khắc. Thí đến hôm nay cục diện này. Như không sử dụng chúng sinh tháp, La Phong rất khó mang theo Vương Tự Vân thoát đi Huyết Y môn hai đại võ giả ma trảo. Huống chi, đây cũng là chém giết Tiếu Âm Lỵ cơ hội tốt nhất, La Phong sẽ không bỏ qua. Làm chúng sinh tháp bị La Phong thu hồi, xung quanh thiên địa hoàn cảnh cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường, một cổ tuyết nữ phong độc hữu hàn khí tràn ngập bao trùm lên tới. Xung quanh mùi máu tươi cũng tiêu tán không ít. La Phong lúc này mới nhớ tới Vương Tự Vân còn ở đây vực phong tỏa bên trong, lập tức đi qua, phất tay đem lĩnh vực rút đi. Vương Tự Vân còn tại thử nghiệm đi ra cái này lĩnh vực, đột nhiên trước mắt hình ảnh biến đổi, La Phong đã hướng hắn đi tới. Tinh thần, ngươi đừng quản ta, đi mau a. Vương Tự Vân trước tiên quát to lên, thế mà, rất nhanh cũng phát hiện chung quanh có chút không giống, không khỏi lăn một chút, bọn họ. Người đâu? La Phong nhẹ mỉm cười một cái, đương nhiên vẫn còn ở đó. Vương Tự Vân sắc mặt phút chốc mãnh liệt biến, tinh thần kéo căng tới cực điểm, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, thế mà, cũng không có phát hiện Huyết Y môn chủ cùng Tiếu Âm Lỵ bóng người, không khỏi chau mày, nói ra, tinh thần, đây là... La Phong hướng về một phương hướng trực tiếp nhất chỉ, Tiếu Âm Lỵ, không là ở chỗ này. Nghe vậy, Vương Tự Vân theo La Phong tầm mắt nhìn sang. Hồi lâu, Vương Tự Vân rốt cục trông thấy, có một bóng người đổ vào trong đống tuyết. Vương Tự Vân đồng tử không khỏi co rụt lại, vô ý thức quay đầu nhìn về phía La Phong. Đi qua nhìn một chút. La Phong nói ra. Vương Tự Vân thân thể không khỏi chấn một chút, nửa ngày, trong tay cầm một thanh kiếm, nhanh chân đi qua. Trong đống tuyết, bóng người không nhúc nhích. Vương Tự Vân đến gần, trông thấy một vũng máu. Không khỏi tăng tốc cước bộ, cúi đầu trông thấy đã chết hết, lại chết không nhắm mắt Tiếu Âm Lỵ. Vương Tự Vân có loại dường như bị tia chớp bên trong cảm giác, hoàn toàn chấn trụ. Tiếu Âm Lỵ, chết. Vương Tự Vân có loại nằm mơ cảm giác, nhìn không được lắc một chút đầu, lại định mắt nhìn sang, thần sắc áp chế không ở kích động, chết, Tiếu Âm Lỵ lão tặc chùa. Vương Tự Vân đột nhiên quỳ đi xuống, cha, đại ca, các ngươi nhìn đến sao? Tiếu Âm Lỵ lão tặc này, hắn đã được đến báo ứng, hắn đã chết, các ngươi có thể nhắm mắt. Vương Tự Vân khuôn mặt chảy xuống nước mắt. Cái này đối với hắn mà nói, quá mức ngoài ý muốn, kinh hỉ. Tâm tình khống chế không nổi. Rất lâu. Vương Tự Vân vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Phong, tinh thần, Tiếu Âm Lỵ người lão tặc này, hắn là làm sao chết? La Phong đã sớm nghĩ kỹ giải thích, trầm giọng nói ra, ta dùng lĩnh vực đưa ngươi cách trở lên, muốn theo hai cái này lão tặc liều mạng, không nghĩ tới. Lại có một vị tiền bối xuất hiện, hắn thực lực tại Huyết Y môn chủ phía trên, mà lại, tự hồ còn cùng Huyết Y môn có thù, ra tay giết chết Huyết Y môn chủ cùng Tiếu Âm Lỵ về sau, liền trực tiếp rời đi. Nghe vậy, Vương Tự Vân ngơ ngẩn. Cái này thực sự quá trùng hợp. Nhưng là, trừ dạng này, còn có cái gì giải thích? Nếu như La Phong trực tiếp nói cho hắn biết, hắn lấy thanh vân cảnh ngũ trọng cảnh giới, giết chết hai vị độ kiếp cảnh cường giả. Cái kia Vương Tự Vân càng thêm không thể tin được. Huyết Y môn làm nhiều việc ác, mới có thể trêu chọc đến nhiều như vậy cừu địch, hôm nay, bọn họ cũng coi là lọt vào báo ứng. La Phong nói ra, chỉ một phương hướng khác, Huyết Y môn chủ đầu người ngay tại cái kia trong hộp, ta dự định đem hắn mang đi, đưa cho Kim Giáp Tông, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vương Tự Vân suy nghĩ một chút, mừng rỡ, nhất thời minh bạch hắn ý tứ. Huyết Y môn chủ cùng Tiếu Âm Lỵ tuy nhiên chết, thế nhưng là, Huyết Y môn vẫn còn, huynh đệ bọn họ mấy người, vẫn hội gặp nguy hiểm. Chỉ cần bọn họ đem Huyết Y môn chủ đầu người giao cho Kim Giáp Tông, như vậy, Kim Giáp Tông nhất định sẽ không bỏ qua cái này một lần hành động hủy diệt Huyết Y môn cơ hội. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Vương Tự Vân nhanh chân đi qua, tự mình đem hộp nhặt lên, xuất ra một cái túi lớn trang tốt, suy nghĩ một chút, Vương Tự Vân còn không hết hận, quay người vọt tới Tiếu Âm Lỵ trước thi thể, huy kiếm chém tới. Đem Tiếu Âm Lỵ đầu người chém xuống, cùng nhau chứa đựng. Tinh thần, chúng ta có thể đi. Vương Tự Vân không kịp chờ đợi. Vốn là coi là, không chiếm được tiên tuyền, báo thù vô vọng. Thậm chí, làm bị Tiếu Âm Lỵ cùng Huyết Y môn chủ ngăn chặn về sau, Vương Tự Vân càng là cảm giác được tuyệt vọng. Thật tình không biết, Thượng Thiên lần nữa cho hắn một kinh hỉ. Vương Tự Vân đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Huyết Y môn diệt vong. La Phong gật đầu, cũng không có chần chừ nữa, cùng Vương Tự Vân lập tức rời đi. Không bao lâu, hai người đã đi tới tuyết nữ phong dưới chân. Nhìn không được dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút. Vương Tự Vân cảm khái vạn phần. Lần này tuyết nữ phong chuyến đi, biến đổi bất ngờ, nhiều lần suýt nữa mất đi tính mạng, đều như kỳ tích địa còn sống. Ra đến thời điểm, trong tay còn cầm địch nhân đầu người. Hắn căn bản không dám tưởng tượng. Vương Tự Vân bùi ngùi mãi thôi, càng là lòng chỉ muốn về. Cùng Vương Tử Vân khác biệt là, La Phong lần này Tuyết Nữ Phong chuyến đi, để hắn càng để ở trong lòng, là cái kia một đầu tiểu bạch long. Lần sau như có cơ hội, tìm thêm lần nữa đầu kia tiểu bạch long. La Phong nghĩ rõ ràng, ngay sau đó cùng Vương Tử Vân cùng rời đi. Tiến vào Tuyết Dạ Thành về sau, hai người thẳng đến Kim Giáp Tông. Không giống với lần trước đi qua con đường này lúc nhìn đến náo nhiệt tranh đấu, lần này, La Phong vừa đi vào con đường này, liền cảm giác được một trận điều hiu khí tức. Trên đường phố người không nhiều, thậm chí ngay cả một số cửa hàng đều là đóng cửa trạng thái. Tự hồ chuyện gì phát sinh? Vương Tử Vân nói ra. Vị huynh đài này, xin hỏi. La Phong ngăn lại một người đi đường, lời nói chưa rơi, người đi đường kia đã nói ra, Kim Giáp Tông Tông chủ chết thảm Tuyết Nữ Phong, tin tức đều đã truyền về, hiện tại Huyết Y Môn đang chuẩn bị lấy muốn một lần hành động công hãm Kim Giáp Tông đâu, đại trên chiến mã liền muốn bạo phát, ta khuyên ngươi vẫn là đi xa một chút. Người qua đường vội vàng rời đi. Kim Giáp Tông Tông chủ chết. Vương Tử Vân sửng sốt. La Phong cũng lập tức nghĩ đến, Kim Giáp Tông Tông chủ nhất định là chết tại Tuyết Thần cấm địa lĩnh vực công kích phía dưới. Lúc đó xông đi lên muốn có được tiên tuyền võ giả rất nhiều. Tại chỗ chết người cũng nhiều. Vương Tử Vân trước lúc rời đi cũng tận mắt nhìn thấy. Chỉ là không nghĩ tới, Kim Giáp Tông Tông chủ, vậy mà cũng là bên trong một người. Cái này Kim Giáp Tông cũng quá mức xui xẻo. Vương Tử Vân nhìn không được mở miệng, bọn họ vốn dẫn theo Huyết Y Môn môn chủ đầu người đến đây, nghĩ đến phải chứng kiến Huyết Y Môn hủy diệt, không nghĩ tới, lại còn gặp phải Kim Giáp Tông nguy nan. Đi thôi. La Phong hướng mặt trước đi, đã đều đã đến, lễ vật tự nhiên cũng là muốn đưa. Đừng quên, Kim Giáp Tông tuy nhiên chùa cái tông chủ, có thể Huyết Y Môn, liền đại hộ pháp cũng chết, tổn thất lớn hơn. Nghe vậy, Vương Tử Vân ánh mắt không khỏi hơi sáng, vội vàng dẫn theo hộp, đi theo La Phong hướng đường cái một bên đi qua. Rất mau tới đến một dãy nhà trước. Kim Giáp Tông. Ba chữ Long Phi Phượng Vũ, khí thế bất phàm. Đại môn đóng chặt lấy, liền một tên hộ vệ cũng không có. Bất quá, La Phong cảm nhận được rõ ràng, đại môn bên trong, có không ít võ giả khí tức. Xem ra, Kim Giáp Tông, đã tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Phong nói một tiếng, cất bước đi đến thềm đá, chắp tay mở miệng, tại Hạ Giang Tinh Thần, tại Tuyết Nữ Phong phía trên ngẫu nhiên đạt được một phần lễ vật, cố ý đưa tới cho Kim Giáp Tông. Sau một lát, cửa lớn mở ra, một tên người thanh niên thần sắc cảnh giác, nhìn chằm chằm La Phong, ngươi là ai? Vừa mới nói cái gì? Muốn tặng quà cho ta Kim Giáp Tông? La Phong dò xét liếc một chút cái kia thanh niên, ngay sau đó mở miệng nói ra, chúng ta tới thời điểm. Nghe phía bên ngoài người nói, Quý Tông Tông chủ bất hạnh gặp nạn, bây giờ Huyết Y Môn chính gấp nhân mã, chuẩn bị tấn công Kim Giáp Tông. Nghe vậy, người thanh niên không khỏi thần sắc âm trầm, thì tính sao? Ta Kim Giáp Tông tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, người muốn nói gì mau nói xong rời đi, nếu không, để Huyết Y Môn người nhìn thấy các ngươi, nghĩ đến đám các ngươi là ta Kim Giáp Tông người, liên lụy các ngươi, nhưng không trách được ta Kim Thuần Nhạc. Ngươi họ Kim. Vương Tử Vân không khỏi mở miệng, cái kia tông chủ đại nhân. Người thanh niên Kim Thuần Nhạc đôi mắt không khỏi lướt qua vẻ đau thương, gia phụ chính là Kim Giáp Tông tông chủ. Ta nghe nói, Huyết Y Môn môn chủ cũng tiến vào Tuyết Nữ Phong, muốn có được tiên tuyền. La Phong mở miệng, phụ thân ngươi tuy nhiên gặp bất hạnh, thế nhưng là, Huyết Y Môn môn chủ cũng còn chưa về, các ngươi cũng không cần quá phận khẩn trương đi. Ngươi biết cái gì? Kim Thuần Nhạc nhíu mày nói ra, hiện tại Huyết Y Môn đệ tử trên cơ bản đều đã tập hợp, bọn họ liền đợi đến môn chủ trở về, một lần hành động hủy diệt ta Kim Giáp Tông, nhưng là, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nơi này. Kim Thuần Nhạc chăm chú địa nắm một chút quyền đầu, đôi mắt lấp lóe không qua phục. Thế nhưng là, bọn họ môn chủ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Vương Tử Vân cười cười. Ngươi nói cái gì? Kim Thuần Nhạc đồng tử không khỏi đại chấn, nhìn chằm chằm Vương Tử Vân. La Phong nói ra, thiếu tông chủ có thể hay không để cho chúng ta đi vào nói chuyện. Kim Thuần Nhạc trầm ngâm biết, nhìn một chút hai người, cũng không có đến hai người sẽ đối với Kim Giáp Tông có cái uy hiếp gì, lúc này là gật gật đầu, các ngươi đi theo ta, bên trong có lĩnh vực, các ngươi nhất định muốn theo sát ta. Kim Thuần Nhạc mang theo La Phong hai người đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh có gần 10 người chính đang thương nghị sự tình, đều là độ kiếp cảnh võ giả. Đây đều là ta Kim Giáp Tông hộ pháp. Kim Thuần Nhạc nói ra, ánh mắt nhìn về phía Hướng Tử Vân, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì sao? Rất nhiều hộ pháp gặp Kim Thuần Nhạc đột nhiên mang hai người thiếu niên tiến đến, cũng không khỏi đến hiếu kỳ. Ta gọi Vương Tử Vân, đây là ta huynh đệ, Giang Tinh Thần. Vương Tử Vân vừa mở miệng, đại sảnh mấy tên hộ pháp không khỏi đôi mắt trợn to mấy phần. Giang Tinh Thần. Được đến tiên tuyền đồ cái kia Giang Tinh Thần sao? Trước mấy ngày có truyền ngôn, hai tên thiếu niên được đến tiên tuyền đồ, chẳng lẽ, cũng là hai vị này? Rất nhiều hộ pháp nhìn lấy hai người ánh mắt thoáng cái liền dẫn hiếu kỳ, cũng có mắt người mắt lóe ra lửa giận. Nếu như không phải tiên tuyền đồ, tông chủ căn bản sẽ không chết. La Phong cũng cảm giác được không tốt ánh mắt, mi đầu không khỏi nhẹ nhíu một cái. Ngược lại là thanh niên Kim Thuần Nhạc tỉnh táo nhất, nhẹ giọng mở miệng, mấy ngày nay tiến vào Tuyết Nữ Phong tìm kiếm tiên tuyền người, đến hàng vạn mà tính, cha gặp nạn, là chết tại Tuyết Nữ Phong lĩnh vực thế công phía dưới, căn bản oán niệm không người khác. La Phong nhìn một chút Kim Thuần Nhạc, ngay sau đó nói ra, thực, trước hết đối ngoại tuyên dương chúng ta được đến tiên tuyền đồ người, cũng là huyết y môn. Bọn họ biết ta cùng Tử Vân tay cầm tiên tuyền đồ tiến vào Tuyết Nữ Phong, cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Huynh đệ chúng ta hai người không có cách nào, đành phải giao ra tiên tuyền đồ, về sau chúng ta thì tự mình rời đi. Các ngươi nhìn xem trong tay của ta đây là cái gì? Vương Tử Vân đi qua, đem bao khỏa để dưới đất. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Lộ ra bao khỏa, phát giác được một trận mùi máu tươi. Không ít người sắc mặt đều biến. Đây là hai cái đầu người. Vương Tử Vân nhất chỉ, chúng ta theo Tuyết Nữ Phong hội trên đường đi, gặp phải huyết y môn môn chủ cùng đại hộ pháp Tiếu Âm Lị chặn giết, may mắn là, bị cao nhân cứu. Mà huyết y môn môn chủ cùng đại hộ pháp, hai người cũng đã chết tại cao nhân dưới đao. Cái gì? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Từng cái tráng mãnh liệt địa đại chấn, ánh mắt trừng lớn. Ngay người mà nhìn xem Vương Tử Vân. Ngươi nói cái gì? Kim Thuần Nhạc cũng vô cùng kích động, dùng đến khó có thể tin ánh mắt nhìn Vương Tử Vân. Hồi lâu, tầm mắt mọi người vừa nhìn về phía cái kia thẩm thấu ra mùi máu tươi bao khỏa. Huyết y môn môn chủ cùng đại hộ pháp, thật đã bị giết. Nếu thật như thế, mắt trước hai vị thiếu niên lần này đến đây, thật đúng là đưa than khi có tuyết. Kim Thuần Nhạc đã không kịp chờ đợi, bước đi lên đi, đem bao khỏa mở ra. Hai khỏa đẫm máu đầu người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung đi qua. Hai khỏa đẫm máu đầu người, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, làm cho người kinh dị không thôi. Thế mà, một giây sau, tại chỗ tất cả kim giáp tông các hộ pháp đều kích động lên. Huyết y môn chủ, cùng đại hộ pháp Tiếu Âm Lị, không sai, cũng là bọn họ đầu. Một tên áo bào tím hộ pháp vô cùng kích động đứng ra, sải bước đi tới. Lúc này, Kim Thuần Nhạc cũng kịp phản ứng, đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, đại hộ pháp, ngươi nói là thật sao? Hai người này, quả nhiên là. Kim Thuần Nhạc cũng từng gặp huyết y môn chủ, chỉ bất quá, trước mắt cái này hai cái đầu người đẫm máu, hắn. Thực sự không dám thoáng cái phân biệt xác định. Nhất định chính là bọn họ. Áo bào tím hộ pháp chính là Kim Giáp Tông đại hộ pháp. Cùng Kim Thuần Nhạc là đồng tộc người, họ Kim, tên một chữ một cái thống chữ. Kim Thống giờ phút này không khỏi cười lên ha hả. Thật sự là thiên hữu Kim Giáp Tông. Kim Thống đôi mắt lóe ra một đạo sắc bén quang mang, huyết y môn triệu tập môn hạ đệ tử, đang chuẩn bị chờ bọn hắn môn chủ trở về, triệt để đánh tan ta Kim Giáp Tông, hiện tại xem ra, bọn họ chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Cái này hai cái đầu người, như thế nào được đến? Có hộ pháp không khỏi nhìn về phía Vương Tử Vân. Vương Tử Vân khuôn mặt mỉm cười, không phải mới vừa đã nói. Tại Tuyết Nữ Phong phía trên, huyết y môn chủ cùng đại hộ pháp Tiếu Âm Lị, bị cao nhân giết chết, huynh đệ chúng ta hai người bất quá là phụ trách đem cái này hai cái đầu người trả lại, cho Kim Giáp Tông hiến một phần lễ thôi. Đây là một phần vô cùng lớn lễ. Kim Thống đôi mắt toát ra hừng hực chi sắc, ta Kim Giáp Tông tông chủ tin chết truyền ra, huyết y môn nhìn chằm chằm, rục rịch. Mà ta Kim Giáp Tông đệ tử, lòng người bàng hoàng, e sợ cho huyết y môn đánh tới, hai vị tiểu huynh đệ. Phần này đại lễ, đến chính là thời điểm A. Chúng ta lập tức đem tin tức truyền đạt đi xuống. Kim Thuần Nhạc không kịp chờ đợi mở miệng. Chờ một chút. Lúc này thời điểm, La Phong đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Kim Thống, xin hỏi đại hộ pháp, Kim Giáp Tông cùng Huyết Y Môn, người nào thực lực càng hơn một bậc? Nghe vậy, Kim Thống khẽ giật mình, chợt nói, không thể phủ nhận, Huyết Y Môn thực lực cùng chúng ta lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Cái kia, Mắt Hạ không phải có một cái cơ hội tốt sao? La Phong trầm giọng nói ra, Kim Giáp Tông bất hạnh tổn thất tông chủ, thế nhưng là, Huyết Y Môn bây giờ tổn thất, không chỉ có riêng môn chủ một người. Kim Thống tầm mắt không khỏi nhíu lại, chợt đôi mắt trào lên một đạo tinh nhuệ tàn khốc. Kim Giáp Tông cùng Huyết Y Môn vốn là lực lượng ngang nhau. Hắn thực lực, cùng Huyết Y Môn đại hộ pháp Tiếu Âm Lỵ bất phân cao thấp. Bây giờ Tiếu Âm Lỵ đã chết, Huyết Y Môn tự nhiên không có người nào là đối thủ của hắn. Đây cũng là La Phong nói tới cơ hội. Huyết Y Môn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chúng ta Kim Giáp Tông vậy mà lại chủ động xuất kích. Kim Thống đôi mắt tránh qua tinh mang, chậm âm thanh nói, nếu như chúng ta ra bất ngờ, đánh bất ngờ Huyết Y Môn, nói không chừng có thể đưa đến kỳ hiệu. Vừa nói xong, tại chỗ mấy tên hộ pháp đôi mắt ào ào địa sáng lên. Đánh bất ngờ Huyết Y Môn. Bọn họ còn thật không dám suy nghĩ. Tông chủ gặp nạn, nguy cơ buông xuống, thậm chí có một số nhỏ Kim Giáp Tông đệ tử đã vụng trộm rời đi Kim Giáp Tông. Lưu lại, đều là tuyệt đối trung với Kim Giáp Tông. Chỉ bất quá, giờ phút này cũng là lòng người bàng hoàng, tâm thần bất định bất an. Thế nhưng là, bây giờ Huyết Y Môn đệ tử ngay tại tập hợp, chúng ta tùy tiện giết đi qua. Kim Thuần Nhạc thần sắc cũng toát ra một trận lo lắng, vạn nhất vừa đến phản. Ta cảm thấy, đây là Kim Giáp Tông cùng Huyết Y Môn chánh thức làm một cái đoạn thời cơ tốt nhất. La Phong nói ra, đến mức lựa chọn thế nào, tự nhiên không phải chúng ta huynh đệ có thể hỏi đến. La Phong vừa chắp tay, chúng ta trước cáo từ. Hai vị tiểu huynh đệ. Kim Thống cất bước đi đến, đưa cho La Phong một trương nhẫn không gian tấm thẻ. Hôm nay hai vị tiểu huynh đệ hiến cho Kim Giáp Tông một món lễ lớn, Kim Giáp Tông ghi khắc đại ân. Cái này là nho nhỏ tâm ý, mời các ngươi vui vẻ nhận. Còn có. Kim Thống. Ngữ khí dừng một chút, nếu như về sau Kim Giáp Tông có thể tiếp tục ở chỗ này đặt chân, chúng ta tùy thời hoan nghênh hai vị đến đây. Đa tạ đại hộ pháp. La Phong cũng là không khách khí, đem nhẫn không gian tấm thẻ nhận lấy, ngay sau đó cùng Vương Tự Vân cùng nhau rời đi Kim Giáp Tông. Ngôi sao, ngươi cảm thấy, Kim Giáp Tông có thể hay không tiên phát chế nhân? Vừa đi ra đi, Vương Tự Vân liền không kịp chờ đợi mở miệng, tuy nhiên lớn nhất đại cừu nhân Tiếu Âm Lỵ đã chết, thế nhưng là, Vương Tự Vân cũng muốn nhìn đến Huyết Y Môn diệt vong. La Phong trầm ngâm biết, trầm giọng nói ra, ta cho rằng đây là một cái cơ hội, đến mức lựa chọn như thế nào? Thì nhìn Kim Giáp Tông. La Phong hai người cũng không có đi xa, khoảng cách con đường này cách đó không xa Tửu Lâu, hai người trèo lên lầu hai một cái vị trí cạnh cửa sổ, ẩn ẩn có thể nhìn ra xa đến Kim Giáp Tông cùng Huyết Y Môn chỗ cái kia một con đường đại khái tình huống. Điểm chút thức ăn, một bên ăn một bên lưu ý lấy nơi xa cái kia một con đường tình huống. La Phong phát hiện, trừ hắn cùng Vương Tử Vân, Tửu Lâu còn có người khác, cũng tương tự tại ngắm nhìn cái kia một con đường. Kim Giáp Tông cùng Huyết Y Môn đều muốn chiếm lĩnh đầu này đường phố, tên là Thanh Tuyết đường phố. Hôm nay, Kim Giáp Tông nguy cơ sớm tối. Kim Giáp Tông thực sự quá không may, Tông chủ gặp nạn, bây giờ Kim Giáp Tông bên trong, lòng người bàng hoàng, chỉ sợ có không ít người đều nghĩ đến rời đi. So sánh dưới, ta vẫn tương đối muốn nhìn đến Kim Giáp Tông thống trị Thanh Tuyết đường phố. Dù sao, Huyết Y Môn tác phong làm việc, quá mức tà ác, khiến người ta rất không thoải mái. Đáng tiếc, hôm nay sau đó, Kim Giáp Tông chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết thảy, chỉ chờ Huyết Y Môn chủ trở về, các ngươi nhìn, Huyết Y Môn bên kia, Huyết Y Môn đệ tử đều tập hợp, tùy thời chuẩn bị nhất chiến. Thanh Tuyết đường phố phụ cận, có không ít võ giả tập hợp. Dạng này tông môn ở giữa tranh đấu, tại Tuyết Dạ Thành cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Những võ giả này đã thành thói quen xem náo nhiệt. Một bên nhìn một bên thảo luận, quên cả trời đất. La Phong nhẹ hớp một cái tửu. Phóng tầm mắt tới. Nếu như Kim Giáp Tông còn lại còn có một chút bá lực, cái này thời điểm, liền nên chủ động công ra đi. Không phải vậy lời nói, cũng uổng phí chúng ta đem cái kia phần đại lễ hiến cho bọn hắn. Vương Tự Vân đôi mắt cũng không khỏi đến tránh qua một vệt chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gần hoàng hôn lúc. Gió lạnh điều hiu mà lên, thương khung dần dần tối tăm. Một trận vạn năm không lớn lên tuyết, tựa hồ lại muốn tới gần. La Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, tầm mắt nhẹ híp mắt. Kim Giáp Tông, cũng không có để cho chúng ta thất vọng à? Cái gì? Vương Tử Vân bỗng nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn sang, ngôi sao, ta cũng không có trông thấy cái gì à? Tửu lâu còn lại võ giả cũng đều không có phát giác được động tĩnh gì. Có thể La Phong tinh thần lực dao động đã sớm thẩm thấu đi qua. Kim Giáp Tông hơi chút có một điểm động tĩnh, hắn đều có thể trước tiên phát giác. La Phong tinh tường bắt được, lấy Kim Giáp Tông đại hộ pháp Kim Thống cầm đầu một chi đội ngũ đã bí ẩn rời đi Kim Giáp Tông. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút trò vui. La Phong dẫn đầu đứng lên. Mặc dù mình không có cái gì phát hiện, nhưng là Vương Tử Vân đối La Phong là tuyệt đối tín nhiệm, lúc này theo lấy La Phong đứng lên, đi xuống lầu dưới, tới gần thanh tuyết đường phố. Huyết Y Môn chỗ phương hướng. Bầu trời hơi có vẻ đến âm trầm, La Phong mang theo Vương Tử Vân, thu liễm lấy khí tức, cẩn thận từng ly từng tí, tìm hành đi qua. Tìm một chỗ tương đối cao điểm. Xa xa nhìn sang, có thể nhìn thấy Huyết Y Môn bên trong không ít đệ tử tập hợp lấy. Thần sắc nhẹ nhõm, chuyện trò vui vẻ. Trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một tia bức thiết, khát vọng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng. Đó chính là Kim Giáp Tông phương hướng. Kim Giáp Tông tông chủ tin chết truyền về, thoáng cái liền để Huyết Y Môn sôi trào. Song phương tranh đấu mấy tháng, vốn là tử đối đầu. Kim Giáp Tông tông chủ, bị chết quá kịp thời. Chỉ chờ môn chủ trở về, chúng ta liền giơ cao tiếng công cờ xí, một lần hành động hủy diệt Kim Giáp Tông. Thanh tuyết đường phố vốn là thuộc về chúng ta Huyết Y Môn, Kim Giáp Tông thuộc về kẻ xâm lấn, cái này lọt vào báo ứng đi. Tất cả Huyết Y Môn đệ tử ánh mắt đều áp chế không ở hưng phấn. Thanh tuyết đường phố, nhất định bị huyết sắc bao phủ. Trên bầu trời, bắt đầu bay lên trắng nõn tuyết. Bất ngờ ở giữa, một đạo ám ảnh lấp lóe mà tới. Đồng thời, hai quả cầu thể hướng về Huyết Y Môn đại sảnh bỗng nhiên bay vào đi. Không ít người đều khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Định nhãn nhìn sang. Từng cái sắc mặt trong khoảnh khắc rất trắng lên. Toàn thân phút chốc giống như bị một cổ khoang tim hàn khí bao vây lại, không cách nào động đậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia bị ném bỏ vào đến vật thể. Rõ ràng là hai cái đầu. Huyết Y Môn chủ. Đại hộ pháp Tiếu Âm Lỵ. Huyết Y Môn hai đại cường giả, vậy mà, đều chết oan chết uổng. Giờ khắc này, trong đại sảnh, một cổ băng lãnh cùng cực hàn khí tràn ngập, đóng băng, ngừng kết. Hai khỏa giữ tận đầu lâu, làm cho tất cả mọi người cảm giác được huyết dịch đều trong chớp mắt định chỉ chảy xuôi. Tay chân bỗng cảm giác đến băng lãnh. Oanh! Ngay lúc này, một bên cửa sổ, trường thương thẳng đến mà đến. Huyết Y Môn chủ, cùng đại hộ pháp Tiếu Âm Lỵ, đều đã chết tại lão phu trong tay, các ngươi. Chịu chết đi! Kim Thống thanh âm uyển dường như sấm sét vang vọng mà lên. Không chỉ là đại sảnh mọi người, thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyết Y Môn, thậm chí ở phía xa vốn là cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị võ giả, cũng đều mơ hồ nghe thấy cái này một thanh âm. Cả đám đều chấn trụ. Huyết Y Môn chủ đã chết. Tà Thiên, đến tột cùng phát sinh cái gì? Còn có, ta cũng nghe đến, Huyết Y Môn đại hộ pháp cũng chết. Huyết Y Môn đại nạn lâm đầu. Hưu. Huyết Tiễn cùng phúng, một tên Huyết Y Môn hộ pháp đến không kịp né tránh, liền bị Kim Thống trường thương trong tay đâm trúng, thân thể đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy ròng. Trong đại sảnh tất cả mọi người khuôn mặt tất cả đều thất sắc. Chỉ thấy người tới người mặc kim giáp, như thần binh trên trời rơi xuống, cường thế không gì sánh được, tay cầm trường thương, đánh đầu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Hắn là Kim Thống. Có người nhận ra, nghẹn ngào kinh hãi, Kim Giáp Tông đại hộ pháp. Kim Giáp Tông. Tất cả mọi người kinh hãi, khó có thể tin. Kim Giáp Tông lại vào lúc này giết tới, mà lại, vừa mới Kim Thống trong tay, còn ném ra Huyết Y Môn chủ cùng đại hộ pháp Tiếu Âm Lỵ đầu lâu. Huyết Y Môn mọi người trong lòng phút chốc ở vào sụp đổ trạng thái. Bọn họ thoáng cái không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Vốn là hưng phấn mà tập hợp tại cùng một chỗ, chuẩn bị một lần hành động đánh hạ Kim Giáp Tông. Thật tình không biết, sự thực trước mắt này đối bọn hắn đã kích, thực sự quá lớn. Môn chủ chết. Đại hộ pháp cũng chết. Hưu. Hưu. Hưu. Kim Thống lựa chọn thời cơ này đánh tới, chính là muốn thừa dịp loạn, chém giết Huyết Y Môn hộ pháp cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt, Huyết Y Môn đã có ba tên hộ pháp ngã vào trong vũng máu, Kim Thống ra tay càng là mãnh liệt, trường thương mãnh liệt quét, nhanh như tia chớp, thẳng hướng huyết y môn hạng 4 hộ pháp trưởng lão. Mọi người đừng hốt hoảng, liên hợp lại. Có huyết y môn hộ pháp trưởng lão hô to. Mấy bóng người bỗng nhiên hướng về Kim Thống vây công tới. Kim Thống khóe miệng dương nhẹ. Âm, âm, âm. Cái này thời điểm, bốn phương tám hướng cửa sổ, đột nhiên đều bị phá ra. Lần lượt từng bóng người khí thế như hồng địa xông tới. Cái này một số, đều là Kim Giáp Tông độ kiếp cảnh hộ pháp. Nguyên bản Kim Giáp Tông cùng huyết y môn thực lực lực lượng ngang nhau. Có thể huyết y môn đại hộ pháp liên đồng môn chủ cùng một chỗ bị giết, huyết y môn bên trong không người lại có thể cùng Kim Thống chống lại, lại thêm vừa mới Kim Thống hướng tiến đến thời điểm, thế như trẻ tre, cường thế chém giết huyết y môn ba tên độ kiếp cảnh hộ pháp, bây giờ cùng so sánh, máu. Áo môn thực lực, so với Kim Giáp Tông, kém không ít. Kim Giáp Tông, tới quá đột ngột. Không có người dự liệu được. Toàn bộ đại sảnh rất nhanh vỡ ra, song phương đại chiến dẫn phát xung quanh chấn động. Mùi huyết tinh thoáng cái thì lan tràn. Bên ngoài huyết y môn đệ tử cũng đều ào ào kinh động. Môn chủ đã chết. Bốn chữ này, phản phục chấn động huyết y môn đệ tử linh hồn. Tiếng chém giết âm đột nhiên theo tận cùng bên trong nhất đại sảnh bắt đầu, ngay sau đó lan tràn mà ra. Mọi người còn không kịp phản ứng tới, bên ngoài đã truyền đến hò hét thanh âm. Kim Giáp Tông đệ tử đến. Từng cái tay cầm binh khí, người mặc kim giáp, thẳng hướng huyết y môn. Tình cảnh này, trực tiếp để nơi xa vây xem đám võ giả đều kinh ngạc đến ngay người. Không có người nghĩ đến, bọn họ một mực tại thở dài Kim Giáp Tông vận mệnh thời điểm, Kim Giáp Tông vậy mà lấy phản công thủ đoạn, như trên trời rơi xuống thần binh đồng dạng, xuất hiện tại huyết y môn trước mặt. Vây công huyết y môn. Trên bầu trời tuyết càng ngày càng nhanh, kim giáp lấp lóe, khí thế như hồng. Huyết y môn chủ đầu đều bị chúng ta đại hộ pháp vặn xuống tới, các ngươi lại tính được cái gì? Thanh tuyết đường phố, cũng nên khu trục sương máu, lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Từng cái Kim Giáp Tông đệ tử đều đến có chuẩn bị, một bên công kích tới huyết y môn người, còn vừa hô to cho mình hò hét trợ uy. Đồng thời, càng là đã kích huyết y môn đệ tử. Huyết y môn đệ tử vốn ở vào vân đoan vị trí, hưng phấn không gì sánh được, thoáng cái, tình thế đột biến. Hết thảy đều biến đến không giống nhau. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng, hoàn toàn khác biệt. Huyết y môn trong thời gian thật ngắn, liền đã ở vào sắp bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chánh thức quyết phân thắng thua vẫn là độ kiếp cảnh hộ pháp ở giữa chiến đấu. Kim Giáp Tông lấy Kim Thống cầm đầu rất nhiều hộ pháp, tại thời khắc này tự hồ bộc phát ra xa so với tầm thường thời điểm còn cường đại hơn lực lượng, đem huyết y môn hộ pháp trấn áp đến khó có thể thở qua khí tức tới. Oanh! Oanh! Oanh! Theo lần lượt từng bóng người bị theo trên đại sảnh oanh kích ra ngoài, huyết y môn đệ tử ánh mắt triệt để toát ra kinh khủng. Đi mau! Các hộ pháp đều xong, huyết y môn muốn xong. Huyết y môn đệ tử sụp đổ, dạng này trạng thái phía dưới, càng là trực tiếp trở thành Kim Giáp Tông đệ tử trong tay vong hồn dưới đao. Tình cảnh này, Vương Tử Vân nhìn lấy tự nhiên vô cùng kích động. Huyết y môn lệnh hắn vương gia cửa nát nhà tan, hắn tự nhiên không gì sánh được thực sự muốn xem đến huyết y môn diệt vong. Đồng thời, Vương Tử Vân cũng không khỏi đến cảm thán, đều nói Kim Giáp Tông cùng huyết y môn thực lực bất phân cao thấp, lực lượng ngang nhau, có thể rõ ràng chỉ kém một cái đại hộ pháp, chênh lệch làm sao lại rõ ràng như vậy. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, ta vừa mới liền đã nói, đây là cơ hội. Vốn chờ mong lấy môn chủ trở về, xuất lĩnh bọn họ, tiến công Kim Giáp Tông. Thật tình không biết, Kim Giáp Tông từ trên trời giáng xuống, còn mang đến môn chủ cùng đại hộ pháp cái kia đẫm máu đầu lâu. Huyết y môn đệ tử tâm tình thoáng cái theo vân đoan rơi xuống đến thâm uyên. Kịch liệt như thế tương phản, đối với huyết y môn đệ tử mà nói, trùng kích lực quá lớn. Căn bản không kịp lấy lại tinh thần, thì tao ngộ Kim Giáp Tông đồ sát. Chiến cục tự nhiên cũng liền bày biện ra nghiêng về một phía tình huống. Đương nhiên, cũng cần có Kim Giáp Tông có thể có dũng khí bắt lấy cơ hội này. Kim Thống làm được. Giết. Một người đối mặt huyết y môn mấy cái đại hộ pháp vây công, Kim Thống không sợ chút nào, hắn một người kiềm chế lại mấy cái đại hộ pháp. Như vậy, Kim Giáp Tông dư hộ pháp nhóm chiến đấu thì càng thêm thế như trẻ tre, không ai cản nổi. Cái kia hai vị tiểu huynh đệ, thật cho Kim Giáp Tông dâng lên một phần siêu cấp đại lễ a. Hưu. Kim Thống trường thương trong tay mãnh liệt chọn, nổi lên như sóng triều giống như lực lượng, chồng lên trùng kích. Điệp lãng thương, súng. Kim Giáp Tông tuyệt học một trong. Oanh! Lại là một tên huyết y môn hộ pháp phòng ngự bị xuyên thủng, thân thể bay tứ tung mà ra, nặng ngã xuống đất. Huyết y môn, làm nhiều việc ác, làm hại Thanh Tuyết đường phố, hôm nay, liền là các ngươi tội ác báo ứng thời điểm. Kim Thống hét lớn, cường thế địa sát địch. Huyết quang trùng thiên. Mới vừa tiến vào tối tăm bên trong thiên địa, mùi máu tươi tràn ngập mà lên. Kim Giáp Tông đại chiến huyết y môn. Tư tiếng hô, giết, rung trời. Vây xem tràng diện này võ giả rất nhiều, tự nhiên cũng không có người dính vào, tại Tuyết Dạ Thành, dạng này tranh đấu, phát sinh quá mức nhiều lần, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, bọn họ vây xem, chỉ là một kết quả. Tuyết Dạ Thành lưu truyền thủ hộ lớn nhất lớn một cái truyền thuyết, chính là Tuyết Nữ Bảo Tàng. Có người nói Tuyết Nữ Bảo Tàng tại Tuyết Nữ Phong, có người nói, ngay tại Tuyết Dạ Thành. Càng là tiếp cận Tuyết Nữ Thành khu vực trung tâm, càng nhiều cường giả trấn thủ. Chỗ đó thiên địa linh khí thứ nhất dư giả, càng hơn dẫn xuất hiện Tuyết Nữ Bảo Tàng. Tối nay nhất chiến, đem quyết định Thanh Tuyết đường phố thuộc về. Huyết y môn bại. Không ít huyết y môn đệ tử đã thử nghiệm phá vây đào vong. Tối nay sau đó, Thanh Tuyết đường phố, về Kim Giáp Tông tất cả. Chỗ tối, tuyết hoa rơi vào Vương Tự Vân trên thân, mang đến một chút hàn ý, có thể giờ phút này Vương Tự Vân huyết dịch là sôi trào, gắt gao nắm quả đấm mình, nếu không phải hắn thực lực không đủ, hắn cũng hận không thể lập tức lao xuống đi, cùng Kim Giáp Tông cùng một chỗ, vây công huyết y môn. Các ngươi vương gia đại thù, đến báo. La Phong khuôn mặt toát ra nụ cười, chúng ta cũng nhanh đi về, đem tin tức này nói cho tự tông bọn họ. Từ nay về sau, các ngươi tam huynh đệ mục tiêu, không phải báo thù rửa hận, mà chính là trọng chấn vương gia, đem vương gia mang hướng mới huy hoàng. Vương Tử Vân nặng nề mà gật đầu, ánh mắt liếc mắt một cái nơi xa. Huyết y môn đã toàn tuyến tan tác. Hai người không còn đợi lưu, từ đêm nay bắt đầu, Thanh Tuyết đường phố từ Kim Giáp Tông thống trị. Đêm tối băng tuyết ngập trời bên trong. Hai bóng người một trước một sau, lướt qua Phiêu Hương lâu, hướng về phía trước một đầu đường cái phóng đi. Đuổi theo ta. La Phong trước lúc trời đi, bố xuống không ít lĩnh vực, tùy ý xâm nhập lời nói, sẽ trực tiếp đem lĩnh vực xúc động. Đẩy cửa ra hướng về đại sảnh đi qua. Ánh đèn lóe lên. Ca ca đến tột cùng cái gì thời điểm mới trở về? La Phong chân trước vừa mới đi vào đại sảnh, liền nghe Giang Tinh Vũ lo lắng thanh âm. Trong phòng mấy người cũng trước tiên nghe thấy tiếng bước chân, ào ào ngẩng đầu nhìn qua. La Phong khuôn mặt mỉm cười, Tiểu Vũ, ca hiện tại không đã trở về sao? Ca. Giang Tinh Vũ ngạc nhiên tiến lên, đầu nhập La Phong trong lòng ngực, đem La Phong ôm chặt lấy, ca, Tiểu Vũ thật rất lo lắng ngươi. Các ngươi bình an trở về liền tốt. Thường Ngữ thở phào một hơi. Nguyên lai, làm tiên tuyền đồ tin tức truyền ra về sau, Thường Ngữ bọn họ tự nhiên cũng nhận được tin tức. Thế nhưng là, bọn họ không có cách nào cho La Phong bất kỳ trợ giúp gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chờ đợi. Riêng là một ngày này, có tin tức truyền về, lưu truyền ngàn năm tiên tuyền vị trí cụ thể đã bị tìm tới, thế nhưng là, bởi vì rất nhiều võ giả phát động tiên tuyền tiền tràng vực, ào ào vẫn lạc, bọn họ càng là lo lắng. Dù sao, tiến vào Tuyết Nữ Phong tìm kiếm tiên tuyền võ giả, vẫn lạc độ kiếp cảnh đều không ít. Bây giờ gặp hai người bình an trở về, tất cả mọi người thở phào một hơi. Nhị ca, tứ đệ, thực, chúng ta ban ngày liền đã trở lại Tuyết Dạ Thành. Vương Tử Vân hắc hắc địa cười một tiếng. Cái gì? Mấy người đều sửng sốt. Ca, các ngươi đã sớm trở lại Tuyết Dạ Thành, vì cái gì không trở về nhà? Chúng ta lo lắng nhiều ngươi a. Giang Tinh Vũ phàn nàn một tiếng. Vương Tự Tung cũng không nhịn được nghiêng mắt nhìn Vương Tử Vân liếc một chút, ngươi còn bật cười, chúng ta kém chút liền không nhịn được muốn vào Tuyết Nữ Phong tìm ngươi. Bởi vì, chúng ta đi nhìn một chút trò vui. Vương Tự Vân cười to, ánh mắt vẫn không che giấu được lấy kích động. Lớn tiếng nói ra, nhị ca, tứ đệ, các ngươi biết chúng ta hồi trên đường đi, trông thấy cái gì không? Hai bộ thi thể, một cái, là huyết y môn môn chủ. Một cái khác. Vương Tử Vân đỏ hồng mắt, huyết y môn đại hộ pháp, Tiếu Âm Lỵ. Lời nói rơi xuống, Vương Tử Tung cùng Vương Tử Tông thân thể đồng thời chấn động, đôi mắt không khỏi trợn to đến cực hạn, mang theo bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vương Tử Vân, tam ca, ngươi nói là thật. Vương Tử Tông không khỏi kích động vạn phần. Vương Tử Vân trọng trọng gật đầu. Chúng ta chỉ sở dĩ trễ như vậy mới trở về, cũng là đi một chuyến Thanh Tuyết đường phố, đem huyết y môn chủ cùng Tiếu Âm Lỵ này lão tặc đầu người, hiến cho Kim Giáp Tông. Ngay tại chúng ta hồi trước khi đến, Kim Giáp Tông quy mô tiến công huyết y môn, tối nay sau đó, huyết y môn muốn tại Tuyết Dạ Thành xóa tên. Vương Tự Tung huynh đệ hai người thân thể đều áp chế không chỗ ở run rẩy. Bọn họ cùng Tiếu Âm Lỵ, huyết y môn, có thù không đợi trời chung. Bọn họ cũng không tiếc bất cứ giá nào để báo thù. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt chi ở giữa, bọn họ đại thù liền đã đến báo. Dù là không phải chính mình thân thủ giết chết, có thể đây cũng là chớ đại kinh hỷ. Tam đệ, tứ đệ, chúng ta, nên trở về nhà. Vương Tự Tung đột nhiên thật sâu hít một hơi, trầm giọng địa mở miệng. Vương Tự Vân cùng Vương Tự Tông đồng thời nặng nề mà gật đầu một cái. Về nhà. Tại phụ thân cùng đại ca Linh Tiền, nói cho bọn hắn, Tiếu Âm Lỵ đã chết, huyết y môn, đã hủy diệt. Ta hy vọng, đợi một thời gian, có thể tại Tuyết Dạ Thành càng thêm phồn vinh khu vực, nhìn thấy các ngươi vương gia tiêu chí. La Phong khuôn mặt mỉm cười mà nhìn xem ba người. Ngôi sao, thật cám ơn ngươi. Vương Tự Tông hướng về La Phong cúi đầu. Mặc kệ bất cứ lúc nào, ngôi sao, ngươi đều là vương gia chúng ta tôn quý nhất khách nhân. Tuy nhiên bây giờ đã là ban đêm, có thể huynh đệ ba người đã không kịp chờ đợi muốn trở về. La Phong đưa ba người đi ra khỏi cửa, lần này, các ngươi vương gia lọt vào đả kích rất lớn, muốn khôi phục lại, phải nhờ vào huynh đệ các ngươi ba người. La Phong lấy ra một tấm nhẫn không gian tấm thẻ, đây là Kim Giáp Tông Đại Hộ Pháp Kim Thống tặng cho, La Phong đã từng điều tra, trương này nhẫn không gian tấm thẻ bên trong có không ít tinh thạch, còn có bộ phận linh hoa linh thảo, tấm thẻ này các ngươi cầm lấy. Thấy thế, Vương Tự Vân khuôn mặt nhất thời biến ảo một chút, lập tức lắc đầu, không được, ngôi sao, ngươi giúp huynh đệ chúng ta đã đủ nhiều, những thứ này, chúng ta không thể cầm. Không sai, ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể bằng vào chính mình hai tay, trọng chấn vương gia. Vương Tự Tông hướng về La Phong nghiêm túc gật đầu. La Phong cũng không bắt buộc, nhẹ mỉm cười một cái, ta chờ mong lấy. Huynh đệ ba người hướng về La Phong cúi đầu. Một kéo xe ngựa chậm rãi tới, đánh xe ngựa chính là Thường Ngữ. Ba người đi lên xe ngựa. Giang huynh đệ, cáo từ. Thường Ngữ hướng về La Phong vừa chắp tay, chợt lái xe mà đi. Đưa mắt nhìn xe ngựa từ từ tan biến tại tuyết màn bên trong. La Phong trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Vương gia tao ngộ, đối khắp cả Tuyết Dạ Thành mà nói, không có ý nghĩa, không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Đáng được ăn mừng là, vương gia tam huynh đệ, bọn họ quãng đời còn lại, không cần gánh vác lấy nặng nề báo thù gông xiềng. Bọn họ là chấn hưng vương gia mà sống. Trải qua lần này tai nạn, tam huynh đệ tâm nhất định sẽ chăm chú địa ngưng tụ tại cùng một chỗ. Bọn họ đem sốc lên thuộc về mình tiệm tân sinh hoạt giao diện. Mà lại, bọn họ muốn đi đường, đã định trước tại La Phong rất khó lại có càng nhiều gặp nhau. Cái này một lần từ biệt, có lẽ cũng là vĩnh biệt. Nhân sinh đã là như thế, giữa lẫn nhau vĩnh viễn không biết cái nào một lần nói tạm biệt, lại là cũng không thấy nữa. La Phong khuôn mặt nhẹ nhàng địa hiện lên một vệt nụ cười. Đối với hắn mà nói, đây chính là một trận lịch luyện. Trận tuyết lớn, đóng băng mặt đất. La Phong quay đầu lại, Tiểu Vũ, chúng ta trở về đi, bên ngoài lạnh đây. Hai người đi vào phòng bên trong, cảm giác không thấy nửa điểm hàn ý. Ca bố trí đi ra lĩnh vực, quá lợi hại. Giang Tinh Vũ nhìn không được cảm thán một tiếng, đồng thời, con người toát ra một trận ảm đạm, có thể Tiểu Vũ quá đần, còn không có chút nào hiểu. Ngốc nha đầu, ngươi vốn là một chút lĩnh vực tri thức cơ sở đều không có, đương nhiên không có dễ dàng như vậy học hội. La Phong mỉm cười an ủi, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng, Tiểu Vũ một ngày nào đó sẽ thành công. Đúng, vì cái gì không thấy Đại Chu? Đại Chu ca trong phòng nghiên cứu lĩnh vực đi. Giang Tinh Vũ nói ra, những ngày này, Đại Chu ca trừ ăn cơm ngủ, cũng là nghiên cứu lĩnh vực, tuy nhiên tạm thời cũng giống như ta, không có gì tiến triển, thế nhưng là, Đại Chu ca nói, hắn vốn là người bình thường, hiện tại có cái cải biến vận mệnh cơ hội, hắn nhất định muốn tóm chặt lấy, dùng lĩnh vực đến cải biến vận mệnh. Lĩnh vực cải biến vận mệnh. La Phong khẽ nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Đại Chu gian phòng chỗ phương hướng, trầm ngâm biết, Tiểu Vũ, ngươi đi nghỉ trước, ta xem một chút Đại Chu. Giang Tinh Vũ khéo léo gật đầu. La Phong đi đến Tô Đại Chu gian phòng, nhẹ đem cửa phòng đẩy ra. Tô Đại Chu cầm lấy ghi chép lĩnh vực quyển sách, cau mày lấy, cả khuôn mặt bày biện ra khổ qua hình dáng. Bất quá, hắn hiển nhiên hết sức chăm chú nghiên cứu lấy, La Phong tiến đến đều hoàn toàn chưa phát giác. Nơi này, ngươi đã để tâm vào chuyện vụn vặt. La Phong mở miệng, cho Tô Đại Chu giảng giải. Hồi lâu, Tô Đại Chu bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời kích động, nhảy dựng lên, thì ra là thế. Ngay sau đó, Tô Đại Chu lại ngồi xuống, tiếp tục nghiên cứu đi xuống. La Phong. Tên này là coi mình là không khí a. Bất quá, gặp Tô Đại Chu nghiêm túc như vậy, La Phong cũng không đành lòng quấy rầy nữa, quay người đi ra ngoài. Sau một lát, Tô Đại Chu tự hồ mới phản ứng được, thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đứng lên, ngẩng đầu nhìn liếc một chút xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới tự hồ có một thanh âm đang cùng ta giảng giải vấn đề kia. Nửa ngày, Tô Đại Chu ánh mắt sáng lên, chợt vỗ bắp đùi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đốn ngộ? Ha ha, lão tử là cái lĩnh vực thiên tài a. Màn đêm bao phủ xuống tuyết nữ phong, một mảnh băng tuyết ngập trời. 100 trượng vách núi trước, lần lượt có võ giả đến. Giấy không thể gói được lửa. Tiên tuyền vị trí cụ thể bị phát hiện, 100 trượng vách núi, lĩnh vực bạo phát, như trời xanh hàng uy, thần minh phía dưới phạt. Các đại thế lực võ giả ào ào vẫn lạc, có thế lực tại cách đó không xa chiếm cứ xuống tới, chờ cơ hội, tự nhiên cũng có người trước tiên rời đi, đem tin tức truyền về tuyết dạ thành. Toàn bộ tuyết dạ thành lại một lần nữa oanh động. Tứ đại siêu cấp thế lực, trừ Minh Vương cung cùng Danh Kiếm Tông bên ngoài, mặt khác Bát Tiên Điện cùng Kỳ Lân Cốc cường giả, giờ phút này đều đã đi tới 100 trượng vách núi trước. Chỉ là 100 trượng vách núi, lại có thể ngăn cản tất cả mọi người. Cơ hồ mỗi một cái đuổi tới võ giả, trước tiên đều toát ra dạng này suy nghĩ, sau đó không tin tà xông đi lên. Thế mà, 100 trượng vách núi trước, cái kia vô số cổ thi thể, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Oanh! Oanh! Oanh! Cái này một đợt thế công, từ Kỳ Lân Cốc khởi xướng, liên hợp vừa mới chạy đến mấy cái đại tông phái võ giả, muốn một lần hành động trèo lên đỉnh. Lĩnh vực thần quang lấp lóe, bạch quang hóa thành đao nhận giống như, ùn ùn kéo đến. Cơ hồ chỉ là vừa đối mặt ở giữa, liền lại có một nhóm võ giả ngã vào trong vũng máu. Kỳ Lân Cốc cầm đầu hộ pháp khuôn mặt phút chốc đại biến, cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức nhào tới trước mặt. Lui. Quả quyết rút lui. Đang rút lui quá trình bên trong, lại có mấy người không tránh kịp, trở thành 100 trượng vách núi trước chất đóng trong thi thể một bộ phận. Một đám võ giả chật vật lui lại, chưa tỉnh hồn. Đối với nhóm đầu tiên đi xong cái này 100 trượng vách núi người, Minh Vương cung hộ pháp Minh Cửu Uyên sớm thì nhìn quen không lạ, suy cười một tiếng, buồn cười, Kỳ Lân Cốc, cho là bọn họ thực lực hơn người một bậc sao. Chúng ta đã sớm đi vào 100 trượng vách núi trước, còn không có cách nào đạp vào nửa bước, bọn họ. Quả thực không biết sống chết. Đương nhiên, Minh Cửu Uyên cũng vô cùng vui tại thấy cảnh này. Kỳ Lân Cốc tổn thất càng thảm trọng, hắn tự nhiên càng là vui vẻ. Đến đây 100 trượng vách núi võ giả càng ngày càng nhiều, thế nhưng là, dám bước qua một đống thi thể xông tới 100 trượng vách núi, càng ngày càng ít. Số ít không tin tà, cuối cùng đều vẫn lạc ở nơi này. Trong màn đêm tuyết nữ phong, bạch tuyết tỏa ra xung quanh giống như ban ngày giống như ánh sáng. Dịch Thu chấp hai tay sau lưng, yên tĩnh điện ngắm nhìn. Hắn nghĩ tới La Phong nhắc nhở hắn câu nói kia. Giang Tinh Thần, vì sao lại sớm báo trước nơi này nguy hiểm? Dịch Thu âm thầm nghĩ ngợi, nửa ngày, tự mình đĩa lắc đầu, thanh vân cảnh ngũ trọng, lại có thể tại một đám độ kiếp cảnh võ giả không coi vào đâu, an toàn thoát thân. Khó trách, cung lão tiên sinh sẽ như thế nhìn kỹ kẻ này. Dịch Thu đến từ Danh Kiếm Tông, chính là Danh Kiếm Tông hộ pháp. Hắn biết cung lão tiên sinh thân phận, toàn bộ tiên hoàng vực phạm vi bên trong, cũng là số rất ít luyện khí đại tông sư tồn tại. To như vậy tuyết dạ thành, bao quát cung lão tiên sinh ở bên trong, chỉ có 3 tên luyện khí đại tông sư. La Phong đêm đó tại thứ hai lò rèn nhìn thấy cái kia một thanh ngay tại chạm khắc khí văn kiếm, chính là Dịch Thu mời cung lão tiên sinh chú tạo. Ở lúc mấu chốt, Dịch Thu đột nhiên khởi hành, thay La Phong dẫn dắt rời đi Minh Cửu Uyên, cái kia cũng là bởi vì cung lão tiên sinh phần giao tình này. Dịch Thu hộ pháp. Lúc này, sau lưng có Danh Kiếm Tông đệ tử đi tới, thấp giọng nói ra, ngàn tầng hộ pháp đến. Nghe vậy, Dịch Thu quay đầu, cất bước đi đến, thần sắc mang theo cung kính, Dịch Thu gặp qua Đoạn lão. Đoạn ngàn tầng, một vị lão giả tóc trắng. Tuy nhiên đồng dạng là hộ pháp, nhưng là, Đoạn ngàn tầng là dễ dàng thu tiền bối, tại Danh Kiếm Tông nội địa vị cũng cao hơn Dịch Thu. Danh Kiếm Tông, lấy kiếm tu vi chủ. Đoạn Ngàn Tần cũng là một vị mạnh đại kiếm tu, bất quá, trừ kiếm chi đạo, hắn trả tại một cái khía cạnh khác, thiên phú nắm dị, đó chính là lĩnh vực. Làm tin tức truyền trở về, các đại thế lực bên trong, tinh thông lĩnh vực cường giả đều ào ào chạy đến. Muốn đem hết toàn lực, phá giải 100 trượng vách núi lĩnh vực, thực sự lên vách đá chi đỉnh, được đến tiên tuyền. Đoạn Ngàn Tần đi tới, hướng về Dịch Thu gật đầu ra hiệu, tình huống như thế nào? Ta cho rằng, tuy nhiên chỉ là 100 trượng vách núi, nhưng là, lĩnh vực tuyệt đối không chỉ nhất trọng, có thể cho đến trước mắt, còn không có bất kỳ cái gì thế lực, bất kỳ người nào, có thể đột phá nơi này để nhất trọng lĩnh vực. Dịch Thu trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Đoạn Ngàn Tần lông mi gãy nhẹ, thần sắc nhiều một vệt ngưng trọng, xem ra, thủ hộ tiên tuyền lĩnh vực, xác thực không thể khinh thường. Ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, nếm thử phá giải trận này vực. Nói, Đoạn Ngàn Tần cất bước đi qua. Dịch Thu cũng lớn bước đuổi theo. Đêm tuyết dưới, không ít người đều nhìn thấy một màn này. Minh Cửu Uyên thần sắc trực tiếp trầm xuống, Danh Kiếm Tông lĩnh vực đại sư Đoạn Ngàn Tần, vậy mà trước một bước đến. Minh Cửu Uyên hít sâu một hơi, rất nhanh cũng tỉnh táo lại, ta không tin, nơi này lĩnh vực, hội dễ dàng như vậy bị phá giải. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đoạn Ngàn Tần. Bao quát Kỳ Lân Cốc, Bát Tiên Điện các cường giả. Gió tuyết đầy trời không che giấu được 100 trượng bên dưới vách núi mùi máu tươi. Đoạn Ngàn Tần đi qua, chau mày, liên tục địa lắc đầu thở dài, một cái tiên tuyền truyền thuyết, không biết chôn vùi bao nhiêu người tu hành tánh mạng. Thế nhưng là, kết quả là, đến tột cùng được đến tiên tuyền người, thì là ai đâu? Rất nhiều người, đến sau này, đều là điên cuồng địa xông lên. Dịch Thu cảm khái, tu hành một đạo, điên cuồng người, quá nhiều. Ai cũng muốn thay đổi chính mình vận mệnh, cũng không phải ai cũng có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Đoạn Ngàn Tần đã đi tới 100 trượng vách núi trước, cảm ngộ nơi này lĩnh vực. Thời gian chậm rãi chuyển dời. Đoạn Ngàn Tần thần sắc cũng càng ngưng trọng. 100 trượng vách núi tiền tràng vực, xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp, đáng sợ. Chỉ là đệ nhất trọng, liền lệnh hắn có loại trong lòng run rẩy cảm giác. 100 trượng vách núi, lại há lại chỉ có từng đó nhất trọng lĩnh vực. Rất nhanh, còn lại các đại thế lực lĩnh vực cường giả cũng ào ào đuổi tới, mỗi người đi vào 100 trượng vách núi trước, thăm dò nơi này lĩnh vực. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tới. Thần sắc tràn đầy chờ mong. Toàn bộ tuyết dạ thành cường đại nhất lĩnh vực đại sư đều tập trung ở này, tin tưởng dùng không bao lâu, trước mắt tòa này 100 trượng vách núi lĩnh vực liền sẽ bị phá ra. Không ít người đều thời khắc chuẩn bị. Một khi lĩnh vực phá giải, bọn họ tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên, thừa dịp loạn cướp đoạt tiên tuyền. Lưu truyền ngàn năm tiên tuyền truyền thuyết đang ở trước mắt, dù là hài cốt chồng chất như núi, cũng không người nào nguyện ý dễ dàng buông tha. Oanh! Đột nhiên, có một tên lĩnh vực đại sư không cẩn thận phát động lĩnh vực. Nháy mắt, cái kia khủng bố bạch quan hộ vệ lưỡi dao sắc bén vết ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt, có cướp đi mấy đạo tánh mạng. Mọi người ào ào lui lại. Đợi lĩnh vực sau khi bình tĩnh, một tên võ giả nhìn hầm hầm hét lớn, người nào lộn xộn nữa, lão tử trước hết giết hắn. Bát Tiên Điện phái tới hộ pháp, là một cô gái áo đỏ, giờ phút này mày liễu nhấc lên, lạnh nhạt nói, chúng ta các tông các phái, thăm dò trận này vực đại sư quá nhiều, rất dễ dàng tạo thành sai lầm, dẫn phát không cần thiết hy sinh, cho nên, ta đề nghị, chúng ta liên hợp phá giải lĩnh vực phá giải về sau, tiên tuyền thuộc về, đều bằng bản sự, như thế nào? Bát Tiên Điện cái này hồng y hộ pháp lời nói vừa dứt, mọi người các có chút suy nghĩ. Ta đồng ý. Lên tiếng trước nhất ngược lại là Minh Vương cung Minh Cửu Uyên, trầm giọng mở miệng, mặc dù chỉ là 100 trượng vách núi, có thể lĩnh vực chỗ đáng sợ, ta tin tưởng mọi người đều trông thấy, không chỉ là vì an toàn, mà lại, vì tiên tuyền, chúng ta các tông các phái lĩnh vực đại sư cần phải liên hợp lại, tập hợp sức mạnh của mọi người đến phá giải nơi này lĩnh vực, đến mức tiên tuyền. Bích Ngọc hộ pháp nói đúng, đều bằng bản sự. Kỳ Lân Cốc hộ pháp đôi mắt lướt qua một đạo tinh mang, cuối cùng, cũng là gật đầu, lão phu cũng đồng ý. Lúc này, Dịch Thu ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đoạn Ngàn Tần. Đoạn Ngàn Tần tinh thần lực đều tập trung ở lĩnh vực phía trên, trầm ngâm thật lâu, chậm chậm gật đầu, khẽ thở dài một cái, ta thừa nhận, nếu như chỉ là bằng lão phu sức một mình, chỉ sợ còn thật không làm gì được nơi này lĩnh vực, Giả dụ chúng ta liên thủ, tập hợp các nhà sở trưởng, cùng nhau phá giải lĩnh vực, như vậy tỷ lệ thì lớn hơn nhiều. Bốn đại tông phái đều đã đồng ý kết minh, liên hợp phá giải lĩnh vực, còn lại các tông các phái tự nhiên cũng không có ý kiến. Gió lạnh điều hiu. 100 trượng vách núi trước, đông đảo chúng đại sư đang toàn lực phá trận. Tuyết dạ thành, trời đã sáng. Tô Đại Chu một lòng nghiên cứu lĩnh vực, đương nhiên sẽ không lại đi lò rèn làm việc. La Phong sáng sớm đi vào thứ hai lò rèn. Lục tổng quản. Vừa đi vào liền gặp phải Lục Minh Uyên. Lục Minh Uyên khẽ giật mình, chợt mỉm cười nói, ta cũng có nghe nói, nói lớn nhất trước lấy được tiên tuyền đồ hai vị thiếu niên đã trở lại tuyết dạ thành, nguyên lai là thật. Lục Minh Uyên hiển nhiên rất vui vẻ, tiếp theo cười nói, nhìn đến ngươi bình an trở về, lão sư cũng nhất định cảm thấy cao hứng. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp lão sư. Hai người một đường đi vào. Cung lão tiên sinh trước mặt, một thanh kiếm lơ lửng. Vẫn là La Phong lần trước lúc trời đi thấy cái kia một thanh kiếm, phía trên khí văn như cũ chưa hề hoàn thiện. Muốn rèn đúc ra một món bảo khí, không hề dễ dàng. Lão sư. La Phong cung kính địa mở miệng. Cung lão tiên sinh quay đầu lại, khuôn mặt mỉm cười, có thể tại nhiều cường giả như vậy không coi vào đâu, an toàn thoát thân, không tệ. Thực, nếu như không phải là bởi vì bọn họ một lòng nghĩ ra được tiên tuyền, ta muốn thoát thân, cũng rất khó. La Phong tự nhiên rõ ràng nhớ đến, lúc đó Minh Vương cung hộ pháp Minh Cửu Uyên đều muốn động thủ với hắn. Nhân tính đều là tham lam. Cung lão tiên sinh nói ra, chỉ là, có người có thể khống chế lại, có người, lại không cách nào khống chế. Ngôi sao, nếu như lúc đó ngươi cũng muốn lấy được tiên tuyền, chỉ sợ, hôm nay cũng rất khó đứng trước mặt ta. La Phong gật gật đầu. Cảm thán một tiếng, lúc đó, may mắn danh kiếm tông hộ pháp dễ dàng thu tiền bối trước tiên khởi hành, chuyển di rất nhiều người chú ý lực. La Phong đem 100 trượng vách núi trước phát sinh sự tình nói một lần. Ngôi sao, ngươi cho rằng, danh kiếm tông dịch thu hộ pháp, thật sự là trùng hợp giúp ngươi sao? Lục Minh Uyên lúc này cười cười mở miệng. Nghe vậy, La Phong sửng sốt, lúc này nhìn về phía cung lão tiên sinh. Cung lão tiên sinh ánh mắt chậm chậm lấy trước mắt kiếm, từ từ nói, thanh kiếm này, chính là danh kiếm tông dịch thu nắm ta chú tạo, ta chỉ là thuận miệng nhấc lên, nếu như tại tuyết nữ phong nhìn thấy ngươi, hy vọng hắn có thể xuất thủ tương trợ. Đa tạ lão sư. La Phong vội vàng hơi không người một cái. Lão sư, ta nghe được tin tức, đêm qua, tiên tuyền trước, các đại thế lực lĩnh vực đại sư đã kết minh, liên hợp phá giải lĩnh vực. Lục Minh Uyên cảm thán nói ra, đây chính là tập trung toàn bộ tuyết dạ thành lĩnh vực đại sư lực lượng, xem ra, dùng không bao lâu, liền có thể biết tiên tuyền cuối cùng thuộc về. Tiên tuyền cuối cùng thuộc về. Lục Minh Uyên lời nói rơi xuống, La Phong không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tập hợp toàn bộ tuyết dạ thành lĩnh vực đại sư lực lượng. Tuyết thần cấm địa lĩnh vực tuy nhiên thần bí mà cường đại, nhưng là, La Phong cũng tin tưởng, lấy tuyết dạ thành lĩnh vực đại sư lực lượng, như liên hợp lại, muốn phá mất tuyết thần cấm địa lĩnh vực, cũng không tính khó. Thế nhưng là, bọn họ như thế nào lại biết, 100 trượng vách núi chi đỉnh, cũng không phải gì đó tiên tuyền, mà chính là, chánh thức tuyết thần cấm địa hạch tâm chi địa. Bước vào người, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong bắt đầu trầm mặc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lục Minh Uyên gặp La Phong bộ dáng như vậy, cho là hắn còn tại tiếc hận chính mình vốn nên được đến tiên tuyền, không khỏi cười cười, nói ra, ngôi sao, ngươi cũng không cần cảm thấy tiếc nuối. Ngươi cái kia cảm thấy may mắn, cuốn vào trận này phong bạo, lại hữu kinh vô hiểm địa vượt qua. La Phong biết Lục Minh Uyên hiểu lầm hắn ý tứ, ngẩng đầu, đầu tiên là hướng về Lục Minh Uyên nhẹ khẽ gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cung lão tiên sinh trước mặt cái kia một thanh kiếm, trầm ngâm biết, mở miệng nói ra, lão sư, ngươi cùng danh kiếm tông dịch thu hộ pháp. Giao tình như thế nào? Nghe vậy, cung lão tiên sinh khẽ giật mình, nhìn về phía La Phong, không biết La Phong vì cái gì đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Cung lão tiên sinh hơi trầm ngâm, trầm giọng mở miệng, nói thật với ngươi, tên kiếm tông tông chủ cùng ta là bạn tốt nhiều năm. Cho nên, ta tại danh kiếm tông, cũng có một cái khách khanh xưng hào. Hàng năm, ta đều biết vì danh kiếm tông chú tạo mấy cái món bảo khí, đương nhiên, tiên thiên. Linh bảo từ bọn họ cung cấp. Cung lão tiên sinh ngậm cười nói, dịch thu hộ pháp, ta cùng cá nhân hắn, cũng không quá thâm giao tình. Lão sư đúng là danh kiếm tông khách khanh. La Phong thốt ra, ngược lại cũng thoải mái, cung lão tiên sinh có thể là có thể luyện chế ra bảo khí luyện khí đại tông sư, đừng nói là Tuyết Dạ Thành, thậm chí là Tiên Hoàng vực chính đại siêu cấp thế lực, chỉ cần cung lão tiên sinh có lòng tiến. Nhập cái nào một tông môn, tuyệt đối sẽ không có người cự tuyệt. Đây cũng là luyện khí đại tông sư địa vị. La Phong đột nhiên nghĩ đến, Huyết Y Môn ba lần bốn lượt vây công thứ hai lò rèn, vậy đơn giản chính là mình tìm đường chết. Đương nhiên, Huyết Y Môn đã tại tìm đường chết trên đường, đi đến phần cuối. Đã lão sư là danh kiếm tông khách khanh, như vậy. La Phong hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng nói, lão sư nếu như không muốn nhìn thấy danh kiếm tông tổn thất nặng nề lời nói, liền lập tức chuyển cáo danh kiếm tông, để bọn hắn rút lui. Cái gì? Cung lão tiên sinh không khỏi ngơ ngẩn, nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, ngôi sao, 100 trượng vách núi, tiên tuyền gần ngay trước mắt, không có người hội dễ dàng buông tha. Coi như lĩnh vực bị phá giải về sau, bạo phát hỗn chiến, mỗi người bọn họ đều đã sớm chuẩn bị, cuối cùng. Tiên tuyền thuộc về, đều bằng bản sự thôi. Nhưng nếu như 100 trượng trên vách đá, căn bản không có tiên tuyền đâu. La Phong gằn từng chữ rơi xuống. Không có tiên tuyền. Lục Minh Uyên không khỏi kinh hô, nhìn qua La Phong, tiên tuyền đồ, là giả. La Phong hít sâu một chút, tiên tuyền đồ là thật, có thể tiên tuyền đồ tiêu ký tiên tuyền vị trí, lại là giả. Chỗ đó, trên thực tế, được xưng là Tuyết Thần Cấm Địa. Tuyết Thần Cấm Địa. Cái này bốn chữ rơi xuống, cung lão tiên sinh khuôn mặt cũng không khỏi đến biến sắc. Thần sắc liên tiếp biến ảo mấy cái. Tuyết Thần Cấm Địa. Trong truyền thuyết, Tuyết Nữ Phong nguy hiểm nhất địa phương, chỗ đó ở, là Tuyết Nữ Phong vạn năm người bảo vệ, Tuyết Thần cùng Tuyết Nữ Phong cùng tồn tại. Lục Minh Uyên thốt ra, có thể thế gian không người nào biết Tuyết Thần Cấm Địa đến tột cùng ở nơi nào, ngôi sao. Thần, ngươi xác định, tiên tuyền đồ sở tiêu cái địa phương, là Tuyết Thần Cấm Địa, mà cũng không phải là tiên tuyền vị trí. Cái này căn bản là ngày xưa vị kia tuyệt thế thiên kiêu trước khi vẫn lạc, cho thế nhân lưu lại. Trả thù. La Phong trầm giọng nói ra, bây giờ, tập hợp toàn bộ Tuyết Dạ Thành lĩnh vực đại sư lực lượng, một khi công phá Tuyết Thần Cấm Địa bên ngoài lĩnh vực, đạp vào 100 trượng vách núi, như vậy, mới thật sự là bước vào Tuyết Thần Cảnh, hạch tâm, cho đến lúc đó phải đối mặt. Chỉ sợ là cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Cung lão tiên sinh thần sắc nghiêm trọng mấy phần. Tuyết Thần Cấm Địa. Tuyết Nữ Phong phía trên, khắp nơi tràn ngập kỳ ngộ, đồng dạng, nương theo lấy vô tận nguy hiểm. Bên trong, Tuyết Thần Cấm Địa là Tuyết Nữ Phong 100.000 năm qua lưu truyền tới nay một chỗ thần bí tuyệt cảnh một trong. Vốn cho rằng, phá giải lĩnh vực về sau, liền có tha thiết ước mơ tiên tuyền, thật tình không biết, chờ đợi bọn hắn, lại là càng đại nguy cơ. Cung lão tiên sinh thì thào nói, kể từ đó, chỉ sợ, không biết lại sẽ có bao nhiêu người, tán thân Tuyết. Nữ Phong. Ngôi sao, ngươi làm sao lại biết? Đó là Tuyết Thần Cấm Địa. Lục Minh Uyên nhịn không được tò mò mở miệng. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu nghiêm mặt nói ra, nguyên nhân cụ thể, ta không tiện nói, nhưng là, mời lão sư tin tưởng ta, phá giải lĩnh vực, bọn họ đem muốn lấy được, không phải tiên tuyền gặp gỡ, mà chính là, bước tới tử vong vực sâu. Cung lão tiên sinh trầm ngâm một lát, trịnh trọng gật đầu, đi đến một bên, cầm lấy giấy bút, nhanh chóng viết phong thư, giao cho Lục Minh Uyên, ngươi đi một chuyến danh kiếm tông. Đem phong thư này giao cho Diệp huynh. Đúng, lão sư. Lục Minh Uyên tự nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng trình độ. Nếu như La Phong nói là thật, như vậy, bây giờ Tuyết Nữ Phong 100 trượng vách núi trước danh kiếm tông võ giả, lúc nào cũng có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Lục Minh Uyên vội vàng mà đi. Cung lão tiên sinh ánh mắt không khỏi lại thật sâu nhìn một chút La Phong. Đi đến một bên, ngồi xuống, La Phong, qua tới uống trà. Tại không có người khác thời điểm, cung lão tiên sinh tự nhiên là gọi thẳng La Phong tên. La Phong cũng không chậm trễ, đi đến cung lão tiên sinh một bên ngồi xuống, đồng thời chủ động cho cung lão tiên sinh rót một ly trà. Tiên tuyền đồ, Tuyết Thần Cấm Địa. Cung lão tiên sinh khẽ cười một tiếng, những thứ này tại Tuyết Nữ Phong phụ cận lưu truyền 100.000 năm truyền thuyết, vậy mà đều lần lượt xuất hiện, xem ra, ngươi cùng Tuyết Nữ Phong, ngược lại là có nhất định duyên phận. La Phong trầm ngâm biết. Ánh mắt nhìn cung lão tiên sinh, không biết lão sư đối Tuyết Nữ Phong, giải bao nhiêu? Giải bao nhiêu? Cung lão tiên sinh suy tư một hồi, cười ha ha một tiếng, toàn bộ tuyết nữ sơn mạch, kéo dài 100.000 dặm, ta tuy nhiên lưu tại tuyết dạ thành hơn 100 năm, nghe qua to to nhỏ nhỏ liên quan tới tuyết nữ phong truyền thuyết, nhưng là, cũng không dám nói, hoàn toàn. Giải tuyết nữ phong. Thì thí dụ như tiên tuyền đồ, ai có thể nghĩ tới, lưu truyền 300 năm tiên tuyền đồ, lại là một trận to lớn âm mưu. Ta muốn thỉnh giáo lão sư một vấn đề. La Phong mở miệng. Cung lão tiên sinh mỉm cười, cứ nói đừng ngại. La Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, tại tuyết nữ phong rất nhiều trong truyền thuyết, nhưng có. Liên quan tới long tộc truyền thuyết. Vừa nói xong, cung lão tiên sinh khuôn mặt ý cười thoáng cái ngưng kết, đôi mắt trong lúc đó lướt qua một đạo sắc bén quang mang, thoáng cái đứng lên, nhìn lấy La Phong. La Phong chấn động trong lòng, cũng theo đó mà đứng lên, ánh mắt cùng cung lão tiên sinh nhìn nhau. Theo cung lão tiên sinh phản ứng có thể thấy được, tuyết nữ phong phía trên, liên quan tới long tộc truyền thuyết, có lẽ, thật có. La Phong xác thực thực phi thường muốn biết. Thật lâu. Cung lão tiên sinh ánh mắt nhìn chầm chầm La Phong, chậm rãi mở miệng, La Phong, ngươi lần này tuyết nữ phong chuyến đi, có phải hay không gặp phải cái gì? La Phong chưa bao giờ thấy qua cung lão tiên sinh bộ này thần sắc, trong lòng không khỏi khẽ run, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Cung lão tiên sinh ngồi xuống, uống một ngụm trà, dường như vì lắng lại chính mình tâm tình, nửa ngày, tiếp theo nhẹ giọng mở miệng, tuyết nữ phong phía trên, liên quan tới long tộc truyền thuyết, muốn ngược dòng tìm hiểu lên, là xa nhất cổ. Biết tuyết nữ phong long tộc truyền thuyết. Ngươi, tại toàn bộ tiên hoàng vực, lác đác không có mấy. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Cung lão tiên sinh khoát tay chặn lại, tuyết nữ phong, tại tuyết nữ phái sinh ra trước đó, thực, gọi là tuyết thần phong. Trong truyền thuyết, tuyết thần phong bên trên có một đầu ác long, thực lực cường đại, tại trong vòng nghìn dặm, gây sóng gió, làm sằng làm bậy, lớn nhất. Cuối cùng, một tên siêu cấp cường giả xuất hiện, tại tuyết thần phong, đại chiến ác long. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Tuyết nữ phong phía trên, liên quan tới long tộc truyền thuyết, đúng là nói xấu long tộc hình tượng một cái cố sự. Cung lão tiên sinh ánh mắt lướt qua một tia phức tạp, cuối cùng, ác long bị cái kia siêu cấp cường giả trấn áp tại tuyết thần phong, nhân gian, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Có truyền ngôn nói, cái kia siêu cấp cường giả, chính là tuyết thần hóa thân. Thương hải tan điền, vật đổi sao dời. Ác long cố sự, dần dần bị người quên lãng, tuyết thần phong phía trên, xuất hiện một cái môn phái, tên là tuyết nữ phái. Bây giờ bị người truyền tụng nhiều nhất, chính là liên quan tới tuyết nữ phái truyền thuyết. Mà tuyết thần phong, cũng không biết gì. Lúc, đổi tên thành tuyết nữ phong. Cung lão tiên sinh than nhẹ một tiếng, ác long truyền thuyết, chỉ sợ, tuyết dạ thành bên trong, biết cũng không có mấy người. Trầm mặc một lát. La Phong nhịn không được mở miệng, lão sư, ngươi cho rằng, cái này truyền thuyết, là thật sao? Nghe vậy, cung lão tiên sinh đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, không khỏi nhìn một chút La Phong, thực, đại đa số truyền thuyết, đều có căn cứ, tuyết thần phong ác long cố sự, cũng tuyệt đối không phải hư cấu nói bừa soạn đi ra, theo ta nói, xác thực, có nhất định. Căn cứ, nhưng là, không thể tin hoàn toàn. Thí dụ như nói, La Phong nhìn chầm chầm cung lão tiên sinh đôi mắt, gằn từng chữ một, con rồng này, không nhất định là ác long. Cung lão tiên sinh cầm lấy chén trà tay đột nhiên bỗng nhiên run rẩy một chút, mục đích quan nhìn chầm chầm La Phong. La Phong, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại tuyết nữ phong phía trên, có phải hay không nhìn thấy cái gì liên quan tới long tộc đồ vật? Giờ phút này, La Phong tâm lý đồng dạng có to lớn nghi hoặc. Cung lão tiên sinh vì cái gì nhắc đến long tộc, sẽ có phản ứng lớn như vậy? Hắn cùng long tộc ở giữa, chẳng lẽ cũng có liên hệ? La Phong chần chờ. Cung lão tiên sinh tự hồ làm ra một cái quyết định, hắn đứng lên, trong tay quải trượng hướng về bốn phía vung lên. Trong chốc lát, tứ phía đều bị lĩnh vực bao trùm, đem hai người khí tức hoàn toàn cùng ngoại giới cách trở. Đồng thời, cung lão tiên sinh vươn tay, đôi mắt đột nhiên ở giữa có một vệt sắc bén tinh mang lấp lóe. La Phong nhìn về phía cung lão tiên sinh mu bàn tay, đồng tử không khỏi trợn to đến cực hạn. Cung lão tiên sinh toàn bộ cánh tay, vậy mà xuất hiện vảy màu vàng kim nhạt. Đây là long lân. Oanh. La Phong như vậy triệt để chấn trụ, thân thể nhảy thoáng cái đứng lên, ánh mắt mang theo vô cùng bất khả tư nghị nhìn lấy cung lão tiên sinh, thanh âm mang theo hơi run rẩy, lão sư, ngươi là long tộc. La Phong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn lấy cung lão tiên sinh hóa thành long lân cánh tay, La Phong triệt để rơi vào vô cùng rung động trạng thái bên trong. Long lân cánh tay. Cung lão tiên sinh, là long tộc. Giờ khắc này, La Phong thậm chí muốn động dùng hỏa nhãn kim tinh, nhìn một chút, cuối cùng có phải hay không cung lão tiên sinh chân thân. Thế mà, lúc này, cung lão tiên sinh lại là lắc đầu, ta cũng không phải là long tộc. La Phong kịp phản ứng, thần sắc nghi ngờ nhìn lấy cung lão tiên sinh, lão sư cánh tay. Cung lão tiên sinh đã tại La Phong trước mặt lấy ra long lân cánh tay, đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm, đi mấy bước, chậm rãi nói ra, ta sinh ra ở Tuyết Dạ Thành, từ nhỏ, ta liền đối với luyện khí, có cùng nhiệt si mê. 13 tuổi năm đó, vì tìm kiếm một phần luyện khí tài liệu, ta càng là một người vụng trộm xâm nhập Tuyết Nữ Phong, cũng là một lần kia, ta được đến một phần cơ duyên, ảnh hưởng ta cả đời. Cung lão tiên sinh nhìn một chút chính mình long lân cánh tay, đó là long tộc vũ kỹ truyền thừa, bên trong còn có long tộc luyện khí chi pháp, tên là Thần Long Tý. Nương tựa theo Thần Long Tý, ta luyện khí tạo nghệ mới có thể đạt tới hôm nay cấp độ. Ta mặc dù không phải chính thống long tộc, có thể đầu này Thần Long Tý đại biểu cho ta thân phận là long tộc truyền nhân. Tuyết Thần Phong Ác Long truyền thuyết, ta cũng là khi lấy được long tộc vũ kỹ truyền thừa thời điểm biết được. Cung lão tiên sinh thì thào mở miệng, trong thiên hạ thiện và ác, khắp nơi nắm giữ tại người cầm quyền trong tay thôi. Long tộc, từng là trong vũ trụ lớn nhất cường đại chủng tộc một trong, thế nhưng là, tao ngộ hủy diệt vận rủi. Chạy trốn tới tiên hoàng vực, ẩn cư Tuyết Nữ Phong long tộc, thực, là một đôi long tộc phu phụ. Thế mà, bọn họ hành tung cũng rất nhanh bị địch nhân phát hiện, cuối cùng, đem bọn hắn hoàn toàn giam cầm tại Tuyết Nữ Phong bên trong, đời đời kiếp kiếp, không được bước ra Tuyết Nữ Phong nửa bước. Cái gì? La Phong khuôn mặt không khỏi biến đổi, hắn nhớ tới Tiểu Bạch Long lời nói. Hắn không thể rời đi Tuyết Nữ Phong nửa bước. Cung lão tiên sinh ánh mắt nhìn La Phong. Hắn luôn cảm giác, La Phong lần này Tuyết Nữ Phong chuyến đi, nhất định là có phát hiện gì, cho nên mới sẽ hướng hắn nghe ngóng liên quan tới long tộc sự tình. Vì thế, cung lão tiên sinh dứt khoát chủ động lấy ra thân phận của mình, hắn muốn từ La Phong trong miệng đạt được càng nhiều. Lão sư, ngươi đã đến long tộc là vũ kỹ truyền thừa, như vậy. Ngươi gặp qua Tuyết Nữ Phong phía trên long tộc phu phụ sao? La Phong không khỏi hỏi. Cung lão tiên sinh chậm rãi lắc đầu, ta được đến đúng là long tộc phương pháp tu hành, Thần Long Tý, là lấy luyện khí làm chủ. Thế nhưng là, cũng chưa từng gặp qua long tộc, tất cả mọi thứ, ta đều là tại bọn họ còn sót lại truyền thừa ký ức bên trong thu hoạch. La Phong gật gật đầu. Trầm ngâm biết, ngẩng đầu nói ra, ta xác thực nhìn thấy long tộc. Thanh âm dường như sấm sét tại cung lão tiên sinh trong đầu vang vọng mà lên. Long tộc. Đây là dấu ở cung lão tiên sinh thân thể lên cả đời bí mật. Bọn họ ở đâu? Cung lão tiên sinh không kịp chờ đợi hỏi thăm. La Phong trầm ngâm biết, hai con ngươi đột nhiên có hai bó kim quang lấp lóe mà qua. Long tộc vũ kỹ, hỏa nhãn kim tinh. Đây là hỏa nhãn kim tinh. Cung lão tiên sinh đột nhiên ngừng thở, khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Chẳng lẽ La Phong cũng là thu hoạch được long tộc phương pháp tu hành người thừa kế? Đúng vậy. La Phong gật đầu, ta tại Tuyết Nữ Phong phía trên thi triển hỏa nhãn kim tinh, mới phát hiện long tộc, bất quá, cũng không phải là lão sư nói trong chuyện xưa long tộc phu phụ, mà chính là một đầu tiểu bạch long, mà lại, đầu kia tiểu bạch long chân thân, giấu ở một đầu màu tuyết trắng cự mãng thể nội. Cái gì? Cung lão tiên sinh kinh hãi, long tộc bị phong ấn tại cự mãng bên trong. Phong ấn? La Phong ngơ ngẩn. Long tộc là kiêu ngạo. Cung lão tiên sinh nói ra, bọn họ thực chất bên trong phát ra là tôn quý khí tức, như thế nào lại chủ động ẩn thân tại một con cự mãng thể nội. Đem long tộc phong ấn tại cự mãng bên trong, đó là đối long tộc nhục nhã. La Phong hiểu được. Ngày đó, lần thứ nhất gặp phải tuyết sắc cự mãng thời điểm, hắn rất không có cốt khí liền, rắn ba ba, đều hô, nhưng đối phương tự hồ càng thêm phẫn nộ địa muốn đem hắn dồn vào tử địa, xem ra, cũng là bởi vì tiểu bạch long đối với hắn xa thân phận, vô cùng bài xích. Hắn là một đầu tôn quý long. Ta có thể biết tuyết thần cấm tồn tại thì là tiểu bạch long nhắc nhở. La Phong trầm giọng mở miệng, theo trên bản chất nhìn, hắn cùng cung lão tiên sinh đều thuộc về long tộc người thừa kế, cả hai quan hệ cũng bởi vậy rút ngắn càng nhiều. Lão sư, ngươi có biết hay không? Bọn họ vì cái gì không thể rời đi Tuyết Nữ Phong? Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia cố sự, ác long, là bị người nào thu phục? Cung lão tiên sinh đạo. La Phong khẽ giật mình, đôi mắt đột nhiên lướt qua một đạo sắc bén quang mang, lão sư là ý nói, tuyết thần, vẫn luôn tại tuyết nữ phong bên trong. Nhưng hắn vì sao muốn dạng này? Hắn nếu có đem long tộc trấn áp 100.000 năm năng lực, vì cái gì không trực tiếp đem long tộc chém giết? Cung lão tiên sinh lắc đầu, cái này, chỉ có nhìn thấy long tộc, chúng ta mới có thể biết. Đã như vậy, chúng ta lại tiến một lần tuyết nữ phong. La Phong quả quyết địa mở miệng. Hắn vốn là còn nghĩ đến tiểu bạch long, bây giờ có cung lão tiên sinh làm bạn, La Phong càng thêm có lực lượng. Ngươi biết ở đâu có thể tìm được long tộc? Cung lão tiên sinh mừng rỡ. La Phong nghiêm túc gật đầu. Được. Cung lão tiên sinh vung tay lên, đem xung quanh lĩnh vực triệt tiêu, chúng ta cái này vào núi. Cung lão tiên sinh không kịp chờ đợi, dẫn đầu nhanh chân đi ra đi. La Phong cùng hắn đồng hành. Lấy cung lão tiên sinh xe ngựa thẳng đến cổng thành, rất nhanh, hướng về tuyết nữ phong phương hướng tiến đến. Một đường lên võ giả rất nhiều. Tiên tuyền tin tức truyền ra, mỗi ngày tiến vào tuyết nữ phong võ giả nhiều vô số kể, không chỉ là tuyết dạ thành, thậm chí là phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả đều có võ giả hỏa tốc địa chạy đến, hy vọng có thể tại tuyết nữ phong tiên tuyền cơ duyên bạo phát thời khắc, đục nước béo cò. Thu hoạch được một phần thuộc về mình cơ duyên. La Phong thông qua màn xe nhìn lấy bên ngoài. Trong lúc nhất thời, bùi ngùi mãi thôi. 300 năm trước, ngẫu nhiên đạt được tiên tuyền tuyệt thế thiên kiêu, tao ngộ vô cùng tận truy sát, cuối cùng ông hận mà chết. 300 năm sau, hắn lưu lại tiên tuyền đồ, nếu không có gì ngoài ý muốn, đem về để vô số người, vì hắn năm đó chết mà chôn cùng. Cái này, có phải hay không nhân quả tuần hoàn? La Phong nhẹ nhàng đem màn xe để xuống. Cung lão tiên sinh vừa muốn mở miệng, ánh mắt nhìn về phía La Phong, lại là khẽ giật mình. La Phong tựa hồ tiến vào một loại huyền bí trạng thái bên trong, hai con ngươi khẽ nhắm, thân thể phía trên khí tức từ từ tràn ngập mà lên. Hắn phảng phất muốn đột phá một cái bình cảnh, bước vào cảnh giới mới. Cái này muốn đột phá. Cung lão tiên sinh trừng to mắt. Hắn thấy, La Phong cái tuổi này, đạt tới như vậy độ cao, đã được xưng tụng là tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu không, La Phong cũng sẽ không nắm giữ truyền kỳ thiên kiêu xưng hào. Thế nhưng là, hôm nay, hắn vậy mà tại lên đường tiến về tuyết nữ phong quá trình bên trong, nhìn xem bên ngoài đám người, có cảm giác ngộ, đột nhiên. Đã đột phá. Trên thực tế, gần đây luân phiên đại chiến, La Phong đã mơ hồ có muốn đột phá bình cảnh dấu hiệu. Một cơ hội, hơi chút cảm ngộ, liền có thể để hắn bước vào thanh vân cảnh 6 tầng. Không có dùng bao lâu thời gian, La Phong chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, xe ngựa mới vừa vặn đi vào tuyết nữ phong dưới chân, có thể La Phong thực lực đã bước qua một cảnh giới. Thanh vân cảnh 6 tầng. Cung lão tiên sinh cười ha ha một tiếng, ánh mắt mang theo thưởng thức mà nhìn xem La Phong, lấy ngươi thiên phú, tuyệt đối không thua bởi 9 đại siêu cấp thế lực đỉnh cấp thiên kiêu. La Phong khuôn mặt cũng là lướt qua mỉm cười. Hắn đi vào tuyết dạ thành, trừ là tránh né cửu thiên tiên cung truy sát, chính là muốn lịch luyện tự thân, tăng thực lực lên. Hôm nay đột phá, xem như một cái thu hoạch, La Phong tự nhiên vui vẻ. Có điều, ta quan sát ngươi vừa mới phương pháp tu hành, tự hồ không có long tộc khí tức. Cung lão tiên sinh hơi nghi hoặc một chút. La Phong mỉm cười, là chủ yếu lĩnh hội phương pháp tu hành, là truyền thừa tại sư tôn ta, mà long tộc phương pháp tu hành làm phụ. Thiên La Vạn Tượng Pháp, có thể phong phú toàn diện. La Phong trọng điểm lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp, hắn cũng chờ mong cũng có ngày có thể đem thần long pháp cùng đại lôi âm pháp đều dung nạp tại Thiên La Vạn Tượng Pháp bên trong. Cứ như vậy, hắn thân kim ba đại đỉnh tiêm phương pháp tu hành dung hợp, nhất định có thể phát huy ra kinh thiên động địa chi uy. Cung lão tiên sinh đồng tử không khỏi chấn động. Lấy long tộc phương pháp tu hành làm phụ. Long tộc từng tại vạn tộc chi đỉnh, cường đại phương pháp tu hành tự nhiên như đầy sao giống như nhiều vô số kể. Tuy nhiên cung lão tiên sinh cũng không biết La Phong chỗ lĩnh hội cụ thể long tộc phương pháp tu hành. Thế nhưng là, căn cứ chính hắn chỗ lĩnh hội, thần long tí, có thể cảm thụ được long tộc phương pháp tu hành cường đại. Thế nhân chỉ biết là cung lão tiên sinh là cái luyện khí đại tông sư, tên hắn thậm chí chưa từng xuất hiện tại hoàng bản bên trong. Thế nhưng là, chỉ có số ít người biết, cung lão tiên sinh thực lực, thậm chí không tại hoàng bản xếp hạng thứ 13 phong tam nương phía dưới. Cái gọi là bản danh sách, chẳng qua là một cái tham khảo tác dụng thôi, trong thiên hạ, giống cung lão tiên sinh như vậy kỳ nhân. Nhất định không ít. Cung lão tiên sinh không nghĩ tới là, La Phong vậy mà lấy Long tộc phương pháp tu hành làm phụ, cái kia mang ý nghĩa, La Phong lựa chọn làm chủ phương pháp tu hành, quy lực không tại Long tộc phương pháp tu hành phía dưới. Cung lão tiên sinh cũng không có hỏi nhiều, hai người cùng nhau xuống xe ngựa, đạp vào Tuyết Nữ Phong. Một già một trẻ này tổ hợp cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thời gian này tiến vào Tuyết Nữ Phong người thực sự quá nhiều, đừng nói là một già một trẻ, liền xem như một cái già trẻ đoàn thể tiến vào Tuyết Nữ Phong, đều sẽ không khiến cho bất kỳ khác thường gì ánh mắt. Tất cả mọi người là hướng về phía tiên tuyền mà đến. Tuyết Nữ Phong tiên tuyền bị phát hiện tin tức càng truyền càng xa, Tuyết Nữ Phong nghiêm chỉnh muốn trở thành một trận thịnh hội sân bãi. La Phong nhận chuẩn phương hướng, một đường mang theo cung lão tiên sinh xâm nhập Tuyết Nữ Phong. Tiểu Bạch Long chỗ hồ nước vị trí, cùng Tuyết Thần cấm địa là ngược lại phương hướng, hai người càng đi vào trong, cơ hồ không có võ giả hướng cái phương hướng này. La Phong ra đến thời điểm, dùng tâm nhớ kỹ đường đi, dù là có trùng điệp lĩnh vực che lấp đường đi, lấy La Phong lĩnh vực tạo nghệ, tự nhiên có thể tùy tiện đột phá, rất nhanh, cái kia một mặt hồ nước, đã gần ngay trước mắt. Cũng là phía trước. La Phong chỉ về đằng trước hồ nước, hai người thân ảnh đồng thời rơi vào hồ nước bên cạnh. Tiểu Bạch Long. La Phong hướng về hồ nước hô một tiếng, ta là Giang Tinh Thần, có chuyện quan trọng tìm ngươi. La Phong hướng về hồ nước liên tục địa hô vài tiếng. Cung lão tiên sinh ánh mắt mang theo vài phần tâm thần bất định cùng chờ mong. Đột nhiên. Xoạt. Hồ nước đột nhiên nổ tung, tuyết sắc cự mãng ngút trời thẳng lên. To lớn thân trắng thuần trắng bóng loáng, nước bắn ra bốn phía, cái kia một đôi băng lãnh hai con ngươi bắn ra hung quang, đột nhiên liền há miệng hướng về cung lão tiên sinh tiến lên, bỗng dưng nhấc lên cuồng phong, đem bốn phương tám hướng hồ nước đều lay động. Ba đào hung dũng, bành trướng lăn lộn, đầy trời cuồng phong phía dưới, miệng to như chậu máu cắn về phía cung lão tiên sinh. Bất chợt tới một màn. Cung lão tiên sinh bóng người bay mau tránh né. Có thể tuyết sắc cự mãn dường như không đem cung lão tiên sinh đánh bại thề không bỏ qua. Tiểu Bạch Long. La Phong nhịn không được hô to, đột nhiên nghĩ đến, Tiểu Bạch Long khả năng bởi vì chính mình mang một người đến, lòng sinh hiểu lầm. La Phong quả quyết địa mở miệng, lão sư. Dùng thần long tí. Nghe vậy, cung lão tiên sinh gật đầu, đột nhiên đưa tay, trên cánh tay long lân đột nhiên bao trùm lên đến, long lân kim quang lóng lánh, chói mắt lóa mắt. Ầm. Cung lão tiên sinh cánh tay cùng Tiểu Bạch Long va chạm. Hai người đồng thời lui lại. Tiểu Bạch Long thân ảnh dừng lại, trong chớp mắt hóa ra hình người, thiếu niên áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm cung lão tiên sinh cánh tay. Long tộc phương pháp tu hành một trong Thần Long Tí. Thần Long Tí. Tiểu Bạch Long đôi mắt có gợn sóng lật qua lật lại, nhìn chằm chằm cung lão tiên sinh, ngươi làm sao lại lĩnh hội Thần Long Tí? Cung lão tiên sinh ánh mắt đồng dạng đang nhìn chăm chú thiếu niên áo trắng. Đột nhiên, cung lão tiên sinh quỳ một chân trên đất, chấn thanh địa mở miệng, cung trạch biển, bái kiến thiếu chủ. Cung lão tiên sinh được đến Thần Long Tí bên trong, có một đoạn truyền thừa ký ức. Hắn đoạt được truyền thừa, thì là tới từ bị trấn áp tại Tuyết Nữ Phong vô cùng năm tháng bên trong Long tộc phu phụ. Trước mắt thiếu niên áo trắng, cung lão tiên sinh suy đoán, nhất định là cái kia Long tộc phu phụ đời sau. Nghe vậy, thiếu niên áo trắng thần sắc khẽ giật mình, để cung lão tiên sinh lên, ngươi gọi ta. Thiếu chủ, ta chỗ may mắn có thể tìm hiểu phương pháp tu hành, chính là tại Tuyết Nữ Phong phía trên đoạt được. Cung lão tiên sinh trầm giọng nói ra, là hai vị lão chủ nhân tại Tuyết Nữ Phong phía trên lưu lại truyền thừa. Cha, mẹ. Thiếu niên áo trắng tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn nơi xa, hốc mắt ẩn ẩn có chút phát hồng. Hắn vừa xuất thế, liền tại cái này Tuyết Nữ Phong. Hắn là có được lớn nhất thuần chính huyết thống Long tộc, thế mà, làm hắn dần dần lớn lên mới biết được, cha hắn nương, một mực là bị vây ở cái này Tuyết Nữ sơn mạch bên trong, vĩnh viễn, không được bước ra nửa bước. Thật lâu. Thiếu niên áo trắng từ từ lấy lại tinh thần, nhìn một chút cung lão tiên sinh, lại nhìn về phía La Phong, các ngươi là quan hệ như thế nào? Cung lão tiên sinh là ta tại Tuyết Dạ Thành lão sư. La Phong trầm ngâm biết, cánh tay một vệt, đem huyễn thần mặt nạ lấy xuống, lộ ra mình nguyên lai là diện mạo, ngay sau đó mở miệng nói ra, thực, ta hôm qua cũng lừa ngươi, Giang Tinh Thần bất quá là ta tại Tuyết Dạ Thành giả mạo thay thế một thiếu niên tên, ta gọi La Phong, đến từ một cái gọi địa cầu vực mặt. Ta đoạt được Long tộc vũ kỹ truyền thừa, chính là tới từ địa cầu. La Phong mỉm cười nhìn lấy thiếu niên áo trắng, tại quê nhà ta, chúng ta đều là cùng một cái tộc đàn. chúng ta được xưng là Long Truyền Nhân. Long Truyền Nhân. Thiếu niên áo trắng phản phục khẽ đọc lấy bốn chữ này. Sau một lát, thiếu niên áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Phong, cái kia, ngươi có biết hay không, tại gia hương ngươi địa cầu vực mặt Long tộc, hắn tên gọi là gì? La Phong hơi chần chờ, nghiêm mặt không gì sánh được, từng chữ nói ra, hắn tự xưng, Long Tam Thái Tử, Ngao Thiên Phong. Cái gì? Thiếu niên áo trắng khuôn mặt phút chốc bỗng nhiên đại biến. Ngừng thở, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong. Long tộc, Tam Thái Tử. Chỉ có hắn mới rõ ràng, điều này có ý vị gì? Long tộc chính thống nhất huyết mạch. Cha mẹ của hắn, tại trong Long tộc, chỉ là phổ thông tộc nhân, thân phận địa vị cùng Long tộc Thái Tử, tự nhiên không cách nào so sánh được. Trước mắt cái này nhân tộc thanh niên, đoạt được truyền thừa, lại đến từ Long tộc Tam Thái Tử. Nắm giữ Long tộc huyết mạch tôn quý nhất tồn tại. Thiếu niên áo trắng thần sắc toát ra cực độ bất khả tư nghị mà nhìn xem La Phong. Trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nhưng là, dựa theo hắn truyền thừa ký ức, ngày xưa Long tộc Tam Thái Tử, xác thực tên là Ngao Thiên Phong. La Phong không có nói sai. Làm La Phong nói cho đúng ra cái tên này thời điểm, thiếu niên áo trắng liền biết, đây tuyệt đối không giả. Tam Thái Tử, ngươi lại đến Tam Thái Tử truyền thừa. Thiếu niên áo trắng nhìn lấy La Phong. Dù là La Phong chỉ là một người tộc, thế nhưng là, hắn đoạt được, là Long tộc Tam Thái Tử truyền thừa, thân phận của hắn, đối khắp cả Long tộc mà nói, đều là vô cùng tôn quý. Thiếu niên áo trắng trương một cái miệng, không biết nên xưng hô như thế nào La Phong. La Phong tự hồ nhìn ra thiếu niên áo trắng ý tứ, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi gọi ta La Đại Ca tốt, đúng, chúng ta muốn ngươi xưng hô như thế nào. Thiếu niên áo trắng hơi chút chần chờ, mở miệng nói, Ngao Cừu. Nghe vậy, La Phong không khỏi ngơ ngẩn. Thiếu niên áo trắng, đúng là tên một chữ một cái, thù chữ. Thiếu niên áo trắng Ngao Cừu hít sâu một hơi, chậm chậm nói, cha mẹ trước khi chết nói qua, Long tộc đại thù, Long tộc, mỗi một cái tộc nhân, đời đời kiếp kiếp, đều là không thể quên. La Phong trầm mặt. Long tộc đại thù. Dựa theo hắn chỗ giải Long tộc, tại vũ trụ trong vạn tộc, thuộc về đỉnh phong tồn tại. Cho dù là ngày xưa địa cầu cường thịnh thời kỳ, đều xa còn lâu mới có thể cùng Long tộc so sánh. Hắn bây giờ gánh vác lấy phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh trách nhiệm còn gánh nặng đường xa, càng thêm không tì vết đi để ý tới Long tộc cừu hận. Long tộc thù, Long tộc hội báo. La Phong nhìn lấy thiếu niên áo trắng Ngao Cừu, hắn tin tưởng, Long tộc cho dù gặp đại nạn, nhưng là tuyệt đối sẽ không hoàn toàn diệt tuyệt, tại vũ trụ các đại vực mặt bên trong, nhất định còn có Long tộc tộc nhân. Chờ đợi báo thù cơ hội. La Phong đương nhiên cũng không có quên, hắn từng tại Long Ba Thiên Tử trước tấm bia đá hứa hẹn qua, giả dụ hắn gặp phải Long tộc tộc nhân, hắn đem về đem chính mình chiếm được thần Long Pháp, truyền thụ cho Long tộc tộc nhân, để Long tộc tối cao truyền thừa chi Pháp, có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. La Phong còn chưa mở lời, Ngao Cừu đã tiếp theo tự giễu cười một chút, thần sắc mang theo hiu quạnh, thế nhưng là, ta liền đi ra Tuyết Nữ Phong một bước đều làm không được, lại nói thế nào báo thù. Tuyết Nữ Phong phía trên, rõ ràng ở Long tộc cừu nhân một trong, ta càng thêm bất lực. La Phong chấn động trong lòng, nhìn lấy Ngao Cừu, không khỏi hỏi, ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì không thể rời đi Tuyết Nữ Phong nửa bước. Ngao Cừu đôi mắt lướt qua một đạo cừu hận quang mang. Tại ta xuất thế ngày đầu tiên bắt đầu, dòng máu của ta bên trong, liền bị đánh nhập phong ấn lực lượng. Ngao Cừu thân thể run rẩy, chỉ cần ta bước ra Tuyết Nữ Phong nửa bước, phong ấn lực lượng liền sẽ phát động, đến thời điểm, ta kết quả chỉ có một cái, bạo thể mà chết. Ngao Cừu song quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất, ta chỉ là, cả ngày chỉ có thể ẩn thân tại mãng xà trong bụng, một đầu bị phong ấn lông. Ngao Cừu trong giọng nói, tràn ngập không cam tâm, càng nhiều, nhưng cũng là thật sâu không thể làm gì. Vừa ra đời liền bị phong ấn. Một đầu chỉ có thể sống ở mãng xà trong bụng Long tộc. Đối với trong máu chảy xuôi theo cao ngạo Long tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ là từ lúc vừa ra đời, liền bị đánh vào sỉ nhục lạc ấn. Phong ấn chi lực, đây là cái gì lực lượng? Cung lão tiên sinh không khỏi mở miệng, có thể có biện pháp giải trừ. Tuyết trắng mênh mang, gió lạnh tàn phá bừa bãi. Ngao Cừu từ từ đem chính mình tâm tình bình phục lên, chậm chậm ngẩng đầu, vũ trụ vạn tộc, trừ tầm thường nhất có thể thấy được tu hành chi lực, còn có một số quỷ dị thần bí lực lượng. Bên trong một trong, chính là phong ấn lực lượng. Nắm giữ phong ấn lực lượng chủng tộc, là Tuyết Hùng nhất tộc. Nhắc đến cái tên này thời điểm, Ngao Cừu đôi mắt không khỏi lại lần nữa bắn ra hai bó cừu hận quang mang. Năm đó hủy diệt ta Long tộc trong liên minh, bên trong một trong, chính là Tuyết Hùng nhất tộc. Cha mẹ ta đào vong đến Tiên Hoàng vực, ẩn cư nơi đây, đồng dạng là bị Tuyết Hùng nhất tộc cường giả phát hiện, hắn đem cha mẹ ta phong ấn tại Tuyết Nữ Phong, vĩnh thế không được bước ra nửa bước. Ngao Cừu thân thể nhỏ nhẹ địa run rẩy, thanh âm càng là ẩn ẩn mang theo run rẩy, cha mẹ ta vô tận cả đời, đều không thể giải khai trong máu phong ấn, ta, lại như thế nào có thể thành? Tuyết Hùng nhất tộc, tại sao muốn đem cha mẹ ngươi phong ấn ở nơi này? Mà lại, nghe ngươi ý tứ, Tuyết Nữ Phong phía trên, còn có Tuyết Hùng nhất tộc lưu tại nơi này. La Phong trầm giọng nói, chẳng lẽ chỉ là thuần túy muốn tra tấn các ngươi Long tộc? Tự nhiên không phải. Ngao Cừu nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, bọn họ là ngấp nghé ta Long tộc tối cao phương pháp tu hành, thần Long Pháp. Thần Long Pháp. La Phong thốt ra. Ngao Cừu nặng nề mà gật đầu, thần Long Pháp, là Long tộc tối cao phương pháp tu hành, đồng dạng, tại vũ trụ trong vạn tộc, có thể sánh ngang thần Long Pháp phương pháp tu hành, cũng không thấy nhiều. Tuyết Hùng nhất tộc muốn thông qua phong ấn phương pháp, bức cha mẹ ta giao ra thần Long Pháp, thế nhưng là, thần Long Pháp là Long tộc tối cao phương pháp tu hành, cho dù là trong Long tộc, cũng là có được tôn quý nhất huyết mạch Long tộc có tư cách lĩnh hội, cha mẹ ta căn bản không biết thần Long Pháp. Huống chi, liền xem như biết, thần Long Pháp, lại há có thể rơi vào tử địch Tuyết Hùng nhất tộc trong tay. Cứ như vậy, ngày ngày địa đi qua. Tuyết Hùng nhất tộc chưa từng có buông tha, bọn họ cách mỗi trăm năm, đều sẽ đổi một cái người trông coi đến đây, trấn thủ Tuyết Nữ Phong, dù là biết ta phụ mẫu khả năng thật không có thần Long Pháp, bọn họ hy vọng nhìn đến, cũng có ngày, người mang thần Long Pháp Long tộc đến đây nghĩ cách cứu viện cha mẹ ta. Trăm năm trước, cha mẹ ta sinh hạ ta sau đó không lâu, bọn họ liền đi. Ngao Cừu đôi mắt trải qua nước mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, đối với bọn hắn mà nói, đây là giải thoát. Thế nhưng là, bọn họ để cho ta thật tốt còn sống, dù là... là như vậy sỉ nhục còn sống. Bọn họ tin tưởng vững chắc, cũng có ngày, Long tộc huy hoàng, nhất định sẽ tái hiện. La Phong cũng bị Ngao Cừu tâm tình lây. Long tộc thù, cùng địa cầu tiến hóa văn minh hủy diệt, hạng gì tương tự. Trên người hắn, đồng dạng gánh vác lấy chấn hưng địa cầu tiến hóa văn minh trách nhiệm. Cái này 100 năm tới. Ngao Cừu vừa muốn tiếp tục mở miệng, La Phong đột nhiên mở to con mắt, thốt ra, ngươi 100 tuổi. Nghe vậy, Ngao Cừu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn lấy La Phong, La đại ca, đối với Long tộc mà nói, 100 tuổi, vẫn chỉ là ấu Long. La Phong. Vũ trụ vạn tộc ở giữa, quả nhiên có chênh lệch rất lớn. Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi, ngay tại như lời ngươi nói Tuyết Thần trong cấm địa đi. La Phong đột nhiên mở miệng. Ngao Cừu gật gật đầu, Tuyết Hùng nhất tộc tại Tiên Hoàng vực người trông coi chỉ có một người, xưa nay sẽ không bước ra Tuyết Nữ Phong nửa bước. Thế nhưng là, trên người của ta có Tuyết Hùng nhất tộc lưu lại phong ấn, bất luận ta đi tới chỗ nào, hắn đều có thể tùy tiện biết được ta hành tung. Mà lại, chỉ cần ta đi ra Tuyết Nữ Phong, phong ấn lực lượng liền sẽ bạo phát, ta đem bạo thể mà chết. Cho nên, Tuyết Hùng nhất tộc tuy nhiên trên danh nghĩa có cái người trông coi tại Tiên Hoàng vực, nói chung, căn bản không có mấy sẽ nhìn thấy, bọn họ chỉ làm một lần lịch luyện, đi vào nơi này, bế quan trăm năm thôi. Đến sau cùng, Ngao Cừu chỉ còn lại có trùng điệp thở dài. Liền cha mẹ của hắn vô tận cả đời thọ mệnh, đều không cách nào phá giải Tuyết Hùng nhất tộc phong ấn, buồn bực sầu não mà chết. Hắn còn có thể thế nào? Gánh vác lấy sỉ nhục, biệt khuất sống sót. Cung lão tiên sinh cũng là một trận trầm mặc. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, về mặt thân phận, là hắn thiếu chủ, có thể loại cục diện này, hắn cũng không thể tránh được. Phong ấn lực lượng, thật vô pháp tiêu trừ sao? La Phong nhíu mày, nhìn lấy Ngao Cừu, Long tộc phương pháp tu hành, đều không thể khu trục dòng máu của ngươi bên trong phong ấn lực lượng sao? Ngao Cừu khoát tay, trên cánh tay, bao trùm lên kim sắc long lân. Thần Long Tý, là cha mẹ ta tinh thông nhất Long tộc phương pháp tu hành, thế nhưng là, cũng đối trong máu phong ấn lực lượng, không thể làm gì. Ngao Cừu than thở. Cái kia, nếu như là thần Long Pháp đâu? La Phong từng chữ nói ra. Ngao Cừu thân thể mãnh liệt địa chấn động, ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn lấy La Phong, La đại ca, ngươi. Ngươi ý là? La Phong vung ra trận kỳ, đem trọn cái hồ nước phạm vi, đều cùng ngoại giới ngăn cách. Thân thể chậm chậm địa trôi nổi mà lên, La Phong hai mắt, hai bó kim quang bắn ra. Gần như đồng thời, La Phong hướng trên đỉnh đầu, thần long pháp tương xuất hiện. Một đầu thần thánh cự long phóng lên tận trời, xoay quanh tại La Phong hướng trên đỉnh đầu. La Phong nhẹ nhàng nâng tay, phiên vân phúc vũ. Tình cảnh này, để Ngao Cừu cùng Cung Lão Tiên Sinh hai người đồng loạt rơi vào vô cùng rung động trạng thái bên trong. Long tộc tối cao phương pháp tu hành, thần long pháp. Vậy mà tại một tên trong tay nhân tộc bày ra. Ngao Cừu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào bình ổn lại. Bỗng nhiên chỗ, Ngao Cừu quỳ xuống. Ngao Cừu, gặp qua Long Thái Tử. La Phong đem thần long pháp thu hồi, thân thể rơi xuống đất, sải bước đi tới đem Ngao Cừu đỡ dậy, đạo, Ngao Cừu, ta cũng không phải Long Thái Tử. La Đại Ca. Ngao Cừu thần sắc trang trọng, nghiêm mặt mở miệng nói, ngươi vừa mới thi triển đi ra thần long pháp, ta rõ ràng cảm nhận được long tộc hồn. Cái này mang ý nghĩa, trên người ngươi chỉ sợ cũng chảy có mấy phần long tộc huyết dịch. Chỉ có long tộc dòng chính mới có thể lĩnh hội thần long pháp, cho nên, ngươi chính là Long Thái Tử. Nghe vậy, La Phong không khỏi sững sờ. Trên người hắn, chảy long tộc máu. Cái này, làm sao có thể? La Phong lắc đầu, ta phụ mẫu đều là nhân tộc. Trên người ngươi long huyết, không nhất định đến từ cha mẹ ngươi truyền thừa, có lẽ, tại ngươi kế thừa thần long pháp thời điểm, bên trong có Long Tam Thái Tử lưu lại huyết hồn, ngươi cũng cùng nhau kế thừa. Ngao Cừu kích động nhìn lấy La Phong. Thần Long Pháp, Long tộc tối cao phương pháp tu hành. Chỉ có thần Long Pháp truyền thừa xuống, như vậy, Long tộc thì sẽ không hủy diệt. La Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn lấy Ngao Cừu, mở miệng nói ra, ta tại Long Tam Thái Tử trước tấm bia đá hứa hẹn qua, tương lai gặp phải Long tộc, liền đem thần Long Pháp truyền thừa tiếp, hiện tại, ta đem thần Long Pháp truyền thừa cho ngươi. Ta tin tưởng, đã thần Long Pháp là tuyết hùng nhất tộc đều đòi ngấp nghé phương pháp tu hành, như vậy, thần Long Pháp lực lượng, nhất định có thể khu trừ dòng máu của ngươi bên trong phong ấn chi lực. Ngao Cừu tâm thần không tự chủ được trung lên. Thần Long Pháp. Hắn từng không chỉ một lần nghe nói cha mẹ nói qua, nếu là muốn phá giải trong máu phong ấn lực lượng, bên trong một cái biện pháp, cũng là lĩnh hội càng thêm đỉnh cấp phương pháp tu hành, bản nguyên lực lượng, khu trừ dung nhập tại trong máu phong ấn lực lượng. Long tộc tối cao phương pháp tu hành, thần Long Pháp, có thể nói, 100% có thể khu trừ trong cơ thể hắn phong ấn lực lượng. Thế nhưng là, đó là có được tôn quý nhất huyết mạch Long tộc, mới có tư cách lĩnh hội thần Long Pháp. Hắn, thật có thể chứ? Ngao Cừu thân thể mãnh liệt trung động, mang theo khó có thể tin nhìn lấy La Phong, ta có thể chứ? Vì sao không thể? La Phong trầm giọng địa mở miệng, có lẽ đã từng Long tộc có rất nhiều quy củ, thế nhưng là, bây giờ, không chút khách khí nói, long tộc ở vào sinh tử tồn vong thời khắc, mỗi một cái long tộc đều có phục hưng long tộc trách nhiệm. Tiểu Cừu, ngươi hy vọng cả một đời đều bị vây ở tuyết nữ phong phía trên sao? Ta truyền cho ngươi thần long pháp về sau, ngươi lập tức thoát đi tuyết nữ phong, thậm chí rời đi tiên hoàng vực, tìm kiếm ngàn vạn vực mặt bên trong long tộc tộc nhân, phục hưng long tộc. Ngao Cừu đôi mắt bắn ra kích động quang mang. Sau một lát, Ngao Cừu đột nhiên quỳ xuống, hướng về La Phong trịnh trọng vô cùng dập đầu. Nghiêm túc mà trang trọng. Hắn vô cùng rõ ràng thần Long Pháp ý vị như thế nào. Là Long tộc lớn nhất căn cơ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, nếu như thần Long Pháp khu trừ rơi phong ấn lực lượng, tuyết hùng nhất tộc người trông coi sẽ trước tiên phát giác. Ngao Cừu dập đầu về sau, đứng lên, hít sâu một hơi, có thể ta cũng không đoái hoài những thứ này, ta chọn một cái rời xa tuyết thần cấm địa phương, lĩnh hội thần Long Pháp. Một khi thành công, ta liền lập tức trốn xa, tuyết hùng nhất tộc người trông coi, cũng không nhất định có thể tìm tới ta. Bất luận như thế nào, Ngao Cừu đều muốn không thèm đếm xỉa. Chính như La Phong nói, hết thảy, vì Long tộc phục hưng. La Phong nhìn lấy thiếu niên áo trắng, thần sắc toát ra vui mừng. Hắn từ trên người Ngao Cừu, mơ hồ cũng nhìn đến chính mình cái bóng. Thực, lúc này đang có một cái cơ hội tốt. Cung lão tiên sinh đột nhiên mở miệng. Trầm giọng nói ra, bởi vì một cái tiên tuyền truyền thuyết, toàn bộ tuyết dạ thành lĩnh vực đại sư cơ hồ đều tập trung vào tuyết thần cấm địa trước, ta tin tưởng, cái này trong vòng 2 ngày, bọn họ tất nhiên sẽ đem tuyết thần cấm địa lĩnh vực phá giải. Đến thời điểm, bọn họ đem về phóng tới tuyết thần cấm, hạch tâm. Cũng chính là tuyết hùng nhất tộc người trong coi bế quan địa phương, có những người này kiềm chế, thiếu chủ, người có đầy đủ cơ hội thoát đi. Lão sư nói đúng. La Phong ánh mắt sáng lên. Tiểu Cừu, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức truyền thụ cho ngươi thần long pháp. Ta cho các ngươi hộ pháp. Nói xong, cung lão tiên sinh vút qua đi xa, thân ảnh biến mất tại nơi xa. Hai người khoanh chân ngồi xuống. La Phong tại đổi bày ra chính mình hứa hẹn, đem thần long pháp truyền thụ cho long tộc tộc nhân. Thiếu niên áo trắng ngao cừu, La Phong có loại mới quen đã thân cảm giác. Hắn là thật tâm hy vọng, cũng có ngày, long tộc có thể tại ngao cừu trong tay phục hưng. Một nén nhang hai bên thời gian. Ngao cừu đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt không che giấu được một vệt thần mang. Tiểu cừu, ngươi đều nhớ kỹ đi. La Phong khuôn mặt mỉm cười địa đứng lên. La đại ca, ngươi đại ân đại đức, ngao cừu vĩnh thế khó quên. Ngao cừu lại nhìn không được hướng về La Phong cúi người chào thật sâu, ngươi là tam thái tử người thừa kế, càng là chúng ta long tộc tôn quý nhất khách nhân. La Phong cười ha ha một tiếng, không để bụng, chỉ là việc nhỏ, không cần phải khách khí, tiểu cừu, việc này không nên chậm trễ, ngươi tìm chỗ an toàn, lĩnh hội thần long pháp, tốt nhất là tại tuyết thần cấm địa chiến đấu bạo phát thời điểm, đem thần long pháp tìm hiểu ra đến, khu trừ trong máu phong ấn lực lượng, rời đi tuyết nữ phong. Ngao cừu vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu, gật đầu mạnh một cái. La đại ca, cái này ngươi cầm lấy. Ngao cừu đột nhiên xuất ra một cái móng tay kích cỡ tương đương tinh thạch, đưa cho La Phong. La Phong khẽ giật mình, không hiểu ngao cừu ý tứ. Cha mẹ ta cả một đời bị vây ở tuyết nữ phong, cơ hồ đi khắp tuyết nữ phong tất cả địa phương. Ngao cừu nói ra, tuy nhiên vĩnh thế không thể bước ra tuyết nữ phong nửa bước, bất quá, bọn họ cũng thu thập một số bảo vật. Khối này tinh thạch, bên trong có càn khôn, chúng ta long tộc trữ vật sử dụng. Nghe vậy, La Phong không khỏi giật mình. Long tộc phu phụ dùng một đời thời gian, đạp biến tuyết nữ phong mỗi khắp ngõ ngách, cuối cùng lưu lại bảo vật. Trân quý bực nào, có thể nghĩ. Như nếu không phải đặc biệt bảo vật quý giá, bọn họ cũng không thể lại cất giấu. La Phong căn bản không cần nhìn đều có thể suy đoán được. Quá quý giá. La Phong thần sắc trịnh trọng, đẩy ra, lắc đầu nói ra, cha mẹ ngươi lưu lại cho ngươi khoản tài phú này, là bởi vì bọn hắn đối ngươi mang trong lòng hy vọng, chờ đợi có một ngày ngươi có thể đi ra tuyết nữ phong, mang theo những bảo vật này, trọng chấn long tộc. La đại ca. Ngao cừu nhịn không được lo lắng mở miệng, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Nhìn lấy ngao cừu ánh mắt, La Phong không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu. Khối này trong tinh thạch ẩn chứa bảo tàng, căn bản không cần đi cân nhắc liền biết, giá trị liên thành. Có thể La Phong càng rõ ràng hơn, ngao cừu cũng đồng dạng vô cùng cần những bảo vật này, cái này bị là long tộc phu phụ vì hắn lưu lại. Sau cùng, La Phong trầm ngâm biết, mở miệng nói ra, như vậy đi, tiểu cừu, ngươi phần lễ vật này quá mức trân quý, La đại ca tuyệt đối không thể muốn hết, ta từ bên trong chọn lựa ba kiện đi ra, như thế nào? Cái này, ngao cừu gặp La Phong thần sắc kiên định, cũng không lại kiên trì, chỉ có thể gật đầu, đem tinh thạch giao cho La Phong. La Phong tiếp nhận tinh thạch, tinh thần lực dao động từ từ tràn ngập thấm vào. Một sát na này ở giữa, La Phong trong lòng cũng không khỏi địa chấn động. Trực tiếp nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này một món bảo tàng cụ thể hiện ra, như cũ khiến La Phong giật nảy cả mình, đem hắn rung động. Tinh thạch trong không gian, chừng hơn vạn hình lập phương tích, cơ hồ đều tràn đầy đủ loại bảo vật. Những bảo vật này cũng không có cụ thể phân loại, mà chính là tùy ý địa chất đóng. Rực rỡ muôn màu, thần quang sáng chói. Giờ khắc này, La Phong thậm chí lòng sinh một loại cảm giác, cái kia cái gọi là tuyết nữ bảo tàng, truyền thuyết, bên trong ẩn chứa bảo tàng, chỉ sợ, cũng chưa chắc có thể so với được nơi này. Thực sự quá nhiều. Cực phẩm tinh thạch khắp nơi có thể thấy được. Đủ loại thượng phẩm thánh dược. Hay không thời gian, lại có từng kiện bảo khí xuất hiện tại La Phong tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong. Thậm chí, còn có các loại phương pháp tu hành, bao hàm vạn tượng. Trừ cái đó ra, còn có một số hiếm thấy chi vật, thiên địa chí bảo chờ chút. Không thiếu gì cả. Tuyết nữ sơn mạch, quả nhiên là một khối bảo địa a. La Phong nhịn không được cảm khái. Ngao cừu ở một bên, nghiêm nghị mở miệng, La đại ca coi trọng cái gì, cứ việc cầm đi. La Phong cười ha ha một tiếng, hắn nói qua chỉ tuyển bên trong ba loại, tuyệt đối sẽ không lấy thêm. Chỉ bất quá, bảo vật thực sự quá nhiều, La Phong xác thực phải nghiêm túc địa cân nhắc một phen. Tinh thần lực dao động tràn ngập mà đi, đột nhiên, La Phong dừng lại một chút. Hắn chú ý tới một cái quái dị vật chứa. Trong thùng trang lấy, chứa đựng lấy chất lỏng màu vàng óng. La Phong chưa bao giờ thấy qua vật này, có thể trực giác nói cho hắn biết, phần này chất lỏng màu vàng óng có phần làm trọng yếu. La Phong đem phần này vật chứa xuất ra, không khỏi hiếu kỳ hỏi, tiểu cừu, đây là cái gì? Nghe vậy, ngao cừu không khỏi khẽ giật mình, La đại ca, cái này. Chỉ sợ không rất thích hợp ngươi. Dừng một chút, gặp La Phong thần sắc hiếu kỳ, ngao cừu lúc này nói ra, những thứ này chất lỏng màu vàng óng, thực cũng là tiên thiên linh bảo. Cái gì? Tiên thiên linh bảo. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to đến cực hạn. Tiên thiên linh bảo, luyện chế bảo khí nhu yếu phẩm. Thế nhưng là, trừ luyện chế bảo khí, tiên thiên linh bảo cũng không có nó tác dụng. La Phong không phải luyện khí đại tông sư, những thứ này tiên thiên linh bảo đối với hắn mà nói, tự nhiên vô dụng. Ngao cừu sau đó mà nói rằng, tiên thiên linh bảo xác thực rất hiếm thấy, nói chung, luyện chế một món bảo khí, cần thiết tiên thiên linh bảo, sẽ không vượt qua 10. Không cao hơn 10. La Phong không khỏi lại lần nữa giật nảy cả mình, lại nhìn một chút trong tay mình vật chứa, khoảng chừng cao nửa thước độ, trong này chứa đựng tiên thiên linh bảo, có thể luyện chế ra đến bảo khí, căn bản khó có thể tính ra. Long tộc phu phụ, chỉ sợ là đem trọn cái tuyết nữ phong tiên thiên linh bảo, đều hoàn toàn vơ vét đến đây đi. La Phong khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng co lại. Một món bảo khí luyện chế, cần thiết tiên thiên linh bảo vậy mà sẽ không vượt qua 10. Đây càng thêm mang ý nghĩa tiên thiên linh bảo trân quý trình độ. Tuy nhiên theo ngao cừu, những thứ này tiên thiên linh bảo đối La Phong không chỗ hữu dụng, thế nhưng là, La Phong trong đáy lòng lại có một thanh âm đang reo hò, hy vọng hắn cầm xuống những thứ này tiên thiên linh bảo. Kiện thứ nhất, ta liền muốn tiên thiên linh bảo. La Phong mỉm cười, nói không chừng, về sau cần bảo khí thời điểm, có thể dùng tiên thiên linh bảo, mời luyện khí đại tông sư luyện chế bảo khí. Gặp La Phong làm ra quyết định, ngao cừu tự nhiên không lại nói cái gì. Đối với hắn mà nói, La Phong dù là lấy đi trong này tất cả mọi thứ, hắn cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Lật tay đem tiên thiên linh bảo thu hồi, La Phong tinh thần lực dao động lại lần nữa thâm nhập vào tinh thạch không gian bên trong. Thiên ti vạn kiếm pháp. La Phong đột nhiên phát hiện một môn phương pháp tu hành. Thiên ti vạn kiếm. Là thần niệm sư pháp. Cái này cửa phương pháp tu hành bên cạnh, còn có một cái hộp gấm, trên hộp gấm trang lấy, là một món bảo khí, tên là thiên ti kiếm. Kiếm như tơ. Chợt nhìn sang, trong hộp gấm, lít nha lít nhít, chừng ngàn vạn thanh kiếm. La Phong ánh mắt hơi sáng. Chuyện này với hắn thần niệm tu hành có tác dụng cực lớn. Thiên ti kiếm uy năng, La Phong tuy nhiên còn không có lĩnh hội, mơ hồ có thể tưởng tượng ra được. Không có suy nghĩ nhiều, La Phong trực tiếp lựa chọn thiên ti vạn kiếm pháp cùng bên cạnh thiên ti kiếm. Có thể. La Phong đem tinh thạch đưa trả cho ngao cừu. Ngao cừu không khỏi sửng sốt. Tiên thiên linh bảo. Thiên ti vạn kiếm pháp. Thiên ti kiếm. Đối với ngao cừu mà nói, La Phong lấy đi cái này ba kiện đồ vật, thực sự quá không có ý nghĩa. So sánh dưới, tinh thạch trong không gian, còn có càng nhiều càng bảo vật quý giá, có thể La Phong căn bản bất động. La đại ca. Ngao cừu mở miệng. Ta đã rất thỏa mãn. La Phong cười ha ha một tiếng, sau đó mà nói rằng, tiểu cừu, chúng ta con đường tu hành, có lúc tuy nhiên muốn dựa vào ngoại vật, thế nhưng không nhất định phải một vị dựa vào ngoại vật mà xem nhẹ tự thân tiềm lực. Ngao cừu gật gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là theo tinh thạch trong không gian xuất ra một phần cổ lão quyển gia thú, giao cho La Phong. La đại ca, miếng bản đồ này phía trên đánh dấu địa phương, mới thật sự là tuyết nữ phong tiên tuyền vị trí chỗ. Nghe vậy, La Phong không khỏi bị kinh ngạc, có chút khó tin mà nhìn xem ngao cừu trong tay quyển gia thú. Tiên tuyền vị trí. La Phong nhìn lấy ngao cừu. Ngao cừu nói ra, tuyết nữ phong phía trên xác thực có tiên tuyền tồn tại, đó là tuyết nữ phong phía trên, trừ tuyết thần cấm địa bên ngoài, thần bí nhất địa phương một trong. Chỉ bất quá, trên người của ta có phong ấn tồn tại, ta không thể tới gần tiên tuyền, cũng chưa bao giờ thấy qua tiên tuyền, cái này đồ là cha mẹ ta lưu lại cho ta. La Phong chậm rãi gật đầu, tiếp nhận trương này quyển gia thú. Trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Thế sự kỳ diệu. Hắn vốn người vương gia mà cuốn vào tiên tuyền đồ phong ba, nhiều lần trắc trở sau đó, cuối cùng, vậy mà cầm tới chánh thức tiên tuyền đồ. La Phong mở ra quyển gia thú nhìn một chút. Phía trên bên trong một cái điểm đỏ, chính là chúng ta hiện tại vị trí địa phương, một cái khác điểm đỏ, chính là tiên tuyền vị trí chỗ. Ngao Cừu nói ra, cha mẹ ta nói, thực, Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi, cũng một mực tại tìm kiếm tiên tuyền, bọn họ trong lúc vô tình phát hiện về sau, không còn có tới gần tiên tuyền nửa bước, bọn họ không muốn để cho Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi được đến tiên tuyền. La Phong tay cầm quyển gia thú, nặng nề mà gật đầu. Sau đó, La Phong hướng về nơi xa hô một tiếng, lão sư, người có thể tới. Cung lão tiên sinh rất nhanh xuất hiện. La đại ca, ta muốn đi, ngươi khá bảo trọng. Ngao Cừu thần sắc trang trọng địa mở miệng. Ta tin tưởng, cũng có ngày, chúng ta tất nhiên sẽ lại gặp lại. La Phong khuôn mặt mỉm cười hướng lấy Ngao Cừu gật đầu, vẫy tay một cái. Thiếu chủ, thỉnh cho phép ta đi theo tại bên cạnh ngươi. Cung lão tiên sinh đột nhiên nói ra. Ngao Cừu không khỏi khẽ giật mình, nhìn lấy cung lão tiên sinh. Cung lão tiên sinh trầm giọng mở miệng, ta phải lão chủ nhân truyền thừa, chính là Long tộc một phần tử, ta hy vọng có thể đi theo tại thiếu chủ bên người, cho thiếu chủ phân ưu giải nạn. Ngao Cừu chần chờ xuống. Lão sư nói đúng. La Phong nói ra, tiểu Cừu, ngươi vừa xuất thế liền tại Tuyết Nữ Phong phía trên, thế giới bên ngoài, ngươi cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, liền để lão sư đi theo bên cạnh ngươi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. La Phong rõ ràng, cung lão tiên sinh cả một đời lưu tại Tuyết Dạ Thành, rất lớn trình độ, cũng là bởi vì Long tộc. Đây là hắn cả một đời chỗ chờ đợi. Dù là theo Ngao Cừu, về sau đường, có thể sẽ không gì sánh được gian nguy, thế nhưng là, hắn nghĩa vô phản cố. La Phong cùng Ngao Cừu, cung lão tiên sinh lẫn nhau khác. Nhìn lấy hai bóng người từ từ tan biến tại băng tuyết ngập trời bên trong, La Phong bóng người yên tĩnh địa đứng sừng sững lấy. Ly biệt luôn luôn đến quá mức đột nhiên. Thật lâu. Một tia hàn khí xâm nhập mà đến. La Phong một cái giật mình địa phương nên trở về, nhìn một chút trong tay quyển gia thú. Tiên tuyền đồ. Dù là Tuyết Nữ Phong là Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi địa bàn, nhưng bây giờ, có Tuyết Dạ Thành các đại môn phái võ giả tại Tuyết Thần cấm địa bên ngoài kiềm chế, không chỉ có lợi cho Tiểu Bạch Long Ngao Cừu rời đi, càng có lợi hơn tại ta đi tìm tiên tuyền. La Phong nắm chặt một chút quyển gia thú, nhìn chính xác phương hướng, một phút đi. Trong truyền thuyết tiên tuyền, đến tột cùng có tác dụng gì? Căn bản không có người biết. La Phong tuy nhiên trên danh nghĩa cầm Ngao Cừu ba kiện lễ vật, thế nhưng là, Ngao Cừu chủ động cho hắn đưa ra quyển gia thú, lại càng thêm trân quý. Tuyết Nữ Phong, đứng sừng sững vạn năm, đóng băng vạn năm. Một chỗ nhìn qua không chút nào thu hút 100 trượng vách núi trước. Đông đảo lĩnh vực đại sư, tề tâm hiệp lực, cùng một chỗ phá giải nơi đây lĩnh vực. Tập hợp toàn bộ Tuyết Dạ Thành chi lực. Lấy danh Kiếm Tông, Minh Vương Cung, Bát Tiên Điện cùng Kỳ Lân Cốc tứ đại siêu cấp thế lực lĩnh vực đại sư cầm đầu, cộng đồng phá trận. Chỉ là 100 trượng vách núi, lại có 10 tầng lĩnh vực, 10 trượng nhất trọng. Đoạn Thiên Tằng ngẩng đầu nhìn lại, trầm giọng địa mở miệng, chúng ta dùng một ngày một đêm thời gian, đã phá giải nữa, xem ra, nhiều nhất trong vòng 3 ngày, chúng ta liền có thể phá giải nơi đây lĩnh vực. Nhiều nhất 3 ngày. 4 chữ này khiến tại chỗ không ít người đôi mắt không khỏi lướt qua một trận nóng rực. Nhiều nhất chỉ cần lại đợi 3 ngày, Tuyết Nữ Phong ngàn năm truyền thuyết tiên tuyền, liền muốn diện thế. Đến lúc đó, thế tất là một trận máu chảy thành sông giết hại. Máu tươi đem về đem màu tuyết trắng sơn phong nhuộm đỏ. Không có người sẽ để ý. Duy nhất để ý là, đến tột cùng là ai, cuối cùng có thể được tiên tuyền. 10 tầng lĩnh vực, phá giải hơn phân nửa. Rất nhiều lĩnh vực đại sư càng thêm vô cùng kích động, nâng lên tinh thần, tiếp tục đầu nhập. Đằng sau không ngừng còn có võ giả chạy đến. Sưu. Bỗng nhiên có một đạo áo xanh thanh niên, chân đạp thanh vân mà đến, gây nên không ít người chú ý. Thanh niên khí vũ hiên ngang, hai con ngươi sáng ngời, chân đạp thanh vân, chắp hai tay sau lưng, tuy là thanh vân cảnh, có thể một bộ thông dong bình tĩnh, trực tiếp vượt ngang rất nhiều độ kiếp cảnh võ giả hướng trên đỉnh đầu, vút qua hướng phía trước. Ánh mắt mọi người ào ào nhìn sang. Nguyên lai là danh kiếm tông đệ nhất thiên kiêu Diệp Tinh Hà. Thanh vân cảnh 6 tầng, tại Tuyết Dạ Thành thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, chỉ có Minh Vương cùng Bát Tiên Điện cùng Kỳ Lân Cốc tam đại tông phái, có tuổi trẻ thiên kiêu có thể cùng hắn sánh ngang. Diệp Tinh Hà không chỉ là danh kiếm tông đệ nhất thiên kiêu, vẫn là tên kiếm tông tông chủ Diệp Cổ Vân chi tử. Thân phận tôn quý rất, làm sao lại tới nơi này? Không ít người ào ào nghi hoặc. Diệp Tinh Hà tuy nhiên danh xưng danh kiếm tông đệ nhất thiên kiêu, có thể cuối cùng chỉ là thanh vân cảnh 6 tầng cảnh. Tại chỗ võ giả bên trong, độ kiếp cảnh như mây, một khi đại chiến bạo phát, Diệp Tinh Hà thân phận, đối với hắn mà nói, ngược lại là cái vướng víu. Thậm chí, mặt khác ba đại tông môn, nói không chừng hội mượn cơ hội này, đem hắn chém giết. Minh Cửu Uyên tầm mắt cũng không khỏi địa nhẹ nheo lại, Diệp Cổ Vân vậy mà bỏ được để cho mình bảo bối nhi tử hãm sâu hiểm cảnh. Minh Cửu Uyên tầm mắt chỗ sâu có một vệt hàn quang lấp lóe mà qua. Bốn đại tông phái ở giữa, mà sát không ngừng. Nếu quả thật muốn chém giết Diệp Tinh Hà cơ hội, Minh Cửu Uyên ngược lại thật sự là sẽ không bỏ qua. Thiếu tông chủ. Lúc này, Dịch Thu nhanh chân đi đi, thần sắc mang theo nghi hoặc, làm sao ngươi tới? Dịch hộ pháp. Diệp Tinh Hà nhẹ liền ông quyền, xoay mặt vừa nhìn về phía Đoạn Thiên Tằng, Đoạn hộ pháp, chúng ta mượn một bước nói chuyện, ta lần này đến, là mang theo cha mệnh lệnh. Dịch Thu cùng Đoạn Thiên Tằng đồng thời nhìn nhau, thần sắc nghi hoặc. Ba người ngay sau đó đi hướng Danh Kiếm Tông đệ tử lâm thời đóng quân trận doanh. Đi vào lều vải. Đoạn hộ pháp, còn mời thiết lập phía dưới lĩnh vực. Diệp Tinh Hà thần sắc lập tức trịnh trọng lên. Đợi Đoạn Thiên Tằng đem lĩnh vực bao trùm lều vải về sau, Diệp Tinh Hà không chần chờ nữa, chấn thanh nói ra, cha để cho ta tới cho hai vị hộ pháp sư thúc truyền lệnh, tiên tuyền chi tranh, Danh Kiếm Tông lui ra. Cái gì? Hai người thanh âm đồng thời kinh hô lên. Ánh mắt đều mang vô cùng bất khả tư nghị nhìn lấy Diệp Tinh Hà. Khó có thể tin. Thế nhưng là, nghĩ đến Diệp Tinh Hà thân phận, hai người lại không thể không tin. Bọn họ giờ khắc này đều hiểu tông chủ vì sao lại phái Diệp Tinh Hà đến đây, muốn là còn lại người tới, bọn họ còn thật không nhất định tin tưởng, tông chủ để bọn hắn lui ra tiên tuyền chi tranh. Vì cái gì? Đoạn Thiên Tặng bài không nhìn được trước mở miệng hỏi, 100 trượng vách núi 10 tầng lĩnh vực, chúng ta đã phá giải hơn phân nửa, không ra 3 ngày, liền có thể hoàn toàn phá vỡ 100 trượng vách núi lĩnh vực. Chúng ta Danh Kiếm Tông, chưa hẳn không thể nhất chiến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.